huyết sắc thong dong chiêu trên mặt một chút rút đi, sau đó hắn hở hững cười. Ta biết, rất nhiều năm trước hắn liền biết nàng trong lòng không có hắn, mặc dù Tô Mạch Trần phụ bạc nàng, nàng cũng một lòng chỉ nghĩ muốn báo thù mà thôi, cho nên hắn từ hôn, nàng thành toàn. Kỳ thật không phải thành toàn, hẳn là thấy vậy vui mừng đi. Diệp Khinh Ca phức tạp nhìn hắn, không lời gì để nói. Dung Chiêu hơi hơi mỉm cười, ánh mặt trời mà tiêu sái. Diên Nhi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không can thiệp. Nhưng là, nhất định phải lấy tự thân an toàn làm trọng, biết sao? Diệp Khinh Ca nhấp môi không nói. Dung Chiêu chậm rãi đi tới, do dự trong chốc lát, vẫn là duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Diệp Khinh Ca thân thể cứng đờ, bỗng nhiên phản ứng thực kịch liệt đẩy ra hắn. Đừng chạm vào ta. Dung Chiêu sửng sốt, Diên Nhi. Diệp Khinh Ca sắc mặt có chút bạch, thân mình nhân sợ hãi mà lạnh run run rẩy, đừng quá mặt, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Dung Chiêu trong ánh mắt tràn ngập bị thương, Diên Nhi, Diệp Khinh Ca không xem hắn, để cao âm lượng, đi á. Ta sẽ đi, nhưng là, Dung Chiêu nhấp môi, đắm chìm ở trong đêm tối dung nhan càng thêm đen tối, ta sẽ không buông tay. Diệp Khinh Ca thật mạnh run lên, Diên Nhi, còn nhớ rõ sao? 9 năm trước ta rời đi thời điểm ngươi đến tiễn ta, lúc ấy ta liền nói quá, nếu hắn phụ ngươi, ta định sẽ không lại buông tay, không cần để hắn. Diệp Khinh Ca phản ứng so vừa rồi càng vì kịch liệt, nàng đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên nhiễm huyết quang, hoảng sợ đến cực điểm. Không cần để hắn, 3 năm trước đây quốc phá kia một ngày là nàng cả đời này đều không thể quên mất ác mộng, người kia tên từ những người khác trong miệng nói ra càng làm cho nàng khó có thể ức chế ẩn sâu phẫn nộ cùng cừu hận. Dung Chiêu bị nàng cơ hồ điên cuồng bộ dáng sợ tới mức ngơ ngẩn, sau đó lập tức ngồi xổm xuống ôm nàng, ôn thanh an ủi, hảo, ta không đề cập tới hắn, về sau đều không đề cập tới hắn, đừng sợ, đều đi qua, có ta ở đây, về sau không ai lại đến thương tổn ngươi, đừng sợ. Hắn gắt gao ôm nàng, từng tiếng nói đừng sợ, ý đồ giảm bớt nàng thống khổ. Diệp Khinh Ca run rẩy, nội tâm tiềm tàng giận hận thiêu đốt nàng lý trí, nàng bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, cúi đầu hung hăng cắn đi lên. Dung Chiêu kêu lên một tiếng, lại không buông ra nàng, tùy ý nàng ở hắn trên đầu vai phát tiết, phát cuồng. Diệp Khinh Ca căn bản không hề lý trí đáng nói, cũng căn bản không quen biết hắn, chỉ đem nàng coi như phát tiết cừu hận mục tiêu, một ngụm đi xuống mồm miệng chi gian lập tức liền tràn đầy mùi máu tươi. Nàng không thuận theo không buông tha, đem kia dấu răng cắn đến càng sâu, chỉ là vô luật có bao nhiêu sâu, đều so ra kém nàng ngược thượng kia đạo thương xèo càng vì khủng bố. Nàng mở to mắt, ánh mắt phủ lên mờ mịt chi sắc, sau đó đờ đẫn đẩy ra hắn. Đừng chạm vào ta. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca đôi tay ôm đầu gối, một chút cuộn tròn thân mình, giống vừa rồi như vậy, đem chính mình xúc tới rồi giường nội sườn, lẩm bẩm tự nói, đừng đụng ta, ta thực dơ, thực dơ. Dung Chiêu chấn động, thanh âm bao hàm đau đớn. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, thủy quang ở hốc mắt ngưng tụ. Dung Chiêu, không cần đồng tình ta, cũng không cần lưu luyến ta, ta không đáng. Thật sự, nước mắt đã ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng run rẩy, nghẹn ngào nỉ non, ta như vậy nữ nhân, từ thân đến tâm đều đã dơ đến làm ta chính mình đều chán ghét, vô luận như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Nàng càng khẩn ôm chính mình, lấy trẻ con ở cơ thể mẹ phương thức tự mình bảo hộ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chỗ nào đó, lại khóc lại cười nói, ta sớm đã không xứng được đến cái gì tình yêu, đặc biệt là ngươi, ta từng như vậy thương tổn ngươi, hiện giờ rơi xuống tình trạng này, cũng là ta tự làm tự chịu. Ngươi đi, không cần lo cho ta. Diên Nhi, Dung Chiêu đau lòng ôm nàng, không cần nói như vậy chính mình, ngươi không dơ, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là băng thanh ngọc khiết tiên nữ, ngươi một chút đều không dơ, thật sự, không. Diệp Khinh Ca run rẩy đến lợi hại hơn, dùng sức đi đẩy hắn, gần như hỏng mất khóc thút thít. Ngươi căn bản không biết ở ta trên người phát sinh quá cái gì, ngươi không biết ta cùng Tô Mạch Trần, chúng ta biết. Hắn thanh âm thực nhẹ, lại như trọng bàng bom giống nhau. Tạc đến Diệp Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói cái gì? Ta biết. Dung Chiêu con ngươi đau đớn tăng lên, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, 3 năm trước đây ta rời đi đầu một đêm thấy hắn vội vàng tiến cung, lúc ấy hắn sắc mặt thật không tốt, ta lo lắng ngươi, liền đi theo vào cung. Sau lại, hắn nhắm mắt, bên môi tràn ra một mạt chua xót. Ta đều nghe được. Đêm hôm đó hắn liền ghé vào Tử Thần Cung nóc nhà, nghe thấy phía dưới truyền đến khắc khẩu thanh, ngay sau đó chính là nhợt nhạt rách nát than nhẹ, ra tiếng quý tộc thiếu niên, mặc dù chưa từng tiếp xúc nam nữ chủ việc, cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. lúc ấy hắn liền mang ngây ngẩn cả người, khiếp sợ không hơn được nữa, trên ngực truyền đến xuyên tim đau đớn, hắn cơ hồ khắc chế không được phẫn nộ muốn lao xuống đi đem Tô Mạch Trần thiên đao vạn quả, nhưng mà không thể, cho nên hắn chỉ có thể xoay người rời đi, dọn dẹp lòng tràn đầy cô đơn cùng yêu thương. Diệp Khinh Ca không dám tin tưởng nhìn hắn, ngay sau đó bỗng nhiên đẩy ra hắn, nan kham đừng quá mặt, lại không hề mở miệng. Lúc này, nói cái gì đều có vẻ tái nhợt cùng buồn cười. Khó trách hắn như vậy vội vàng rời đi, thậm chí cũng không từng tự mình hướng nàng chào từ biệt. Khó trách Hoàng Huynh ngày thứ hai sẽ vội vàng tới tìm nàng. Định là hắn hướng Hoàng Huynh chào từ biệt thời điểm thần sắc có dị, hoặc là uyển chuyển nói gì đó làm mẫn cảm Hoàng Huynh có điều phát hiện, mới có thể vừa vặn tới rồi Tử Thần Cung, bắt gian. Ha ha ngã, Diên Nhi. Dung Chiêu từ mặt bên ôm nàng, không được nàng dãy rùa chạy thoát. Không cần ở trước mặt ta tự coi nhẹ mình, ở lòng ta, trên đời này không ai so ngươi càng tốt. Vô luận trước kia đã xảy ra cái gì, đều đã trở thành qua đi, đừng làm nó trở thành ngươi cả đời ác mộng. Hắn mặt dán nàng đầu, thanh âm ôn nhu, ngươi vẫn luôn là như vậy một cái dám yêu dám hận nữ tử, vô luận vui vẻ cũng hảo thương tâm cũng. Thế, đều như vậy tươi sống sáng ngời. Ngươi không biết 9 năm trước ngươi cho ta để lại như thế nào khó có thể ma diệt ấn tượng. Ngươi không biết ta nhiều tiếc nuối không có sớm một chút nhận thức ngươi. Ngươi càng không biết, ta nhiều hối hận 3 năm trước đây trước tiên rời đi. Nhiều hối hận không có nói trước nhận thấy được hắn động cơ. Bằng không, ngươi cũng không cần chịu như vậy nhiều khổ. Hắn tự trách cái gì? Hắn ở tự trách cái gì? Hắn cái gì cũng chưa làm sai. Sai chính là nàng. Là nàng có mắt không trọng. Là nàng dẫn sói vào nhà. Nàng xứng đáng tao này báo ứng. Diên Nhi, không cần lại tự mình tra tấn được không? Dung Chiêu vặn quá nàng mặt, thương tiếc lau khô nàng nước mắt giàn giụa ngân. Cũng không cần đem sở hữu tội đều áp đặt ở trên người mình. Ngươi không có sai, ngươi chỉ là người bị hại. Ngươi sở hữu cừu hận đều từ ta tới gánh nặng. Ta giúp ngươi phục quốc, giúp ngươi báo thù. Thương tổn quá người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng một câu, hắn thanh âm bỗng nhiên trầm thấp. Đáy mắt xẹt qua thị huyết sát khí, Diệp Khinh Ca chậm rãi an tĩnh xuống dưới, bỗng nhiên cười, khóe mắt lệ quang ẩn hiện. Dung Chiêu, đừng với ta như vậy hảo, không đáng. Có đáng giá hay không, không phải ngươi định đoạt. Dung Chiêu mân khẩn môi mỏng, nói, ta cam tâm tình nguyện, đã làm cho. Diệp Khinh Ca vùi đầu không nói. Dung Chiêu lặng im một hồi lâu, mới nói, thời gian không còn sớm, ngươi hảo. Hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Hắn đứng dậy, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca như cũ súc trên giường nội sườn không nhúc nhích, thần sắc mờ mịt mà dại ra. Giây lát, một bóng hình rơi xuống, là Lưu Uyên. Công chúa, Diệp Khinh Ca không thấy hắn, vừa rồi ngươi đi đâu nhi? Thuộc hạ biết tối nay là công chúa phát bệnh hết sức, vốn định canh giữ ở công chúa bên người, lại không nghĩ phát hiện. Mục Tương Hầu đột nhiên ban đêm xông vào An Quốc công phủ, sợ bị hắn phát hiện. Liền giấu đi. Hắn đáy mắt ẩn ẩn lo lắng. Công chúa, ngài tốt không? Không có việc gì. Diệp Khinh Ca kéo kéo khóe miệng, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Lưu Uyên, giấu không nổi nữa. Hắn sớm đã hiểu rõ mục đích của ta. Ta rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa. Lưu Uyên cả kinh. Công chúa thừa nhận. Diệp Khinh Ca ừ một tiếng. Lưu Uyên trầm mặc sau một lúc lâu, thấp thấp nói, kia kế tiếp công chúa có tính toán gì không? Diệp Khinh Ca ôm đầu gối, có thể có tính toán gì không? Nên làm ta đều làm, hiện tại chỉ còn lại có một cái An Quốc công phủ. Nàng dừng một chút, ngữ khí hơi hơi phức tạp. Ta làm hết thảy hắn đều biết, trừ bỏ Quách thị nhất tộc hắn nhúng tay ngăn cản, mặt khác hắn mặc kệ. Cho nên, này một ván đã bố hảo, chỉ còn lại có cuối cùng thu võng. Nàng hít sâu một hơi, Quách thị đổ, trong triều đại rửa sạch, Văn Tuyên Vương lúc này vào kinh khó. Bảo toàn không có mặt khác mục đích. Bất quá này đó không cần ta tự mình động thủ, gia hòa đế cùng hắn đều có tính toán. Hiện tại phải làm, chính là chờ, chờ Tuyết Nhi hiện thân. Ngón tay hơi hơi buộc chặt, chỉ cần cứu ra Tuyết Nhi, chúng ta liền có thể hồi đại yến. 3 năm, suốt 3 năm, nàng tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ đợi cuối cùng một khắc. Mấy ngày nay ngươi không cần xuất hiện, Tô Mạch Trần bên người cao thủ nhiều như mây, ta lo lắng ngươi sẽ bị hắn phát hiện. Nếu Dung Chiêu biết ngươi tồn tại, cũng không cần cố tình ẩn tàng rồi. Nàng mặc mặc, nói, trong cung có chúng ta nhiều ít thám tử. Trừ bỏ Phi Hà Điện, các cung đều có. Phi Hà Điện, Đế Vương Tẩm Điện. Nơi đó, trừ bỏ Dung Chiêu, bất luận kẻ nào đều không thể xếp vào nhãn tuyến. Cha Gia Giang nhớ trả uy hiếp ra hòa đế nhược điểm sao. thuộc hạ đang muốn hướng công chúa bẩm báo việc này. Lưu Uyên trầm giọng nói, theo chúng ta thám tử hồi báo, 3 năm trước đây tiên đế băng hà còn lưu lại một đạo di chiếu, liền ở giang nhớ trả trong tay, gia hỏa đế mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm. Di chiếu, Diệp Khinh Ca híp híp mắt, có biết là cái gì nội dung? Lưu Uyên do dự nói, chuyện này thực bí ẩn, chúng ta thám tử cũng là ngẫu nhiên mới biết được tin tức này. Giang nhớ trả đối chuyện này giữ kín như bưng, mỗi lần cùng gia hỏa đế gặp mặt tất sẽ không làm bất luận kẻ nào hầu hạ, hơn nữa gia hỏa đế bản thân võ công không yếu, chúng ta người vô pháp tới gần hắn. Chỉ loang thoáng biết, gia hỏa đế thực để ý này phân di chiếu, cho nên vẫn luôn không dám đối giang nhớ trả hạ sát thủ. Diệp Khinh Ca như suy tư gì, Dung Chiêu từng nói qua, tiên đế lâm trung phía trước lưu lại 3 đạo di chiếu, một vì biếm giao tỷ tỷ nhập lãnh cung, nhị sắc phong Quách Tử Phượng vi hậu vào ở trung cung, tam chính là vì Dung Chiêu tứ hôn. Còn có một đạo, nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, tiên đế băng hà, liền hạ 3 đạo thánh chỉ, lại không có hạ truyền ngôi di chiếu. Nói cách khác, lấy nói thánh chỉ, rất có thể chính là, truyền ngôi di chiếu. Lưu Uyên tiếp nhận lời nói, biểu tình khiếp sợ mà ngưng trọng, công chúa là hoài nghi, tiên đế tương ứng ý kế thừa đại thống người được chọn, đều không phải là đương kim thánh thượng. Diệp Khinh Ca ánh mắt sâu thẳm, rất có khả năng, nếu không, ta nghĩ không ra bất luận cái gì lý do làm ra hỏa đế như thế sợ hãi giang nhớ trả thậm chí không tiếc cùng nàng cẩu. Thả, nếu hắn đều không phải là chính thống người thừa kế, tùy thời đều có khả năng từ ngôi vị hoàng đế thượng tài xuống dưới, hắn như thế nào không vội. Chính là, Lưu Uyên nhíu mày nói, tiên đế con nối dõi đơn bạc, đương kim thánh thượng vì trưởng tử, sau có 2 tử, một vì tử thai, nhị hậu thiên chết non, trừ lần đó ra, cũng không mặt khác hoàng tử. Hơn nữa tiên đế chưa từng phong hậu, này đây sớm liền lập hoàng trưởng tử vì thái tử, tiên đế hoang thệ, thân là thái tử. Theo lý thường hẳn là kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu tiên đế tương ứng ý đến đại thống người không phải hắn, kia còn có thể có ai? Diệp Khinh Ca suy nghĩ sâu xa, tiên đế dưới gối tồn tại nhi tử cũng chỉ có Dung Huyên, nếu di chiếu thượng đăng cơ người không phải hắn, còn có ai có tư cách này? Con nối dõi từ, con nối dõi. Giao tỷ tỷ gả đến Bắc Tề 9 năm, từng độc sủng Đông Cung, nhưng vẫn không có con nối dõi, này trong đó tất có không muốn người biết nguyên nhân. Tần Mộng Giao sẽ dùng độc, nếu là có người cho nàng hạ dược không cho nàng mang thai, nàng tất nhiên có thể phát hiện, cho nên, bài trừ bị người cấu hại. Như vậy cũng chỉ có một cái lý do, nàng chính mình không nghĩ sinh hạ Dung Huyên hài tử. Vì cái gì? Nàng đã xa gả Bắc Tề vì Dung Huyên chính quy thái tử phi, sinh hạ con vua không càng có thể giữ được địa vị. Vẫn là, tiên đế mạnh mẽ không được nàng sinh, tựa như đã từng lâu thị đối Trường Ninh hậu mặt khác cơ thiếp rót rơi xuống. Thai chén thuốc như vậy, trường kỳ dùng lạc tử canh sẽ thương cập tử cung làm cho ngày sau không dựng. Tần Mộng Giao bổn vì y giả, tự nhiên hiểu đạo lý này, lấy nàng tính cách, như thế nào vâng theo. Nhưng nếu nàng thật sự như thế đâu, là cái gì lý do làm nàng cam nguyện đoạn tuyệt con nối dõi? Một nữ nhân, ép ra cầu toàn không tiếc tuyệt dục, này trong đó còn có cái gì không muốn người biết âm mưu? Không, cũng không đúng. Liền tính Tần Mộng Giao đã tuyệt con nối dõi, liền tính năm đó Dung Huyên độc sủng nàng cứ thế con nối dõi thiếu thốn, nhưng Tần Mộng Giao đã bị biếm lãnh cung 3 năm, này 3 năm tới hậu cung phi tần vô số, liền tính Dung Huyên không xa vào nữ sắc, cũng không nên đến nay không có một đứa con. Nhưng nhiều năm như vậy tới, hậu cung căn bản liền không có bất luận cái gì tin vui truyền ra tới. Là trùng hợp, vẫn là có người cố tình vì này. Nếu tiên đế hướng vào đăng cơ đại thống người không phải Dung Huyên, tự nhiên cũng sẽ không cho phép hắn có nhi tử. Nói cách khác, này hết thảy đều là nhân vi, muốn cho gia hỏa đế tuyệt hậu, di chiếu, ngôi vị hoàng đế, con nối dõi, lãnh cung, hoàng hậu. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, Dung Chiêu. Lưu Uyên ngẩn ra, Diệp Khinh Ca đôi tay nắm chặt thành quyền, nội tâm nhân mới vừa toát ra cái kia lớn mật ý niệm mà kích động. Tuy rằng kia có chút không dám tin tưởng, nhưng rồi lại cảm thấy như vậy đương nhiên. Tiên đế không có mặt khác nhi tử, nhưng tôn thất đâu? Dung Chiêu chính là trong đó một cái. Nhưng, Lưu Uyên do dự nói, tiên đế vì sao phải bỏ chính mình thân sinh nhi tử mà tuyển chất nhi kế vị? Này không phải không hợp với lẽ thường sao? Nếu đều là chính mình nhi tử đâu? Diệp Khinh Ca đáy mắt xẹt qua một tia u ám quang. Cái gì? Lưu Uyên khiếp sợ. Diệp Khinh Ca nhấp môi, ta vẫn luôn kỳ quái, gia hỏa đế đã sớm hận không thể diệt trừ Dung Chiêu, Dung Chiêu vì sao còn muốn hao hết tâm tư giúp hắn củng cố giang sơn ngôi vị hoàng đế? Ngươi nói đó là bởi vì trách nhiệm, bởi vì hắn họ Dung. Nhưng hôm nay xem ra, đều không phải là chỉ cần như thế. Nếu hắn gần bởi vì chính mình là Bắc Tề hoàng tộc tôn thất con cháu cùng với Bắc Tề tướng quân mà gánh vác Giang Sơn trách nhiệm tất nhiên là đương nhiên. Nhưng nếu bởi vậy lớn mạnh địch nhân suy yếu chính mình do đó đem chính mình đặt hiểm địa, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn đến cực điểm? Ngược lại, nếu hắn vốn chính là chính thống ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn sở làm hết thảy liền có hợp lý nhất giải thích. Diệp Khinh Ca càng nói càng khẳng định, hắn bảo hộ chính là chính mình Giang Sơn, bảo hộ chính là chính mình con dân, cho nên hắn không cho phép ngoại thích phát triển an toàn, không cho phép gian thần giữa đường, không cho phép ngoại lai xâm lấn. Chính là, Lưu Uyên như cũ gió dự, nhưng tiên đế không phải vẫn luôn đối mục tương hậu thập phần kiêng kỵ thậm chí tứ hôn tới nhục nhã hắn sao? Nhục nhã, ha ha ngã, Diệp Khinh Ca cười đến thanh thiển mà lạnh lẽo, một cái hắn hướng vào kế thừa ngôi vị hoàng đế người, hắn như thế nào không biết Dung Chiêu thực lực. Dung Chiêu muốn hối hôn phương pháp nhiều đến là, nếu không có chân chính Diệp Khinh Ca đã chết, ta thay thế nàng trọng sinh, hôn sự này đã sớm. Nàng bỗng nhiên dừng lại, hốc mắt chậm rãi trợn to, lẩm bẩm tự nói, thì ra là thế, nguyên lai hoàng đế là giả, hoàng hậu cũng là giả, này hết thảy đều là tiên đế thủ thuật che mắt. Dung Chiêu, hắn không phải Tấn Vương nhi tử, là tiên đế nhi tử. Tiên đế tứ hôn không phải vì nhục nhã, hắn là thật sự muốn ta gả cho Dung Chiêu. Hắn, công chúa, làm sao vậy? Lưu Uyên nghi vấn đem nàng từ xa xôi suy nghĩ chung kéo lại, nàng bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó nhàn nhạt nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên minh bạch một chút sự tình. Nàng thần sắc nhàn nhạt trào phúng, hiện tại ta có thể khẳng định, gia hỏa đế tất nhiên là biết tiên đế lưu lại truyền ngôi. Di chiếu hướng vào người kia không phải hắn, cho nên hắn mới có thể khẩn trương. Hắn thậm chí biết người kia rất có khả năng là Dung Chiêu, cho nên mới như vậy gấp không chờ nổi tập trung toàn lực muốn giết Dung Chiêu lấy củng cố chính mình đế vị. Tiên đế sở di đem Di Chiếu giấu đi mà làm Dung Huyên đăng cơ, là muốn mượn hắn tay diệt trừ Bắc Tề ngày càng hưng thịnh mấy đại thế gia, sau đó Dung Chiêu lại đến tiếp thu một cái không có bất luận cái gì đảng phái cùng gian nghịch. Triều đình, Văn Tuyên Vương, đó là cuối cùng một nước cơ, một bước trợ Dung Chiêu đăng cơ đá kê chân. Hắn là chiến thần, là toàn bộ Bắc Tề vinh quang, là sở hữu bá tánh tôn sùng cùng kính ngưỡng thần. Nếu Văn Tuyên Vương mưu phản, hắn nhất cử bình định, chóc ná phản thần, tiếng hô liền sẽ đạt tới đỉnh núi. Sau đó hơn nữa tiên đế cuối cùng Di Chiếu, không hề trì hoãn bước lên đế vị. Nàng ha hả cười rộ lên, khó trách Dung Chiêu sẽ dung túng ta đảo loạn Bắc Tề triều đình, bởi vì kia vốn chính là hắn muốn nhìn đến. Khó trách gia hỏa đế không sợ Dung Chiêu cùng Văn Tuyên Vương liên thủ công thành, bởi vì liền tính không mưu phản cũng có thể quang minh chính đại đăng cơ. Khó trách Dung Chiêu cảnh cáo ta đừng cử động giang nhớ trà. Nguyên lai, nàng mới là tiên đế cuối cùng vương bài. An quốc công phủ có thể đào, nhưng giang nhớ trà, không thể chết được. Nàng nhắm mắt, cái gì chân tình, cái gì ái, đều là giả. Ngươi đi xuống đi, ta tưởng. Một người yên lặng một chút, là, Lưu Uyên đi rồi, Diệp Khinh Ca như cũ ngồi xổm giường nội sườn. Thần sắc dại ra mà tự diễu, nàng như thế nào đã quên, Tấn Vương có cái thứ trưởng tử, Tấn Vương đối hắn, có thể so đối Dung Chiêu dụng tâm nhiều, này kinh thành các đại thế tộc, nhà ai không có mấy cái thứ tử thứ nữ, lại chỉ có Tấn Vương phủ cái này con vợ lẽ nhất lệnh người nói chuyện say xưa, chỉ vì hắn là trưởng tử, thế ra danh môn quy củ, chính thê chưa sinh hạ đích, trưởng tử hoặc là đích trưởng nữ phía trước, thiếp là không thể trước với chính thê sinh sản, chỉ có Tấn Vương phủ là cái ngoại lệ. Nghe nói năm đó Tấn Vương có cái người trong lòng, vốn muốn cưới vì chính phi, đáng tiếc đối phương nãi nghèo túng chi nữ, thân phận không đủ, chỉ có thể ở chắc phi. Sau lại quá thượng tổ tiên vì Tấn Vương tứ hôn, Quách thị danh môn chi nữ, cũng đủ gánh nổi chính phi chi vị. Tấn Vương đối Tấn Vương phi, cũng không nhiều ít cảm tình. Tiên Hoàng băng hà với 3 năm trước đây, Tấn Vương phi, cũng chết vào 3 năm trước đây. Như thế trùng hợp, nàng không tin này trong đó không có kỳ quặc. Tô Mạch Trần đội danh dự trước một bước bước vào đồi núi thành. Dung Chiêu ý định phải cho Tô Mạch Trần ra oai phủ đầu. Này đây trước làm lễ bộ người đi cửa thành, đội hình khổng lồ, cấp đủ Tô Mạch Trần mặt mũi. Từ đầu chí cuối, Tô Mạch Trần không có xuống xe ngựa, cùng lễ bộ quan viên giao thiệp đều từ Tân Thiên truyền đạt, bãi đủ. Nhiếp chính vương cái giá. Đối với vị này cao lãnh nhiếp chính vương, Bắc Tề bọn quan viên lại không còn hăn pháp. Muốn nói chuyện chào phúng hai câu đi. Cao lãnh nhiếp chính vương cách màn xe lạnh băng một câu liền đủ để cho bọn họ mặt mũi quét rác không dám ngẩng đầu. Cố tình nhân ra thân phận quý trọng đắc tội không nổi, chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng. Đang chuẩn bị đem hắn mang đi dịch quán, lại nghe đến tiếng vó ngựa từng trận, quay đầu nhìn lại, lại là Dung Chiêu. Dục ngựa mà đến, tất cả mọi người tự động tách ra hai sườn, cung kính nói, Mục Tương Hầu. Dung Chiêu Cao cứ lập tức, ánh mắt lười nhác từ nhắm chặt màn xe thổi qua. Nhiếp Chính Vương đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, nói vậy thật phần vất vả. Bản hậu phong hoàng thượng chi mệnh đặc tới đón chào, còn thỉnh Nhiếp Chính Vương cùng bản hậu một đạo đi dịch quán. Tô Mạch Trần như cũ không xuống xe, nhàn nhạt nói, đa tạ hậu ra dẫn đường, bổn vương thật phần vinh hạnh. Một cái cao cứ lưng ngựa kiệt ngạo lười nhác, một cái tính tòa xe ngựa bát phong bất động. Hai người liền mặt cũng chưa thấy, nhưng kia sợi như có như không mùi thuốc súng nhi lại thật phần rõ ràng. Bốn phía quan nhi nhóm đều lặng im không nói, không hẹn mà cùng nhớ tới, vị này đại yến tới Nhiếp Chính Vương, cùng bọn họ Bắc Tề vị này niên thiếu phong hầu chiến thần chính là tình địch a. Hiện giờ xem như kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt đi. Dung Chiêu nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần xe ngựa, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, sau đó quay đầu ngựa lại, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện cái gì, quay đầu lại sườn vọng. Vọng Nguyệt lâu, lầu 2 nhã gian nội, Diệp Khinh Ca nghiêng nghiêng dựa vào bên cửa sổ, cúi đầu xuống phía dưới xem, ánh mắt tự do mà xa xưa. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, nàng biểu tình đạm mạc, sau đó lại thay đổi tầm mắt, dừng ở hắn phía sau xa giá thượng. Hắn hô hấp cứng lại, chua xót ở ngực không ngừng lan tràn. Rồi sau đó hắn lôi kéo cương ngựa, bay nhanh mà đi. Tiểu thư, Hòa Phiến đi lên tới, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Ân, trở lại An Quốc công phủ, Diệp Khinh Ca đi lão phu nhân sân, Nhạc thị cũng ở. Đại yến Nhiếp Chính Vương đã vào kinh, ngươi cứu cứu đại khái buổi chiều liền hồi vào thành. Ngày mai hoàng thượng liền sẽ vì Nhiếp Chính Vương tổ chức tẩy trần yến, dựa theo quy củ, sở hữu đại thần đều cần thiết huề ra quyến tiến cung. Lão phu nhân nhìn nàng, khe khe thở dài. Thanh Nhi hiện giờ bị cấm túc, cũng không biết nàng ra sao, đứa nhỏ này cũng là một cây gân nhi, ta liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Nàng lắc đầu, nhẹ ca, Thanh Nhi từ nhỏ liền cùng ngươi cảm tình hảo, ngày mai ngươi tiến cung đi xem nàng đi. Ngươi cứu cứu đã trở lại, nhất định sẽ nghĩ cách giải nàng cấm túc, làm nàng giải sầu. Chính là, Diệp Khinh Ca nói, hoàng thượng không phải ra lệnh, không được người thăm hỏi biểu muội sao. Nhạc thị nói, người ngoài không thấy được, nhưng hoàng hậu cùng phụ trách thẩm tra xử lý việc này Ôn Quý Phi có thể. Mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ngày đó ngươi phân tích thật sự có đạo lý. Giao Cơ bị hoàng thượng từ Lãnh cung tiếp ra tới, cũng chính là ở đánh hoàng hậu mặt. Hiện giờ Quách thừa tướng từ quan, Quách thị nhất tộc chậm rãi lui ly triều đình, hoàng hậu phía sau dựa vào cũng đã không có, nàng muốn giữ được cái này hậu vị, liền không thể không cùng mặt khác hậu phi liên minh. Ôn Quý Phi từ trước đến nay cùng nàng thế cùng nước lửa, hiện giờ nàng có thể liên minh, cũng chỉ có chúng ta An Quốc công phủ. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều nguyện ý trợ giúp Thanh Nhi. Diệp Khinh Ca gật gật đầu. Hảo! Nhạc thị vui sướng gật gật đầu, lại thương tiếc nắm tay nàng. Hậu cung chế độ khắc nghiệt, không có hoàng thượng khẩu dụ, làm ra quyến ta cũng vô pháp tiến cung thăm hỏi Thanh Nhi. Hiện giờ cũng chỉ có ngươi cái này tấn vương phủ tương lai con dâu mới có tư cách cầu kiến hoàng hậu, kéo nàng hỗ trợ thấy Thanh Nhi một mặt. Ta biết, hoàng hậu tính tình, đã sớm coi ngươi vì cái đinh trong mắt. Ta tuy lo lắng Thanh Nhi, nhưng ngươi cũng vạn không thể ủy khuất chính mình. Nếu hoàng hậu làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng nhậm nàng khinh nhục. Cùng lắm thì, không nợ nàng ân tình này chính là. Diệp Khinh Ca ánh mắt vừa động, hơi hơi mỉm cười. Mợ yên tâm, ta có chừng mực. Trọng Hoa Điện, Khác Tính vừa đi tiến vào liền bưng chén trà. Mánh rót mấy ngụm nước, thở phì phò nói, tỷ, Tô Mạch Trần vào kinh, ngươi biết đi. Ôn Quý Phi ưu nhã ngồi, thấy nàng phong trần mệt mỏi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chừng nào thì có thể đem này hấp tấp tính tình cấp sửa sửa. Ở biên quan ngây người mấy năm, càng thêm hấp tấp, một chút cũng không có nữ nhi ra rụt rè đoan trang. Khác Tính hừ một tiếng, trực tiếp ngồi vào bên người nàng. Tỷ, ngươi cũng đừng giáo huấn ta, ta tới tìm ngươi chính là có thật phần trọng. Đại chuyện này. Chuyện gì? Ôn Quý Phi uống ngụm trà. Mấy ngày nay ngươi ngốc tại vương phủ đều không có tiến cung, ta còn kỳ quái ngươi như thế nào đột nhiên như vậy an tĩnh. Nói đi, có phải hay không lại gặp rắc rối? Ta nào có. Khác Tính trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, biểu ca không phải đem cái kia Tần Mộng Giao từ Lãnh cung tiếp xúc tới sao? Ngươi cũng biết, ta chán ghét sở hữu họ Tần người, này không phải sợ tiến cung gặp được nàng làm chính mình tâm đổ sao? Ôn Quý Phi cười cười, hảo hảo hảo, nói như thế nào đều là ngươi có lý. Dứt lời, vậy ngươi hôm nay tiến cung lại là vì sao? Liền bởi vì đại yến Nhiếp Chính Vương nhập kinh, bằng không còn có thể vì cái gì? Khác Tính mắt trợn trắng, có chút oán hận nói, hắn mệnh đặc quá lớn, như vậy nhiều người cũng chưa có thể đem hắn giết chết. Lời còn chưa dứt, Ôn Quý Phi liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn nói, lần trước ngươi cũng quá lỗ mãng, cư nhiên ở Bắc Tề địa giới phái người ám sát Tô Mạch Trần, ngươi có biết hay không thiếu chút nữa cho chính mình mang đến hỏa sát thân. Còn hảo hắn lần này không so đo, bằng không liền tính phụ vương ra mặt bảo ngươi, chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Khác tính méo miệng, ta nào biết hắn như vậy lợi hại sao? Nói nữa, ta người đều bị hắn giết, lượng hắn cũng tìm không ra chứng cứ. Chỉ là đáng giận hắn cư nhiên lấy chuyện này làm mai, cố tình đem Tần Mộng Giao cấu hại hoàng hậu tội cấp tẩy đến sạch sẽ, tức chết ta. Đây là hắn lợi hại chỗ. Ôn Quý Phi ánh mắt có chút ý vị thâm trường, người còn không có vào kinh là có thể nhúng tay ta Bắc Tề triều đình hậu cung việc quan trọng, vị này nhiếp chính vương, so trong truyền thuyết còn lợi hại đâu. Khác tính thập phần khinh thường, hắn còn không phải là vừa vặn mà thôi. Kia còn không phải chính ngươi tặng nhược điểm cho nhân gia chảo. Ôn Quý Phi cười liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói, đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, Tô Mạch Trần khi nào đắc tội ngươi, ngươi làm gì muốn ám sát hắn? Hắn đương nhiên đắc tội ta. Những lời này Khác Tĩnh chưa nói ra tới, trong mắt chuyển động, hừ hừ nói, ta đây là vì Dung Chiêu báo thù. Báo thù? Ôn Quý Phi khó hiểu, báo cái gì thù? Khác Tĩnh tức giận nói, còn không phải là yến thần kia hồ ly tinh chọc họa, còn tuổi nhỏ, tận học chút hồ ly tinh thủ đoạn, câu dẫn đến Dung Chiêu thần hồn điên đảo, còn vì nàng cùng Tô Mạch Trần quyết đấu. Kết quả còn cấp đánh thua, khẩu khí này hắn nuốt đến hạ, ta nhưng nuốt không dưới. Ôn Quý Phi giờ khóc giờ cười, kia đều qua đi đã bao nhiêu năm, mất công ngươi còn nhớ rõ. Khác tính đúng lý hợp tình, ta vì cái gì không nhớ rõ. Năm đó phụ vương cố ý làm ta gả cho Dung Chiêu, chính là cái này yến thần từ giữa làm khó dễ, mới làm Dung Chiêu cự hôn với ta. Tô Mạch Trần cùng nữ nhân kia là cá mẻ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Lần này hắn dám đến Bắc Tề, xem ta không. Ngươi nhưng đừng hồ nháo a. Ôn Quý Phi đánh gãy nàng, dặn dò nói, Tô Mạch Trần không phải ngươi có thể trêu chọc được. Hơn nữa hắn hiện giờ là Bắc Tề khách quý, nếu là ở Bắc Tề ra chuyện gì, chính là muốn khiến cho hai nước chiến tranh. Đến lúc đó, Khác Tĩnh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, còn không phải là đánh giặc sao, ai sợ ai a. Năm đó Dung Chiêu mang binh Nam Hạ, nếu không phải Tô Mạch Trần nhúng tay, nói không chừng Đại Yến đã sớm là Bắc Tề nước phụ thuộc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, này Tô Mạch Trần rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay. Lần này, phi cho hắn cái giáo huấn không thể. Ôn Quý Phi thực bất đắc dĩ, ngươi liền tính không hiểu biết Tô Mạch Trần, cũng nên biết Dung Chiêu chiến thần danh hiệu không phải có tiếng không có miếng đi. Liền Dung Chiêu đều chỉ có thể cùng Tô Mạch Trần đánh cái ngang tay, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Khác tính bị nàng đổ đến một nghẹn, thần sắc như cũ tức giận bất bình. Hảo, đừng tùy hứng. Ôn Quý Phi hảo ngôn hảo ngữ an ủi, Bắc Tề cùng Đại Yến sớm đã ký kết hữu hảo đồng minh, không được lại hưng chiến sự. Lần trước chuyện này ngươi đương hoàng thượng thật không biết, hắn sở dĩ không truy cứu, bất quá là bởi vì ngươi lần này đánh bậy đánh bạ làm hắn vừa vặn có cái lý do cứu Giao Cơ một mạng thôi. Nếu ngươi còn không thu tay, lần sau nhưng không dễ dàng như vậy đứng ngoài cuộc. Khác tính trong mắt chuyển động, không nói lời nào. Ôn Quý Phi vỗ vỗ tay nàng. Phụ vương cùng đại ca đại ước hôm nay buổi chiều là có thể nhập kinh, ngươi a vẫn là trở về hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, đi nghênh đón phụ vương đại ca đi. Nhớ rõ, chính mình trước nhận sai, bằng không chờ phụ vương chủ động đặt câu hỏi nói, ngươi không thiếu được muốn cấm túc một tháng. Khác tính tuy rằng ương ngạnh quán, nhưng nào đó sự tình vẫn là có chừng mực. Nàng cũng biết, lần này chính mình quá không cẩn thận, thiếu chút nữa khiến cho chính mình đặt hiểm địa. Nếu là làm phụ vương biết, sợ là hảo một đốn trách phạt, bởi vậy cũng không có phản bác, chỉ gật gật đầu. Đã biết, nàng đứng dậy đi ra ngoài, tỷ, ta đi rồi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Ôn Quý Phi trên mặt ý cười chậm rãi đạm xuống dưới, thần sắc hơi hơi ảm đạm cùng nói không nên lời thâm ưu, Giao Cơ, công tử, Tô Mạch Trần vào kinh. Ân, muốn hay không phái người đi dịch quán giám thị? Không cần, hắn từ trước đến nay cẩn thận, để ý lộ ra dấu vết. Dừng một chút, lại nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là, vào đêm, ngọn đèn dầu chưa nghỉ, Diệp Khinh Ca đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cửa sổ khẽ mở, Dung Chiêu xuất hiện ở trước mặt. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca nhàn nhạt liếc hắn một cái, hầu ra hơn phân nửa hôm qua này, chính là có chuyện quan trọng. Dung Chiêu bị nàng xa cách thái độ đâm vào ngực đau xót, chua xót tràn đầy khoang miệng. Diên Nhi, ngươi một hai phải đối ta lạnh lùng như thế sao? Diệp Khinh Ca rũ xuống lông mi, nhợt nhạt cười. Tiểu nữ tử khuê phòng, hầu ra ngày sau vẫn là thiếu tới hảo, rốt cuộc này với tiểu nữ tử khuê dự có ngại, thỉnh hầu ra thông cảm. Dung Chiêu hô hấp lại là cứng lại, biểu tình ảm đạm. Diên nhi, có phải hay không ta làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự? Hầu ra nhiều lo lắng. Diệp Khinh Ca ngữ khí nhàn nhạt, thời gian không còn sớm, hầu ra nếu là không chuyện khác nhi, vẫn là sớm chút rời đi đi, tiểu nữ tử muốn an nghỉ. Diên nhi, Dung Chiêu bỗng nhiên đi nhanh tiến lên, bắt lấy nàng hai vai, cúi đầu nhìn chăm chú nàng mặt mày. Hôm nay ta thấy ngươi đang nhìn nguyệt lâu. Diệp Khinh Ca không nói chuyện, Dung Chiêu hơi hơi nhíu mày, có chút sốt ruột nói, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Diệp Khinh Ca nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên lại là cười. Hà tất như vậy tiếp tục ngụy trang, dù sao hắn đã vạch trần nàng thật mặt nạ, còn như vậy rũ mi cười nhạt lá mặt lá trái lại có gì ý nghĩa? Không trả lời. Hắn nói, lại là nói, hiện giờ ta đã là hoàn toàn thay đổi, ngươi là như thế nào đoán được ta thân phận? Nếu là ta bên người thân cận người có điều hoài nghi đảo cũng ở tình lý bên trong, nhưng ngươi cùng ta tinh tế tính lên cũng bất quá số mặt chi duyên thôi, còn không hiểu biết, ngươi là như thế nào khả nghi? Bởi vì ta tâm, Dung Chiêu nghiêm túc nhìn nàng, ta đôi mắt có thể mê hoặc ta, có thể lừa gạt ta, nhưng ta tâm sẽ không. Mới đầu ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi tưởng niệm quá đáng thế cho nên sinh ra ảo giác, nhưng nếu chỉ là ảo giác, đoạn sẽ không nhiều lần như thế. Hơn nữa ngươi làm những cái đó sự, muốn suy đoán ra thân phận của ngươi, đều không phải là việc khó. Hắn lại chua xót cười, ta chỉ hận chính mình không có thể sớm một chút nhận ra ngươi, như vậy, nói vậy là có thể sớm một bước ngăn cản ta hành động phải không? Diệp Khinh Ca đang cười, trong ánh mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo, không, có lẽ ngươi còn sẽ châm ngòi thổi gió, rốt cuộc, kia cũng là hầu gia ngài sở cầu, không phải sao? Dung Chiêu khiếp sợ mà không thể tưởng tượng nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy đau đớn. Diên nhi, ngươi, Diệp Khinh Ca đã xoay người sang chỗ khác, kỳ thật ta không tư cách cùng lập trường tới trách cứ ngươi hoặc là chất vấn ngươi cái gì, chính như ngươi từng nói qua như vậy, chính trị đánh cờ, các quốc gia ích lợi, vốn nên như thế. Ngươi ta đều xuất thân hoàng tộc, biết rất nhiều sự thân bất do kỳ. Ngươi có chính mình gánh vác cùng trách nhiệm, ta cũng có ta cần thiết muốn lưng đeo cừu hận cùng sứ mệnh. Hành động, vô luận thương tổn người khác cũng hảo, tính kế vô tội cũng thế, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Tựa như 9 năm trước ngươi xuất binh đại yến, nàng mặc mặc, nói, Hoàng huynh nói đúng, không sao cả thị phi đúng sai, bất quá từng người lập trường tương bội mà thôi. Cẩn thận nghĩ đến, nếu đổi làm ta, cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn. Ngươi thân là Bắc Tề tướng quân, Hoàng thất tông thân, bảo vệ quốc gia là ngươi trách nhiệm, mở rộng ranh giới cũng không gì đáng trách. Chỉ là đứng ở ngang nhau lập trường, ta lại không thể không cùng ngươi là địch. Nàng hít sâu một hơi, tựa như hôm nay, ta thay hình đổi dạng, vì mục đích của chính mình ích lợi mà nhúng tay Bắc Tề nội chính. Cùng năm đó ngươi ở Đại Yến nguyên khí đại thương là lúc huy binh Nam Hà hành động có gì khác nhau? So sánh với tới, ít nhất ngươi không có vạch trần ta, ta hẳn là đối này cảm động đến rơi nước mắt, mà phi trách cứ với ngươi. Diên nhi, Dung Chiêu vừa mừng vừa sợ lại là nghi hoặc, đặc biệt là nàng phía trước kia đoạn lời nói, tổng làm hắn cảm giác khác thường. Diệp Khinh Ca xoay người lại, hơi hơi mỉm cười. Cho nên, chúng ta chi gian, còn cùng từ trước giống nhau, chỉ vì cá nhân ích lợi liền có thể. Mặt khác, cái gì chỉ vì cá nhân ích lợi liền nhưng, Dung Chiêu mặt nhiễm giận tái đi cùng bị thương. Diên nhi, ở ngươi trong mắt, ta Dung Chiêu rốt cuộc là cái dạng gì người? Ngươi có thể nào dùng ích lợi hai chữ liền đem chúng ta hai người phân chia, làm theo ý mình? Bằng không đâu. Diệp Khinh Ca mặt vô biểu tình, bỗng nhiên nói, Dung Chiêu, ngươi muốn biết ta quá khứ sao? Muốn biết ta vì sao biến thành hôm nay dáng vẻ này sao? Dung Chiêu ngẩn ra, Diệp Khinh Ca nhợt nhạt mỉm cười, ánh mắt vài phần thê lương. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đột nhiên đối với ngươi lạnh nhạt, là bởi vì Tô Mạch Trần tới Bắc Tề, mà ta, đối hắn dư tình chưa xong. Dung Chiêu hơi hơi hé miệng, lại không lời gì để nói. Diệp Khinh Ca đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. 3 năm trước đây, mỗi khi như vậy ban đêm, nàng liền tim đau như cắt, sống không bằng chết. 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm, từng ngày ai lại đây, loại bệnh trạng này nhìn như chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà nàng lại không biết, khi nào mới là cuối. Kỳ thật ta sẽ yêu hắn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nguyên với đối hoàng huynh không muốn xa rời cùng sùng bái. Gió đêm yên tĩnh, mang theo nàng thanh âm, ỏi như yến. Dung Chiêu nhìn nàng bóng dáng, nàng bất cứ lúc nào đều một thân tố y ăn diện, tóc đen phiêu phiêu như tiên nữ hạ phàm. Ta từng đối với ngươi nói qua, ở lòng ta, Hoàng huynh trừ bỏ không biết võ công, không gì làm không được, không gì không biết. Cứ việc hắn thân thể gầy yếu triền miên giường bệnh, nhưng hắn tính toán không bỏ sót trí tuệ ngút trời. Nàng không biết nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng cười rộ lên. Khi còn nhỏ ta thường xuyên liền suy nghĩ, Hoàng huynh như vậy thần thoại nam tử, rốt cuộc cái dạng gì nữ tử mới có thể xứng đôi hắn. Khi đó ở ta ấu tiểu tâm linh, thậm chí còn trộm ghen ghét qua cái kia khả năng trở thành Hoàng huynh thê tử nữ nhân. Ta tổng cảm thấy, Hoàng huynh nếu là cưới vợ, liền sẽ không như vậy đau ta. Cho nên khi đó ta thường xuyên đối Hoàng huynh làm nũng, làm hắn về sau. Cưới thê cũng cần thiết đau nhất ta. Mẫu hậu tổng nói ta hồ nháo, phụ hoàng lại sủng nịch ôm ta. Phụ hoa nói, đó là đương nhiên, ngưng nhi là phụ hoàng trong lòng bảo, về sau nhất định phải gả trên đời tốt nhất nam nhi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, quay đầu lại nhìn Dung Chiêu, trong ánh mắt có một loại nói không nên lời thê lương cùng mơ hồ. Nhưng khi đó ở lòng ta, Hoàng huynh chính là trên đời này tốt nhất nam tử. Nàng cười khẽ thanh, lại là nói không nên lời. Yếu ớt, ta luôn là suy nghĩ, trên đời này còn có thể so với Hoàng huynh nam tử sao? Sau đó Tô Mạch Trần liền xuất hiện. Dung Chiêu run lên. Diên nhi, Diệp Khinh Ca làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, hắn liền như vậy cường thế mà không thể ngăn cản chiếm cứ ta sinh mệnh. 3 năm tới, đây là nàng lần đầu tiên như thế bằng phẳng trong sáng nói lên chính mình quá vãng. Rất nhiều sự, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nàng nhìn Dung Chiêu, khóe miệng hơi hơi dơ lên, con ngươi lại có không hòa tan được yêu thương kéo dài. Cung biến thời điểm, ta căn bản không ở hoàng cung. Chuyện này thập phần bí ẩn, ngoại giới cơ hồ không ai biết. Mà Dung Chiêu, hắn chỉ biết 3 năm trước đây nàng mà chết, đến nỗi phía trước kia đoạn thời gian, hắn xác thật không biết nàng không ở hoàng cung. Lúc này nghe nàng lại nói tiếp, không khỏi kinh dị. Không ở hoàng cung là... Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng cười, bởi vì ta mang thai. Dung Chiêu khiếp sợ lui về phía sau, sắc mặt hơi hơi bạch. Mà trong cung nhiều người nhiều miệng, vì tránh cho người khác biết được, cho nên ta rời đi hoàng cung. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, những việc này ngươi hẳn là không biết đi. Dung Chiêu mân khẩn môi mỏng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Hắn biết nàng hôn trước thất trinh, biết lúc đó nàng cùng Tô Mạch Trần sắp đại hôn, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó qua đi, nàng thế nhưng người đang có thai. Cung biến kia một ngày, ta thu được tin tức, mới vội vàng hồi cung. Nàng mặc mặc, lại thấp thấp mà chào phúng cười. Ngoại giới chỉ biết phản quân vào thành, hắn xuất binh tiến đến cứu giá, lại không biết chân chính chủ mưu chính là hắn. Thân mình khống chế không được run rẩy, nàng thanh âm hơi hơi khàn khàn. Ta xâm nhập hoàng cung thời điểm, phụ hoàng đã điên khùng. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị người giết chết, ngã vào vũng máu chung. Sau đó mẫu hậu tự sát, còn có cái kia vừa mới sinh ra hải tử, ta đệ đệ, cũng bị người ngã chết. Tê tâm liệt phế đau trong lòng hiện ra lan tràn, nàng sắc mặt dần dần xương bạch như tuyết. Diên nhi, Dung Chiêu đi nhanh tiến lên, một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Diệp Khinh Ca ánh mắt mông lung hàm chứa hơi nước. Hắn cứu giá là giả, cước đoạt chính quyền mưu quyền là thật. Ha ha, biết không, ta chưa bao giờ biết một người có thể như vậy tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ biết một người có thể siếc diễn đến tốt như vậy. Thẳng đến lúc ấy ta mới hiểu được, hắn dốc sức tiếp cận ta, bất quá chính là vì một ngày kia bức vua thoái vị tạo phản đoạt được ngôi vị hoàng đế. Hoàng huynh đã chết, phụ hoàng đã chết, mẫu hậu cũng đã chết, ngay cả vừa mới sinh ra đệ đệ cũng không thể may mắn thoát nạn. Này hết thảy đều là ta tạo thành, ta mới là đầu sỏ gây tội, là ta dẫn sói vào nhà, mới đưa đến nước mất nhà tan. Tất cả mọi người đã chết, ta có thể nào sống tạm hậu thế? Cho nên, ta phóng hỏa thiêu tẩm cung, táng thân biển lửa. Đừng nói nữa Diên nhi, đừng nói nữa. Dung Chiêu gắt gao ôm nàng, ngực truyền đến hầm hầm đau đớn, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng năm đó nàng bị như thế nào khổ. Bị chính mình người yêu thương phản bội, trơ mắt nhìn cha mẹ song vong, mà chính mình, trong bụng còn hoài cái kia quái tử tay hài tử. Nàng lại nhiều tuyệt vọng mới có thể giận dữ nhóm lửa. Lúc ấy, nàng lại nên có bao nhiêu đau. Hoài như vậy cừu hận, nàng lại là như thế nào làm được tươi cười tự nhiên vân đạm phong khinh. Nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, tội gì gánh vác này đó nợ nước thù nhà. Diên nhi, những cái đó đều đi qua, không cần lại tưởng, kia đều không phải ngươi sai. Không có người sẽ trách ngươi, không cần bởi vậy tự trách áy náy, cũng không cần tự mình tra tấn. ngươi phụ hoàng mẫu hậu ở thiên có linh, cũng không nghĩ thấy ngươi như vậy ngày ngày thống khổ vô pháp cứu rỗi. Nước mắt ở hốc mắt ấp ủ. Thành Châu, nàng nhắm mắt, đem sắp tràn mi mà ra nước mắt nghẹn trở về. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền thành hiện tại dáng vẻ này. Dung Chiêu hơi hơi buông ra nàng, cúi đầu nhìn nàng trắng bệch mặt, con ngươi tràn đầy thương tiếc đau lòng. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi cười. Lòng ta đau tật xấu, chính là ở lúc ấy đến. Nàng thần sắc có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói, có lẽ là ông trời thương hại, mới làm ta sống lại một đời. Chẳng qua, cũng là muốn trả giá đại giới. Ta cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, có lẽ ngày nào đó, ta liền như vậy đau đã chết. Diên Nhi, Dung Chiêu chợt đề cao âm lượng, con ngươi hiện lên kinh sợ cùng khủng hoảng. Đừng nói loại này lời nói, ngươi sẽ không có việc gì, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt. Diệp Khinh Ca lắc đầu, ta tấn đến sư phụ chân truyền, liền ta chính mình đều bó tay không biện pháp, liền tính sư phụ tới lại như thế nào, cũng chưa chắc trị đến hảo ta bệnh. Hơn nữa ta không ở đại yến này 3 năm, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, lại như thế nào sẽ chủ vào nhiếp chính vương phủ? Nàng đẩy ra Dung Chiêu, ngươi không cần lo cho ta, đây là ta mệnh. Ta xứng đáng tao này báo ứng, ta tồn tại, chỉ vì đoạt lại đại yến. Bắc Tề cùng đại yến sớm đã ký kết hữu hảo đồng minh, nhưng ta không tin ra hỏa đế thành tin, cho nên ta phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị, không thể như vậy thất bại trong gang tấc. Ta, đừng lại nói ngươi giúp ta. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Nói cho ngươi này đó, là bởi vì ta tin tưởng Hoàng Huynh ánh mắt, hắn nói ngươi là cái bằng phẳng trọng nặc quân tử, mà phi thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Cho nên ta không sợ ngươi đem ta thân phận để lộ ra đi, cho dù là vì quốc chi ích lợi, ta cũng tin tưởng ngươi. Dung Chiêu trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, lại không phải bởi vì hắn bản nhân, như cũ là bởi vì nàng Hoàng Huynh. Ở trong mắt nàng, hắn như cũ cái gì đều không phải. Không cần ở ta trên người lãng phí thời gian, đối với một cái lòng mang cừu hận hơn nữa ăn bữa hôm lo bữa mai người tới nói, đã không tư cách đi xa cầu cái gì tư tình nhi nữ. Ta có ta sứ mệnh, ngươi cũng có chính ngươi gánh vác, chúng ta vốn là, ngươi có phải hay không đã biết. Dung Chiêu bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt sâu thẳm. Tiên đế cuối cùng một đạo di chiếu, ngươi đã biết, có phải hay không? Hỏi ra những lời này, hắn thần sắc hơi hơi phức tạp, cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Khinh Ca nhấp môi không nói. Dung Chiêu kéo qua tay nàng, ngồi xuống. Ngươi đoán được cái gì? Diệp Khinh Ca như cũ không nói lời nào. Dung Chiêu hơi hơi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, tiên đế đích xác còn lưu có di chiếu, truyền ngôi di chiếu. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên đứng lên, đó là các ngươi Bắc Tề hoàng tộc việc, cùng ta không quan hệ, ta không có lợi dụng ngươi. Dung Chiêu cũng đứng lên, nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt thê lương. Diên Nhi, từ đầu tới đuôi, ta đều không có lợi dụng quá ngươi. Hắn tiến lên vài bước, chính như ngươi theo như lời, ngươi có ngươi sứ mệnh, ta cũng có. Ngươi muốn phục quốc, ta muốn bảo hộ Bắc Tề Giang Sơn, bản chất là giống nhau. Chỉ là, hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên thực nhẹ. Ngươi làm nhiều như vậy, có phải hay không hy vọng ta bước lên đế vị? Bắc Tề nếu có nội loạn, ngày sau ngươi hồi đại yến phục quốc là... Lúc, Bắc Tề liền không có thời gian cùng tinh lực tới quấy rối. Ha ha, hắn đi đến nàng bên cạnh người, một lần nữa kéo qua tay nàng, ôn thanh nói, Diên Nhi, ta trước nay đều không có nghĩ tới ngồi trên cái kia vị trí, trước nay đều không có. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, Dung Chiêu lại mặc mặc, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, hàm chứa nhẹ nhẹ sầu bi yêu thương. Có lẽ ngươi đã đoán được. Hắn nói, ta mẫu phi đều không phải là phụ vương âu yếm người, nàng chỉ là phụ vương thê tử, không hơn. Diệp Khinh Ca trong lòng vừa động. Ta phụ vương người yêu thương là Ngọc Trắc Phi, Bắc Dương thành thành chủ chi nữ, nhiều năm trước ngoại tộc xâm lấn mà thành phá gia vong. Phụ vương mang binh cứu viện, đem nàng mang theo trở về. Đủ rồi. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ta không muốn nghe này đó, ngươi cũng không cần thiết nói cho ta. Nàng xoay người nhìn hắn đôi mắt, thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng. Đó là các ngươi Bắc Tề hoàng tộc chi gian. Gút mắt, cùng ta không quan hệ. Ta chỉ cần phục quốc, đến nỗi mục đích của ngươi, cũng không ở ta quan tâm trong phạm vi. Dung Chiêu bộ mặt tối nghĩa, vài lần muốn nói lại thôi. Diệp Khinh Ca ổn ổn cảm xúc, thanh âm hòa hoãn chút, nói, Dung Chiêu, ngươi ta tóm lại quen biết một hồi. Năm đó lòng ta có người, cho nên chỉ có thể phụ ngươi. Mà nay ngày, ta sớm đã không ở là năm đó cái kia ở Thượng Dung Thành trên đường lôi kéo ngươi rời đi bồi ngươi ăn hoành thánh Diên Nhi. Ta là Yến Thần, Đại Yến trưởng công chúa, 19 năm qua, ta chưa bao giờ khắc sâu như vậy nhận thức đến ta chính mình thân phận cùng ta trên vai gánh vác sứ mệnh. 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn thiêu chết không ngừng là ta thân thể, còn có cái kia vì ái không màng tất cả linh hồn. Ta cực kỳ hâm mộ phụ hoàng mẫu hậu ân ái tình thâm, cho nên cố chấp theo đuổi nhất sinh nhất thế nhất song nhân nhân duyên. Đã từng ta cho rằng người kia là Tô Mạch Trần, nhưng hắn phản bội ta, hại ta cùng ta trong bụng còn chưa sinh ra hài tử ôm hận mà chết. Ngươi không biết này 3 năm tới ta có bao nhiêu hận nhiều hối. Nàng hô hấp có chút không xong, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền. Dung Chiêu, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, lý nên hiểu được lấy hay bỏ. Có chút đồ vật, mặc dù ngang nhiên không màng như cũ bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, vậy nên vứt bỏ. Mà có chút đồ vật, có lẽ ngươi không nghĩ muốn, nhưng ngươi lại không có tùy hứng cự tuyệt tư cách cùng lý do, vậy nên nỗ lực tranh thủ. Nàng trong ánh mắt đau thương tầng tầng tràn ra, giống một cái quấn quanh tuyên cổ hồng hoang cảnh trong mơ. Đã từng ta tùy hứng nhất ý cô hành, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Một sớm nước mất nhà tan, sinh ly tử biệt, đã cũng đủ làm ta nhớ kỹ giáo huấn. Tái thế làm người, rất nhiều đồ vật, ta đã không có tinh lực cũng không có thời gian đi đụng vào. Diệp Khinh Ca run nhẹ nhẹ, ánh mắt thống khổ ai lạnh. Ta sợ, ngươi minh bạch. Sao? Ta sợ hãi. Dung Chiêu ánh mắt chấn động. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca đừng quá mặt, hít sâu một hơi. Hiện tại ta, căn bản vô pháp cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Cho nên, từ bỏ đi. Không cần tiếp tục thủ vĩnh viễn đều sẽ không có kết quả mộng sống uổng thời gian. Ngươi còn có rất tốt tiền đồ, còn có càng tốt đẹp tương lai. Ngươi sinh ra liền hẳn là thiên chi kiêu tử, ngươi là Bắc Tề chiến thần, là thiên hạ nhiều ít nữ tử cảm nhận chung anh hùng dễ hiền. Mà ta, chỉ là một cái vô pháp gặp người mất nước công chúa, một cái từng làm hoàng tộc hổ thẹn tàn hoa bại liễu, một cái nhân thất trinh mà tức chết hoàng, không được nói như thế nữa. Dung Chiêu bỗng nhiên trầm mặt, gắt gao trừng mắt nàng. Diên Nhi, ta biết ngươi trong lòng có bao nhiêu hận nhiều đau, ta cũng biết ngươi muốn phục quốc quyết tâm, cũng không nên bởi vì như vậy mà đem sở hữu sai đều quy tội trên người mình, hảo sao? Cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, đúng là đã từng như vậy ngươi, mới làm ta thích, làm ta vô luận như thế nào cũng không thể quên được, là người kia không hiểu đến quý trọng, hắn căn bản là không xứng có được ngươi. Hắn phủng nàng mặt, nghiêm túc mà thương tiếc nói, Diên Nhi, quên quá vãng được không? Ngươi còn có rất tốt nhân sinh, đừng làm cừu hận ăn mòn ngươi tâm. Ta biết trong khoảng thời gian ngắn còn không thể làm ngươi tiếp thu ta, nhưng ta có thể chờ, vô luận bao lâu ta đều chờ, chỉ cầu ngươi không cần đem ta cự chi ngoài cửa, được chứ? Diệp Khinh Ca trương trương môi, lại một câu đều nói không nên lời. Diên Nhi, không có một đời người là thuận buồm xuôi gió, chỉ có nhiều lần trải qua nhấp nhô mới có thể không ngừng trưởng thành. Ngươi nhân uống nước mà sạc yết hầu, chẳng lẽ đời này đều cự tuyệt uống nước sao? Đồng dạng đạo lý, ngươi nhân một lần suy sụp, chẳng lẽ liền phải cả đời hãm ở cừu hận bên trong vô pháp cứu rỗi sao? Diên Nhi, người là ở đi phía trước đi. Rất nhiều sự tình đã xảy ra, chúng ta vô pháp thay đổi, vậy hẳn là về phía trước xem. Mỗi người đều có đã từng, nhưng kia gần chỉ là đã từng, chỉ là chúng ta trong cuộc đời một cái nhất định phải đi qua giai đoạn, mà chúng ta ánh mắt hẳn là đặt ở tương lai. Ngươi trong lòng có hận, ta giúp ngươi phát tiết. Ngươi có đau, ta giúp ngươi chữa khỏi. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, hai năm, 10 năm, 20 năm luôn có khỏi hẳn một ngày. Diên Nhi, ông trời làm ngươi tân sinh, không phải muốn ngươi ở thống khổ hồi ức đau khổ dãi dụa, mà là muốn ngươi đạt được tân sinh. Hắn từng câu từng chữ nói, ngữ khí như vậy ôn nhu mà thương tiếc. Ngươi xem, chúng ta đều còn như vậy tuổi trẻ, chúng ta còn có mấy chục năm, ai đều không thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, ngươi cũng không cần bởi vì đã từng trượt chân mà đoạn tuyệt lại lần nữa bỏ dậy cơ hội, được chứ? Diệp Khinh Ca trong mắt lệ quang thoáng hiện, rất nhiều lời nói như ngạnh ở hầu, vô pháp nuốt cũng vô pháp phun ra. Biết không, Diên Nhi, 9 năm trước ta rời đi thời điểm đầy ngập tiếc nuối mất mát, cũng từng suy sút quá thật dài một đoạn thời gian, đó là ta cuộc đời lần đầu tiên thất bại cùng bỏ qua, ta cũng từng oán trời trách đất vô pháp tự kiềm chế. Sau lại, ta đi biên cảnh ngây người mấy năm, ta cho rằng ta có thể quên nhớ ngươi, nhưng ông trời luôn là thích cùng ta nói giỡn, ta còn là khắc chế không được đi tìm. Ngươi biết kia sự kiện sau, ta cho rằng ta thật sự có thể buông, nhưng ở biên quan biết được ngươi mà chết tin tức sau, ta mới biết được, nguyên lai trên đời này thống khổ nhất sự không phải không chiếm được chính mình người yêu thương, mà là, liền nhìn nàng hạnh phúc quyền lợi đều không có. Diệp Khinh Ca hung hăng chấn động, Dung Chiêu bên môi tràn ra một mạt đau khổ. Mấy năm nay, ta vô số lần thiết tưởng quá. Nếu cái thứ nhất gặp được ngươi người là ta, ngươi có thể hay không yêu ta? Nếu không có Tô Mạch Trần, có phải hay không ngươi hẳn là gả người, chính là ta? Cho nên 9 năm trước, ta là thật sự tưởng giết hắn. Hắn nhắm mắt, trong thanh âm chứa đầy thê lương. Nhưng ngươi xem hắn ánh mắt như vậy không muốn xa rời như vậy lo lắng. Nếu hắn đã chết, ngươi có phải hay không sẽ hận chết ta? Hắn nhấp môi, cười khổ. Ta không nghĩ ngươi hận ta. Ta từng bất đắc dĩ, làm ngươi chán ghét sự. Từ đó về sau, ta thể không bao giờ muốn cho ngươi ghét bỏ ta. Chẳng sợ cả đời này ngươi đều sẽ không thuộc về ta. Nước mắt ở hốc mắt tràn đầy, Diệp Khinh Ca gắt gao cắn môi, cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn. Dung Chiêu nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, gương mặt dán nàng phát, ngữ khí tận xương ôn nhu. Nhưng ông trời chung quy nguyện ý đối xử tử tế ta một lần, ngươi thành vị hôn thê của ta. Diên Nhi, ta hảo vui mừng, thật sự, hắn dùng sức ôm nàng. Ta sẽ không từ hôn, vĩnh viễn đều sẽ không. Ta đã bỏ lỡ bắt đầu, không nghĩ lại bỏ qua kết cục. Diệp Khinh Ca cúi đầu, nửa ngày nói không nên lời một câu. Sau đó nàng xoay người, khàn khàn nói, ngươi trở về đi. Diều, ta biết. Nàng dẫn đầu đánh gãy hắn, ngày mai tẩy trần cung yến, ngươi lo lắng ta sẽ nhân nhìn thấy hắn mà thất thố. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, yên tâm, ngày này tổng hội tiến đến. Ta đã nhìn 3 năm, sẽ không ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc. Ta là hận hắn, nhưng sẽ không ở ngay lúc này động thủ. Nàng muốn quang minh chính đại trở về, từ trong tay hắn đoạt lại đại yến. Dung Chiêu trầm mặc một hồi lâu, mới ừ một tiếng, nói, ngày mai ta tới đón ngươi, không cho nói không. Diệp Khinh Ca vừa muốn xuất khẩu cự tuyệt chậm rãi nuốt xuống yết hầu. Dung Chiêu không cho nàng cự tuyệt cơ hội, xoay người liền đi. Diệp Khinh Ca quay đầu lại nhìn mở ra cửa sổ, có chút ngây ra, bỗng nhiên nghe được có tiếng đập cửa, Hòa Phiến ở bên ngoài nói, tiểu thư, biểu thiếu gia tới. Nàng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm nay buổi chiều hồi phủ Giang Nhớ Quyết cùng Giang Nguyệt Hoành. Đang nghĩ ngợi tới, Giang Nguyệt Hoành thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên, trầm thấp mà mang theo kinh nghiệm chiến sự sau lãnh ngạnh uy nghiêm. Biểu muội, ngươi ngủ sao? Diệp Khinh Ca hoàn hồn, không có. Biểu ca, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Giang Nhớ Quyết trầm giọng nói, ta vừa rồi từ thư phòng ra tới, phát hiện ngươi sân có dị động, lo lắng có kẻ cắp xâm nhập. Biểu muội, ngươi còn hảo? Đi. Này Giang Nhớ Quyết nhìn hào hoa phong nhã phong thần tuấn lãng, võ công lại không yếu. Diệp Khinh Ca cười cười, ta không có việc gì, đa tạ biểu ca quan tâm. Dừng một chút, lại nói, đêm đã khuya, ta cũng muốn an nghỉ, biểu ca trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn sớm vào cung đâu. Ân. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Diệp Khinh Ca hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt phát hiện có khác thường hơi thở, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Lưu Uyên từ nóc nhà rơi xuống. Công chúa, ngươi. Diệp Khinh Ca nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói, vừa rồi thiếu chút nữa bị Giang Nhớ Quyết phát hiện người kia, là ngươi. Lưu Uyên có chút hổ thẹn, thuộc hạ phía trước thấy Mục Tương Hầu tới, sợ bị hắn phát hiện, cho nên liền đi xa chút, nào biết vừa vặn thấy Giang Nhớ Quyết từ thư phòng ra tới. Bất quá công chúa yên tâm, hắn không phát hiện ta, cũng sẽ không hoài nghi đến công chúa trên đầu tới. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, ngươi đi xuống đi. Là, Lưu Uyên đang chuẩn bị đi, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, công chúa, thuộc hạ vừa lấy được tin tức, gia hỏa đế tính toán trở lại vị trí cũ tiên cư công chúa. Diệp Khinh Ca nhíu mày, hắn muốn phế hậu, có Dung Chiêu chống đỡ, gia hỏa đế hẳn là sẽ không phế hậu mới là. Lưu Uyên lắc đầu, hẳn là phong phi. Diệp Khinh Ca buông xuống lông mi, ánh mắt u ám khó lường. Ân, ta đã biết. Lưu Uyên đi rồi, Diệp Khinh Ca lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quách thị rời khỏi triều đình sau, gia hỏa đế hẳn là đã sớm muốn trọng lập Tần Mộng Giao, chỉ là hoàng hậu vị trí vô pháp giao động, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo phong Tần Mộng Giao vì phi. Mà hiện giờ, Tô Mạch Trần vào kinh, hắn vừa vặn tìm được cơ hội sao? Dịch quán, khụ khụ khụ thấp thấp ho khan thanh từ trong phòng truyền ra, Tấn Thiên bưng khay đi tới, gõ gõ môn. Công tử, dược hảo, lấy đi. Băng Tuyết tiếng nói, mang theo vài phần mỏi mệt cùng ẩn ẩn chán ghét. Chính là như vậy tình huống sớm đã chuyện thường ngày, Tấn Thiên lại vẫn là muốn khuyên hai câu, mới vừa mở miệng liền rác trên tay một nhẹ, chén thuốc đã bị không biết đi khi nào lại đây về ly đoan ở trong tay. Hắn biểu tình lãnh túc, nhìn mắt nhắm chặt đại môn, hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đem dược đảo rớt. Tấn Thiên kinh hô, về lão, nếu hắn muốn chết, ngươi quản hắn làm chi? Vệ Ly đem thuốc viên hướng trên khay một gác, xoay người liền khoanh tay mà đi. Ai, Tấn Thiên há mồm muốn gọi. Vệ Ly cũng đã chuyển qua chỗ rẽ, thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, cùng với lượn lờ u hương. Hắn quay đầu lại, đối với người tới gật gật đầu. Tiểu thư, Tô Quân Lan hơi hơi mỉm cười, tuyệt mỹ dung nhan trầm tĩnh mà ôn hòa, giữa mày hơi hơi ưu sầu. Huynh trưởng vẫn là không uống dược sao? Tấn Thiên lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Tô Quân Lan mặc mặc, nhìn về phía đóng cửa môn, tự mình lẩm bẩm, biểu muội đi, hắn liền muốn như vậy một ngày ngày tra tấn chính mình đến chết sao? Tấn Thiên cúi đầu không nói. Tô Quân Lan trầm mặc trong chốc lát, xoay người phản hồi. Tấn Thiên ngẩng đầu nhìn mắt nàng rời đi bóng dáng, lại nhìn nhìn như cũ nhắm chặt cánh cửa, chung quy bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng một mảnh hắc ám, không có bất luận cái gì ngọn đèn dầu, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Quen thuộc người của hắn đều biết, từ 3 năm trước đây hoàng cung kia tràng lửa lớn sau, hắn du rú trong nhà, so với từ trước càng thêm ít nói, thân thể cũng ngày càng sa sút. Hắn rốt cuộc được bệnh gì? Lời này nếu hỏi về Ly, hắn sẽ khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói, hắn đầu óc có bệnh, hơn nữa sớm đã không có thuốc nào cứu được, chờ chết tính. Hắn chính là đang đợi chết, biến mất ở trong bóng tối, liền hô hấp cơ hồ đều phải biến mất vô tung. A Ngưng thấp thấp nhợt nhạt kêu gọi, cùng với ho khan thanh, biến mất với trong không khí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu tiến vào, tỏ rõ tân một ngày đã đến. Dùng quá đồ ăn sáng sau, người gác cổng gã sai vặt chạy chậm tiến vào, nói, lão phu nhân, lão gia, mục tương hầu tới, nói là tiếp biểu tiểu thư tiến cung. An quốc công có chút kinh ngạc, hắn tuy là võ tướng, lớn lên lại không thô cuồng, ngược lại là dị thường tuấn mỹ. Giang thị nhất tộc tựa hồ gen đặc biệt hảo, Giang Ước Vi cùng Giang Nhớ chả đều là có tiếng mỹ nhân nhi, Giang Nhớ quyết cái này huynh trưởng tự nhiên cũng sẽ không dung mạo bình thường. Hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thân hình cao lớn cao dài, trương hiển kinh nghiệm xa trường mới có lãnh ngạnh khí phách. Đỉnh mày một túc, liền không tự giác hiển lộ bức nhân uy nghiêm. Ta biết tiên đế tứ hôn, nhưng y mục tương hầu tính tình, như thế nào đối nhẹ ca như thế chiếu cố? Diệp Khinh Ca cúi đầu không nói, nàng tổng không thể nói bởi vì chính mình là dung chiêu người trong lòng đi. Lão phu nhân nhưng thật ra còn bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười nói, có cái gì không thể? Nhẹ ca, ngươi đi đi, đừng làm cho mục tương hầu chờ lâu rồi. Là, Giang Nguyệt Hoành đột nhiên nói, biểu muội, ta và ngươi cùng nhau. Diệp Khinh Ca sửng sốt, hắn nhàn nhạt mỉm cười, thời gian không còn sớm, dù sao đều phải tiến cung, ta thuận tiện đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca thoải mái, gật gật đầu. Hảo, như cũ là điệu thấp mà xa hóa xe ngựa, Dung Chiêu liền ngồi ở bên trong xe, nghe được trăm bước. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức xốc bức màn ngẩng đầu nhìn lại. Một hồi lâu mới thấy Diệp Khinh Ca đi ra, nàng ăn mặc màu nguyệt bạch thêu trúc mai lan lan biên chọn tuyến váy, đơn giản mà một mạc, lại thanh lệ hào phóng không mất ưu nhã. Trên đầu dùng bạch ngọc châm cài đừng thành hình quạt, lại xưng lấy màu hồng phấn đầu hoa, thoạt nhìn thuần tịnh mà mỹ lệ. Mi không miêu mà thúy, môi không điểm mà chu, đặc biệt giữa mày nhất điểm chu sa quyến rũ như máu. Vì nàng vốn là tuyệt sắc dung nhan dệt hoa trên gấm, khí chất tuyệt hảo, phong vận độc tồn. Vô luận nhiều ít năm, nàng đều như thế mỹ đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Diệp Khinh Ca đã đi tới, lễ phép kêu một tiếng. Hầu gia, Dung Chiêu vừa mới chuẩn bị mở miệng, liếc mắt một cái liếc đến nàng phía sau chỉ có 2 bước xa tuổi trẻ nam tử. Sớm chút năm hắn không ở kinh thành, nhưng đều là kinh thành giới quý tộc tử nhà giàu công tử, khi còn nhỏ cũng gặp qua. Hơn nữa giờ, phút này từ An Quốc công phủ đi ra, trừ bỏ Giang Nguyệt Hoành còn có thể có ai? Giang Nguyệt Hoành ánh mắt ở trên người hắn đảo qua mà qua, sau đó có lễ chắp tay. Mục tương hầu, Dung Chiêu cũng không dưới xe, cong cong môi, nhàn nhạt nói, nguyên lai là Giang Thế Tử, lâu nghe đại danh, như sấm bên tai. Diệp Khinh Ca rất muốn trợn trắng mắt, từ trước đến nay đều là người ta đối hắn Dung Chiêu lâu nghe đại danh, khi nào đến phiên cái này kiệt ngạo tự phụ công tử ca đi nhớ kỹ. Những người khác, đi lên. Dung Chiêu câu kia công thức hóa gặp mặt ngữ sau liền nhìn về phía Diệp Khinh Ca, ngữ khí rõ ràng nhu hòa không ít. Diệp Khinh Ca có chút do dự, Giang Nguyệt Hoành đã mở miệng nói, nam nữ thủ thụ bất thân, hầu gia, này không hợp quy củ. Biểu muội vẫn là, cái gì không hợp quy củ? Dung Chiêu nhướng mày, rất là tự phụ nói, ra nói hành là được, ai dám khua môi múa mép, ra liền cắt đầu lưỡi của hắn. Đây mới là hắn tính cách, một quán cường thế, cùng cao ngạo. tránh cho hai người ở cái này vấn đề tranh chấp không thôi. Diệp Khinh Ca vội nói, làm phiền hậu gia. Giang Nguyệt Hoành nhíu mày, nói, biểu muội. Diệp Khinh Ca đối hắn mỉm cười gật gật đầu, hắn hình như có sở ngộ, ngậm miệng lại. Sau đó tận mắt nhìn thấy Dung Chiêu xốc lên màn xe đỡ Diệp Khinh Ca lên xe ngựa, hắn ánh mắt từ lúc ban đầu kinh dị dần dần lắng đọng lại, nhớ tới hôm qua nhập kinh sau nghe được những cái đó lời đồn đãi. Dung Chiêu đối biểu muội thoạt nhìn đều không phải là vô tình. Hắn xoay người, thượng một khác chiếc xe ngựa. Dung Chiêu vẫn luôn lôi kéo Diệp Khinh Ca tay, nghiêng đầu nhìn nàng yên tĩnh an tường sườn mặt, lại không nói lời nào. Ta trên mặt có chữ viết. Diệp Khinh Ca quay đầu lại nhìn hắn. Dung Chiêu không tỏ ý kiến, ánh mắt ôn nhu mà hơi hơi lo lắng. Diên nhi, kỳ thật ngươi hôm nay đại nhưng không cần tiến cung. Diệp Khinh Ca lắc đầu, không, ta nhất định phải tiến cung. Vì cái gì? Diệp Khinh Ca ánh mắt hơi hơi phức tạp, lại không có trả lời. Dung Chiêu ánh mắt hơi ám, rồi sau đó lại cười cười, không nói cái gì nữa. Hai người cũng chưa nói nữa, bên trong xe lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, chỉ nghe được bánh xe đè ở đá xanh sàn nhà thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Khinh Ca mới nhẹ nhàng nói, ta cho rằng ngươi hôm nay sẽ đi dịch quán. Dung Chiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng ẩn ở thùng xe nội dung nhan, nói, những việc này đều có hoàng thượng an bài, không cần phải ta tự mình dẫn hắn tiến cung. Diệp Khinh Ca nhấp môi không nói, bên trong xe lại lâm vào trầm mặc. Một canh giờ sau, xe ngựa ngừng lại, Huyền Cẩn ở bên ngoài nói, thế tử, tới rồi. Dung Chiêu dẫn đầu nhảy xuống xe, sau đó đối với Diệp Khinh Ca vươn tay. Diệp Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nhìn, cửa cung đã ngừng không ít xe ngựa, mỗi người đều chiều bên này nhìn qua, màu mắt ngạc nhiên. Nàng vừa định uyển cự, nhưng đối thượng Dung Chiêu không thuận theo, không buông tha con ngươi, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay thượng, nương hắn lực đạo xuống xe. Rất nhiều người ánh mắt dừng ở trên người nàng, thăm dò tò mò có chi, khinh thường có chi, hâm mộ đố kỵ có chi, nàng đều không thèm để ý. Đi thôi. Dung Chiêu từ đầu chí cuối đều nắm tay nàng, làm lơ ánh mắt mọi người, nghênh ngang hướng cửa cung mà đi. Bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, Dung Chiêu, ngươi đứng lại. Là Khác Tĩnh. Dung Chiêu căn bản liền không nghĩ lý nàng, cũng không quay đầu lại hướng cửa cung mà đi. Dung Chiêu, Khác Tĩnh tiếng hét phẫn nộ đột nhiên im bặt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh người thanh y yêu nghiệt nam tử, bất mãn nói, ca, ngươi làm gì lôi kéo ta? Ôn Vân Hoa nhìn cái này ngang ngược kiêu ngạo muội muội, lắc đầu, nơi này là hoàng cung, đừng hồ nháo. Khác Tĩnh bĩu môi, thần sắc căm giận, ngươi không phát hiện vừa rồi Diệp Khinh Ca nữ nhân kia thong dong chiêu xe ngựa xuống dưới sao? Ta, nàng chính là Diệp Khinh Ca. Ôn Vân Hoa giơ giơ lên đẹp mi, ánh mắt xẹt qua một tia hứng thú nhi. Có thể làm Dung Chiêu đặc thù đối đãi nữ nhân cũng không ít, cái này Diệp Khinh Ca, ha ha, nhưng thật ra thật là có bản lĩnh. Ca. Khác Tĩnh trừng mắt lánh dựng, chống nạnh trừng mắt hắn. Ngươi sẽ không cũng bị cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc đi. Ôn Vân Hoa vô ngữ, hướng nàng phía sau chu chu môi. Đừng náo loạn, phụ vương đã sinh khí, ngươi nếu là còn tưởng tiến cung liền an tĩnh điểm. Lần trước kia sự kiện phụ vương còn không nguôi giận đâu, lúc này ngươi nếu là lại lửa cháy đổ thêm dầu, phụ vương xác định vững chắc quan ngươi 3 tháng cấm đoán. Đến lúc đó, ta xem ngươi thượng chỗ nào khóc đi. Khác Tĩnh nguyên bản còn tức giận bất bình, nghe thế phiên lời nói, theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên thấy Văn Tuyên Vương sụ mặt, mang theo vài phần tức giận nhìn nàng. Nàng rụt rụt cổ, khí thế lập tức yếu đi xuống. Dưới, phụ vương. Văn Tuyên Vương nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại hồ nháo, ta lập tức báo cáo hoàng thượng đem ngươi gả đi ra ngoài. Không cần. Khác Tĩnh mới vừa mở miệng liền thấy Văn Tuyên Vương lánh mi dùng mình, lập tức che môi, cúi đầu nhược nhược nói, là, phụ vương, nữ nhi đã biết. Văn Tuyên Vương lúc này mới sắc mặt hảo điểm, đối nàng phía sau Ôn Vân Hoa dặn dò nói, xem trọng nàng, nàng nếu là xông ra cái gì họa tới, ta liền duy ngươi là. Hỏi. Ôn Vân Hoa bất đắc dĩ, là. Văn Tuyên Vương hừ một tiếng, liền đi nhanh hướng cửa cung mà đi. Khác Tĩnh nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, lại đối với hắn bóng dáng thẻ lưỡi, bất mãn nói thầm. Cái gì sao, liền biết hung ta, đừng nói thầm. Ôn Vân Hoa thấu đi lên, tiểu tâm bị phụ vương nghe thấy, ngươi đã có thể thảm. Khác Tĩnh quay đầu lại trừng mắt hắn, ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Ôn Vân Hoa cười khẽ, ta hảo muội muội, đi nhanh đi, chờ lát nữa đi chậm chính là. Đối hoàng thượng đại bất kính, tiểu tâm hoàng thượng trị tội ngươi. Khác Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, biểu ca mới sẽ không trị ta tội. Tuy là nói như vậy, nàng vẫn là không lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngẩng đầu ưỡn ngực, thập phần cao ngạo đi vào. Ôn Vân Hoa lắc đầu, rồi sau đó nhớ tới cái gì, đưa tới chính mình thư đồng. Mấy ngày nay nàng còn hảo. Hồi thế tử nói, tiết cô nương mỗi ngày đi theo vũ cơ nhóm luyện tập vũ đạo, tiểu nhân mấy ngày hôm trước đi xem. Qua, tiết cô nương dáng múa tiến rất xa, hôm nay nhất định có thể làm hoàng thượng mãn, ai hỏi ngươi cái này. Ôn Vân Hoa trừng mắt hắn, nhìn nhìn bốn phía, ta là hỏi, hắn một đốn, sau đó phất phất tay, tính tính, nói ngươi cũng không hiểu. Hắn có chút bực bội nâng bước rời đi, thư đồng đứng ở tại chỗ, có chút buồn bực. Hắn cảm thấy, từ thế tử ngẫu nhiên đem vị kia tiết cô nương nhặt về tới về sau, liền trở nên có chút không bình thường. Bất quá này đó không phải hắn nên quan tâm sự. Lắc đầu, ném ra trong đầu suy nghĩ, hắn tiểu bước chạy đi lên. Yến hội ở chín chương điện cử hành, Dung Chiêu cùng Diệp Khinh Ca đi thời điểm, đã ngồi đầy người. Tự hai người đi vào tới bắt đầu, trong điện đàm tiếu ồn ào thanh liền chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Dung Chiêu không thèm để ý, nói khe với Diệp Khinh Ca nói, ta hãy đi trước. Hắn nói xong đi hướng Tấn Vương phủ ghế. Diệp Khinh Ca cũng không để ý tới những cái đó khác thường ánh mắt, đi hướng An Quốc công phủ ghế. Khác Tĩnh bước vào điện tới, liếc mắt vừa ngồi xuống Diệp Khinh Ca, ánh mắt oán hận mà không cam lòng. Tiếp thu đã đến tự trong bữa tiệc Văn Tuyên Vương cảnh cáo, nàng chỉ phải thu liếm tính tình, hướng Văn Tuyên Vương phương hướng mà đi. Diệp Khinh Ca an tĩnh ngồi, bên cạnh Nhạc thị nhỏ giọng nói, nhẹ ca, vừa rồi ở cửa cung, Khác Tĩnh công chúa có hay không làm khó dễ ngươi? Diệp Khinh Ca hiền lành cười cười, không có. Nhạc thị nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, nghe được cửa có thái giám cao tiếng quát vang lên. Đại yến nhiếp chính vương đến, Diệp Khinh Ca thân thể gần như không thể phát hiện cứng đờ. Trong điện sở hữu thanh âm trong phút chốc biến mất vô tung, mỗi người nhìn về phía cửa đại điện. Dung Chiêu theo bản năng nhìn về phía Diệp Khinh Ca, tự nhiên nhận thấy được nàng trong nháy mắt phản ứng, nắm chén rượu tay nắm thật chặt. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa phương. Hướng, nàng lại cúi đầu bất động, không biết là trốn tránh, cũng hoặc là cảm thấy không cần thiết. Vạn chúng chú mục hạ, Tô Mạch Trần đi đến, bạch y như tuyết, phong tư nghiêm nghị. Bỗng nhiên một trận đến hút không khí tiếng vang lên, làm như gặp được thập phần không thể tưởng tượng việc. Bên cạnh Nhạc thị thấp thấp tiếng kinh hô vô pháp che giấu, Diệp Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, còn chưa ngẩng đầu, trước mắt liền có bóng ma đánh hạ, có người ở nàng trước mặt ngừng lại. Dung Chiêu cơ hồ khắc chế không được muốn đứng lên, bị bên cạnh Tấn Vương thật mạnh một xả, thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi cho ta ngồi xong, yến hội kết thúc trước, chỗ nào cũng không cho đi. Tô Mạch Trần ngừng ở Diệp Khinh Ca trước mặt, cũng hấp dẫn tầm mắt mọi người, mỗi người thần sắc khác nhau. Tô Quân Lan ho nhẹ một tiếng, huynh trưởng. Tô Mạch Trần bỗng nhiên thấp thấp mà thử kêu một tiếng, a ngưng. Tô Quân Lan cứng lại, Diệp Khinh Ca cả người run lên, Dung Chiêu rốt cuộc bất chấp mặt khác, bỗng nhiên đứng lên. Tô Mạch Trần, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên, cười nhạt ngưng ở khóe miệng, hóa thành khiếp sợ ở đáy mắt hiện ra. Như cũ như tuyết dung nhan, tinh xảo mặt mày, dung sắc tựa thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp miêu tả sơn thủy họa, một bút khó có thể hình dung, kinh diễm mà lóa mắt. Mà kia một đầu như mực tóc đen, giờ phút này lại đã là thuần trắng như tuyết. Diệp Khinh Ca chưa bao giờ nghĩ tới, lại lần nữa với Tô Mạch Trần gặp nhau, sẽ là ở như vậy cảnh tượng. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, khi cách 3 năm, hắn sẽ lấy như vậy tư thái cùng nàng gặp lại. Nàng bưng chén rượu tay khắc chế không được buộc chặt, lồng ngực ly thiêu đốt lửa giận, mặc dù lần nữa áp chế cũng vô pháp điền bình. Không ai biết nàng giờ phút này dùng bao lớn ý chí lực mới khống chế chính mình không cần đem trong tay chén rượu hóa thành lợi kiếm thứ hướng hắn ngực. Tựa như 3 năm trước đây như vậy, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Tô Quân Lan khiếp sợ nhìn nàng. Ngươi, ở nàng ngẩng đầu thời điểm, vẫn luôn đi theo Tô Mạch Trần bên người Tân Thiên cũng thấy rõ nàng khuôn mặt, đồng dạng sắc mặt kinh dị, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm, nói khe với Tô Mạch Trần nói, công tử, nàng chỉ là cùng Yến Thần công chúa lớn lên có chút tương tự mà thôi. Cũng không phải công chúa, Dung Chiêu sớm đã đi tới, đem Diệp Khinh Ca hộ ở chính mình phía sau, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch Trần, mỉa mai. Nói, Tô Mạch Trần, 3 năm không thấy, ngươi đôi mắt mù không thành. Nguyên bản chỉ là một câu chào phúng nói, lại không nghĩ Tô Mạch Trần bên người Tân Thiên đột nhiên phẫn nộ ngẩng đầu. Không được ngươi vũ nhục công tử nhà ta, Tân Thiên. Tô Mạch Trần đã thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt kêu một tiếng. Tân Thiên lập tức nhắm lại miệng, là... Tô Mạch Trần nhìn về phía Diệp Khinh Ca, xin lỗi. Sau đó liền xoay người rời đi. Chủ tớ hai người chậm rãi đi xa, Diệp Khinh Ca lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng mà cừu hận nhìn Tân Thiên rời đi bóng dáng. Chính là hắn, ngày đó chính là hắn ngã chết nàng vừa mới sinh ra hoàng đệ. Nàng mãnh liệt cảm xúc như thế kịch liệt, Dung Chiêu như thế nào cảm thụ không đến. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng ánh mắt hung ác nham hiểm cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, không khỏi lo lắng. Diều, Diệp Khinh Ca bỗng nhiên hoàn hồn, hoàng thượng mau tới, ngươi trở về đi. Dung Chiêu hơi hơi hé miệng, thấy nàng đã ngồi xuống, trong nháy mắt lại khôi phục dường như không có việc gì bộ dáng, chung quy là chưa nói ra một câu, vừa mới chuẩn bị hồi chính mình vị trí, lại phát hiện Vệ Ly còn chưa đi, đang dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca. Hắn ánh mắt lóe lóe, nhớ tới nàng tim đập nhanh chi chứng, Vệ Ly nắn vuốt chòm râu, nói, thân thể gầy yếu, sắc mặt hư bạch, ẩm thực không tốt, giấc ngủ không đủ, thường có mỏi mệt chi tượng. Tiểu nha đầu, ngươi này bệnh trầm kha nếu là lại không trị, sợ là sống không quá một năm. Dung Chiêu cả kinh, ai đến gần Nhạc thị mấy người cũng đi theo ngẩn ra, biểu tình kinh dị. Lão phu nhân vội vàng hỏi, cái gì bệnh trầm kha, nhẹ ca như thế nào sẽ có bệnh trầm kha? Dung Chiêu thấp giọng nói, tiền bối nhưng có cách hay. Vệ Ly quái dị nhìn hắn một cái, tiểu tử, ngươi không phải thích Ngưng nha đầu sao, như thế nào lại cùng này nữ oa liên lụy không thôi? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Dung Chiêu, lại cẩn thận nhìn nhìn Diệp Khinh Ca, bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng là, này tiểu nha đầu lớn lên nhưng thật ra cùng Ngưng nha đầu có vài phần tương tự, khí chất cũng giống, khó trách ngươi sẽ thích. Lời còn chưa dứt, Dung Chiêu cũng đã đánh gãy hắn. Tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp trị bệnh của nàng? An Quốc công phủ bên này người đều là vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Vệ Ly cười thanh, rồi sau đó lánh hạ mặt, ta vì cái gì cứu nàng? Hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Dung Chiêu một phen giữ chặt hắn, tiền bối. Hắn thanh âm chợt đề cao, nguyên bản sớm đã ai về chỗ người nấy đàm tiếu thật vui mọi người cũng bởi vậy lại lần nữa đem ánh mắt xoay lại đây. Đối diện, Tô Mạch Trần cúi đầu, dường như đối mặt khác sự thờ ơ. Tô Quân Lan ngồi ở hắn phía dưới cách đó không xa, thần sắc có chút xa xưa. Dung Chiêu không để ý tới mọi người ánh mắt, biểu tình thành khẩn mà rõ ràng. Làm nghề y giả lúc này lấy tế thế cứu nhân vì bổn, tiền bối đã có cách hay, vì sao không cứu? Diệp Khinh Ca âm thầm thở dài, vị này thần y tính tình cũng không phải là giống nhau hư. Năm đó vì Hoàng Huynh, nàng chính là ăn hảo chút đau khổ. Đừng nói nàng một cái vô danh tiểu tốt, đó là hoàng thân hậu duệ quý tộc, Vệ Ly cũng không bỏ ở trong mắt. Huống chi, Vệ Ly ghét nhất có người cưỡng bức chất vấn. Dung Chiêu này phiên thái độ, chỉ biết càng thêm chọc bực hắn. Quả nhiên, Vệ Ly lập tức mặt trầm xuống tới, cười lạnh, có cứu hay không người là chuyện của ta, như thế nào? Ngươi Bắc Tề chẳng lẽ chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cưỡng bách người khác biết không nguyện việc, uy danh hiển hách mục tương hầu khi nào như thế âu chi buồn cười không biết cái gọi là. Ngươi, Dung Chiêu vừa muốn phát hỏa, Diệp Khinh Ca một lần nữa đứng lên, hơi hơi mỉm cười, hành lễ, nói, tiền bối bất giận, hầu ra chỉ là nhất thời gấp gáp gây ra, còn thỉnh tiền bối chớ trách. Dung Chiêu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, Vệ Ly lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Khinh Ca trên người. Trong ánh mắt hiện lên vài phần kỳ dị chi sắc, bỗng nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi giống như không sợ chết a? Diệp Khinh Ca bình tĩnh tự nhiên, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, cưỡng cầu không được. Vệ Ly ha hả cười, ngươi tính tình này, nhưng thật ra cùng Ngưng nha đầu. Hắn bỗng nhiên một đốn, nhớ tới cái gì, thần sắc phức tạp mà xa xôi, sau đó nói, cũng thế, khó được gặp được cái hợp ta lão nhân tính tình người, cũng coi như ngươi ta có duyên. Ta liền phá lệ giúp ngươi trị liệu. Bất quá, Dung Chiêu trong lòng vui vẻ, thấy hắn giọng nói vừa chuyển, vội nói, bất quá cái gì? Tiền bối có điều kiện cứ việc đề, chỉ cần vãn bối có thể làm được, núi đao biển lửa vạn không chối từ. Chung quanh vang lên một tảng lớn hút không khí thanh, khác tính đã mau mài nhỏ một ngụm ngân nha. An Quốc công phủ bên này, Giang Nguyệt Hoành cũng đứng lên, lễ phép ôm ôm quyền, nói, nếu có thể đến thần y chữa khỏi. Biểu muội bệnh trầm kha, nhưng có ra roi, vãn bối nhất định cống hiến sức lực. Vệ Ly lại là ha hả một tiếng cười, không như vậy khoa trương, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện có thể. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca, ý vị thâm trường nói. Đối diện, Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, Vệ lão. Vệ Ly giận mà quay đầu lại, trách mắng, ngươi câm miệng cho ta. Khắp nơi kinh ngạc, vì hắn dám như thế quát chói tai Tô Mạch Trần. Càng làm cho người kinh dị chính là, Tô Mạch Trần thế nhưng không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, mà là thật sự ngậm miệng bất chí một từ. Dung Chiêu nhíu mày, có chút cảnh giác hỏi, điều kiện gì? Vệ Ly một tay phụ lập, lại sờ sờ chính mình chòm râu, không lý Dung Chiêu, như cũ nhìn Diệp Khinh Ca. Thế nào, tiểu nha đầu, có đáp ứng hay không? Hắn khí định thần nhàn, phảng phất liệu định Diệp Khinh Ca sẽ không chút do dự đáp ứng giống nhau. Diệp Khinh Ca chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười tự nhiên. Tiền bối một phen hảo ý, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Chỉ là, nàng giọng nói vừa chuyển, ngữ khí tự nhiên, nếu là đồng giá trao đổi, tiểu nữ tử tự nhiên đồng ý. Nhưng nếu là vật siêu sở giá trị, như vậy xin thứ cho tiểu nữ tử vô pháp đáp ứng. Bốn phía lại lần nữa vang lên đảo hút không khí thanh, mỗi người kinh dị mà không dám tin tưởng nhìn Diệp Khinh Ca, xem ánh mắt của nàng cơ hồ giống đang xem một cái bệnh tâm thần người bệnh. Dung Chiêu có chút sốt ruột, Diệp Khinh Ca một ánh mắt ngăn lại hắn. Giang Nguyệt Hoành lo lắng về Ly bởi vậy tức giận mà chuẩn bị nói cái gì tới đánh vỡ xấu hổ trường hợp, lại nghe đến về Ly bỗng nhiên một tiếng cười to. Hảo hảo hảo, nha đầu, ngươi này tính tình, rất hợp ta lão nhân ăn uống. Hắn nhìn Diệp Khinh Ca, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh, như là thấy thú vị con mồi. Từ ngày mai khởi, ngươi tới dịch quán, lão nhân bảo đảm đem ngươi này chứng bệnh chữa khỏi. Dịch quán, Dung Chiêu nhíu mày, thần sắc hơi hơi không vui. Vì cái gì muốn đi? Dịch quán, về Ly thoạt nhìn không lớn đãi thấy Dung Chiêu, hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là hy vọng nàng hồng nhan bạc mệnh sớm chết sớm siêu sinh, lão nhân ta tự nhiên cũng mừng được thanh nhàn tự tại. Dung Chiêu bị hắn đổ đến một nghẹn, không có biện pháp, có việc cầu người, này về Ly lại từ trước đến nay mềm cứng không ăn. Thật vất vả hắn rốt cuộc nhà ra, nếu là lúc này cùng hắn làm trái lại, vạn nhất hắn lại đổi ý làm sao bây giờ? Cẩn thận nghĩ nghĩ, đến không được đến. Lúc đó hắn bồi nàng cùng đi dịch quán là được. Đang nghĩ ngợi tới, về Ly lại phảng phất xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ, nói, chỉ cho nàng một người đi. Lại nhìn nhìn nàng phía sau đứng hòa phiến, ngân nga nói, mang cái bên người nha hoàn cũng đúng, ngươi không được đi theo. Dung Chiêu trầm mặt, vì sao? Về Ly liếc nhìn hắn một cái, bày ra một bộ xú xú biểu tình, rất là khinh thường cuồng vọng nói, lão nhân ta không thích hoàng thất tông người, cái này lý do nhưng đủ. Hoàng thất người, tự nhiên bao gồm tông thân. Dung Chiêu chính là thân vương chi tử, chính quy hoàng thân hậu duệ quý tộc, về Ly sẽ cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Không nghĩ hai người vào lúc này khởi tranh chấp, Diệp Khinh Ca một lần nữa đứng lên, cười gật gật đầu, như thế, liền đa tạ tiền bối. Nàng đều mở miệng, chuyện này cũng liền giải quyết dứt khoát. Dung Chiêu tuy rằng bất mãn, nhưng nhớ tới bệnh của nàng, chung quy vẫn là không nhiều lời. Hắn hừ một tiếng, thẳng đi, trở về chính mình ghế. Trường hợp lại khôi phục yên tĩnh, Khác Tính hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt khinh thường. Quả nhiên là cái hồ mị tử, gần nhất liền đến chỗ câu dẫn nam nhân. Ôn Vân Hóa nghe thấy được lời này, nhỏ giọng nói, ngươi liền an phận điểm đi, thật muốn bị cấm túc. Khác Tính bẹp bẹp miệng, chung quy vẫn là không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, ánh mắt yên lặng mà u ám. Tô Mạch Trần nửa cúi đầu, như mây đầu bạc rũ xuống tới, cùng kia một thân vĩnh bất biến sắc bạch y điệp ở bên nhau, cơ hồ vô pháp phân chia. Hắn liền ngồi ở nơi đó, cả người tựa một tòa băng sơn, lại tự thành một đạo cảnh sắc. Về Ly ngồi xuống, nhìn hắn một cái, châm chọc mỉa mai nói, khó được ngươi còn không có biến thành người câm. Tô Mạch Trần không để ý tới hắn, cũng không nói lời nào, phảng phất quanh mình hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Thật là mềm cứng không ăn. Về Ly một hơi nghẹn ở ngực phun không ra, chỉ phải chấp khởi chén rượu, hung hăng rót tiếp theo khẩu rượu, sắc mặt như cũ rất khó xem. Người đều tới không sai biệt lắm, lúc này, ngoài cửa vang lên thái giám cao tiếng quát. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái phi nương nương giá lâm, ôn quý phi giá lâm, văn võ bá quan lập tức đứng dậy quỳ lại. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thái phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, ra hỏa đế một bộ minh hoàng long bào, hoàng hậu cũng là một thân chính trang phượng bào, cùng ra hỏa đế sóng vai mà đến. Ôn quý phi tắc đỡ minh thái phi tay, đi ở phía sau. Nàng xưa nay điệu thấp, dì sắt hồng giải lượng kim lùa hoa cua chảo cúc hoa cung trang thêm thân, hào phóng mà không trương dương, trên đầu kim bộ diêu rũ kéo, cùng trên mặt dịu dàng tươi cười hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà minh thái phi từ trước đến nay xa hoa lãng phí, hôm nay càng là trang phục lộng lẫy sáng quát. Một thân màu kim hồng thêu phượng cung váy mỹ lệ mà phú quý, này thượng phượng hoàng lóa mắt hoa diễm, hai mắt càng là sáng ngời có thần, tựa muốn chấn cánh bay lượt. Diệp Khinh Ca cúi đầu, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nàng ăn diện, khóe mắt trừ trừ. Giang Nhớ Trà thật đúng là không hiểu đến cái gì gọi là thu liễm, nàng nếu không phải đi ở mặt sau, đều mau làm người nghĩ lầm nàng mới là chính quy hoàng hậu. Gia Hỏa Đế ngồi xuống, nói, các khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. mọi người từng người ngồi xuống. Gia hòa đế lúc này mới trầm giọng mở miệng, hôm nay nãi tẩy trần yến, các khanh không cần câu thúc, tùy ý có thể. Là, loại này yến hội, trước nay đều chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, trường hợp nói cho hết lời, dư lại tự nhiên chính là uống rượu nói chuyện phiếm ca vũ thăng bình. Các đại thần hiển nhiên rất biết điều, hoàng đế một mở miệng, liền bắt đầu cùng bên người người đàm tiếu lên. Gia hòa đế đối mặt mỉm cười. Đối Tô Mạch Trần nói, nhiếp chính vương nguyên lai là khách, không biết ở Bắc Tề còn trụ đến thói quen. Tô Mạch Trần mặt vô biểu tình, bệ hạ khách khí, bổn vương tùy tiện quấy giày, chỉ vì một ít việc tư, ở đâu ở đều giống nhau. Hắn trước sau như một lạnh nhạt xa cách cùng đạm nhiên không sợ. Diệp Khinh Ca nhấp môi, vài lần hít sâu lúc sau, cuối cùng có thể khắc chế chính mình nội tâm cuồn cuộn cừu hận. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng hiểu biết Tô Mạch Trần, hiểu biết hắn kiêu ngạo, hắn tự cao tự đại, hiểu biết hắn lạnh nhạt ít lời. Chỉ là tới rồi hôm nay, nàng phát hiện người này với hắn mà nói, như thế xa lạ đến làm nàng kinh hãi thống hận. Người này, hắn như thế thương tổn nàng về sau, sao lại có thể còn như vậy làm bộ tình thánh giống nhau gọi nàng tên? Hắn sao lại có thể vân đạm phong khinh ngồi ở chỗ kia? Hắn sao lại có thể ánh mắt chạm đến hắn một đầu tóc bạc? Diệp Khinh Ca khóe miệng gợi lên trào phúng cười. Chuyện gì mới có thể làm hắn tráng niên đầu bạc? Bởi vì nàng chết. Ha ha, cúi đầu, nàng cự tuyệt lại đi xem người nọ dung nhan. Nếu không, nàng không cam đoan chính mình còn có thể hay không nhẫn được giết hắn. Nhẹ ca, Nhạc thị lo lắng nhìn nàng, ngươi khi nào nhiễm cái gì bệnh trầm kha, như thế nào vẫn luôn đều không có nói. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Nhạc thị không tán đồng nhìn nàng, thần y đều nói ngươi không sao. Diệp Khinh Ca chính mình lại không lắm để ý, thần y không cũng nói có biện pháp trị liệu sao? Mỡ không cần quá mức lo lắng. Nhạc thị gật gật đầu, trên mặt lo lắng trước sau không có phai màu mảy may. Có phải hay không đi Thủy Nguyệt Am kia mấy năm mới đến cái này bệnh? Ngươi khi còn nhỏ tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng cho tới bây giờ không có gì bệnh trầm kha. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, ân. Nhạc thị trong mắt lại phúc mãn đau đớn chi sắc. Hải tử, khổ ngươi. Diệp Khinh Ca ánh mắt vừa động, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Vô luận là đối từ trước Diệp Khinh Ca cũng hoặc là hiện tại trọng sinh nàng, Nhạc thị đều đối nàng quan tâm săn sóc càng sâu. An quốc công lão phu nhân, nhớ tới kế hoạch của chính mình, nàng hơi hơi có chút hoảng hốt cùng phức tạp. Mà phía trên, gia hòa đế ở cùng Tô Mạch Trần đánh thái cực. Không biết nhiếp chính vương lần này tới Bắc Tề, có gì chuyện quan trọng? Tô Mạch Trần hờ hưng nói, trừ bỏ một ít việc tư, nhưng thật ra còn có một việc muốn dò hỏi bệ hạ. Nga, gia hòa đế đáy mắt xẹt qua một tia quang, nhiếp chính vương cứ nói đừng ngại. Dung Chiêu đã lạnh mặt, nhìn gia hòa đế ánh mắt mỉa mai mà âm u, ẩn ẩn có chút thất vọng cùng mệt mỏi. Tô Mạch Trần không thấy bất luận kẻ nào, chỉ nói, tệ quốc tiên cư công chúa 9 năm trước ứng bệ hạ sở cầu hòa thân Bắc Tề, 3 năm tới lại tung tích toàn vô. Quanh năm tệ quốc nội loạn, hoàng thượng thượng ấu, bổn vương làm lụng vất và chính sự không rảnh hắn cố, sau mới nghe nói tiên cư công chúa bị bệ hạ biếm lãnh cung. Xin hỏi một câu, là vì sao? Rốt cuộc tiến hành đến chủ đề, đàm tiếu đủ loại quan lại lúc này cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Đối với cái này biệt quốc hòa thân tới công chúa vẫn luôn độc sủng đông cung, đủ loại quan lại đã sớm rất có dị nghị. An quốc công phủ bên này cũng hết sức chăm chú, đều nhìn chằm chằm gia hòa đế. Gia hòa đế ánh mắt hơi lóe, đang chuẩn bị nói chuyện, Dung Chiêu bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Quý quốc công chúa đã hòa thân đi vào Bắc Tề, đó là ta Bắc Tề hậu phi. Nàng với biết không đức, tiên đế trách cứ, vốn nên lùa trắng ban chết, nhưng niệm này nai quý quốc công chúa tôn sư, hơn nữa cùng bệ hạ phu thê một hồi, cho nên lưu đến một mạng, chỉ phát với lãnh cung, đến nay mạnh khỏe. Hắn nhìn Tô Mạch Trần, trong ánh mắt lạnh lẽo mười phần. Nhiếp chính vương ngàn dặm xa xôi mà đến, đó là vì lạnh lùng cung tội phụ mà chất vấn ta Bắc Tề đạo đãi khách. Sao? Làm trò văn võ bá quan mặt, với đế vương phía trước làm khó dễ với biệt quốc nhiếp chính vương, như thế cản rỡ lại như thế lãnh ngạo, như thế không coi ai ra gì. Chính là cố tình, không người có thể nại hắn như thế nào. Gia hòa đế ánh mắt hơi thâm, ẩn có giận tái đi, lại ẩn nhẫn không phát. Dung Chiêu lời này nói được chính là không chút khách khí, đều kém trực tiếp mắng Tô Mạch Trần cậu lấy hầu là xen vào việc người khác. Đặc biệt cuối cùng kia một câu chất vấn đạo đãi khách, quả thực chính là đánh Tô Mạch Trần mặt. Ngươi đại yến công chúa như thế nào? Gả đến Bắc Tề người tới ra căn bản không lo ngươi là công chúa, nhiều lắm đương ngươi là cái ngoại lai khách thôi. Trong bữa tiệc Diệp Khinh Ca hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái, hắn giống như thực không thích Tần Mộng Giao. Mọi người ngừng thở, không ai dám ở ngay lúc này mở miệng đắc tội bất luận cái gì một người. Tấn Vương nhíu nhíu mày, Tiểu Chiêu, Dung Chiêu lại không thoái nhượng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Mạch Trần, làm trầm trọng thêm mỉa mai nói, tiên cư công chúa sớm bị biếm vì lãnh cung cơ thiếp, Bắc Tề hậu cung mỗi người đều biết. Nhiếp chính vương chính vụ bận rộn, 3 năm trước đây chưa từng hỏi đến, hiện giờ lại đến dò hỏi, không cảm thấy quá muộn sao? Tô Mạch Trần không thấy hắn, ngữ khí như cũ đạm nhiên tự nhiên. Bổn vương chưa từng đặt chân Bắc Tề, còn không biết, nguyên lai Bắc Tề luật pháp như thế đặc thù, trong triều công hầu đại thần, cũng có thể can thiệp hậu cung việc sao? Lời này đã có thể trực tiếp đem Bắc Tề triều thần mang cái biến. Bắc Tề bên này các đại thần mỗi người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dung Chiêu ánh mắt lạnh hơn, năm đó quý quốc tiên cư công chúa hòa thân là vì nước sự, đã là quốc sự, trong triều đại thần đều có quyền thảo luận chính sự. Lúc đó tiên đế hay còn ở, cũng từng nhân quý quốc công chúa ẩn có hòa loạn cung đình chi tượng mà thảo luận chính sự triều đình. Bản hậu thân là Bắc Tề thần tử, tự nhiên vì quân phân ưu, nhưng thật ra Nhiếp chính vương, tuy rằng quý vì một quốc gia vương gia, nhưng quý quốc công chúa rốt cuộc đã gả vào Bắc Tề, thả thuộc hoàng thượng hậu cung nữ quyến, mặc dù sinh tử, cũng nên từ hoàng thượng xử trí. Nhiếp chính vương động một chút mình thân, không tiếc ở xa tới chất vấn, không cảm thấy quản được quá nhiều. Mấy năm nay hắn cơ hồ mặc kệ triều đình việc, hành sự cũng điệu thấp, càng sẽ không trước mặt mọi người đoạt ra hòa đế nổi bật. Nhưng nếu đối thượng Tô Mạch Trần, vậy phải nói cách khác. Này hai người vốn chính là tình địch, hơn nữa 3 năm trước đây cung biến kia sự kiện, Dung Chiêu càng là đối Tô Mạch Trần căm thù đến tận xương tủy. Lúc này nhân gia đều đã tìm tới cửa, hắn nếu là còn khách khách khí khí gương mặt tươi cười đón chào, kia còn không bằng trực tiếp một đầu đâm chết tính. Gia hỏa đế sắc mặt trầm như nước lặng, nắm chén rượu tay hơi hơi buộc chặt, chén rượu đều sắp tan vỡ. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi tần mi. Minh Thái Phi vẫn luôn lười biếng ngồi, biểu tình cười như không cười. Ôn Quý Phi như cũ đoan trang rụt rè, tươi cười ôn hòa. Trường hợp có chút rằng câu, Tô Mạch Trần thong thả ung dung nói, tiên cư công chúa bất đồng phàm nhân, nàng tuy không phải ta triều tiên đế thân sinh, nhiên này cha ruột nãi ta đại yến công thần, tiên đế cùng hoàng hậu nương nương đều đối này coi như thân sinh. 9 năm trước nàng hòa thân Bắc Tề chính là quý quốc thái tử, cũng chính là hôm nay bệ hạ sở thỉnh. Vừa rồi mục tương hậu nói tiên cư công chúa với biết không đức, như vậy bổn vương nhưng thật ra tò mò. Theo bổn vương đối tiên cư công chúa hiểu biết, nàng xưa nay đoan trang ôn hòa, chi thư đạt lý, thượng kính hạ lễ, tại sao tới rồi Bắc Tề, liền thành mục tương hầu trong miệng không có đức hạnh vô đức người. Tất cả mọi người trầm mặc, trong không khí mơ hồ có dương cung bạt kiếm cảm. Giác, này đã không ở là đơn thuần đón gió tẩy trần yến hoặc là hai nước giao thiệp, mà là hai người đấu khẩu tranh chấp không thôi. Thậm chí không có người chú ý tới, từ Dung Chiêu mở miệng, gia hòa đế cũng đã thành ẩn hình người. Cái này quốc gia đế vương, vào giờ phút này, đối mặt ngoại quốc vương gia ép hỏi, hoàn toàn không có ứng đối cùng cơ hội phản bác. Dung Chiêu cười lạnh, trên đời này mỗi người đều trường một trương miệng, trên dưới một mép vừa lật, hắc đều có thể nói thành bạch. Giao cơ nãi đại yến nhân sĩ, ở Nhiếp chính vương trong miệng tất nhiên là hoàn mỹ không tì vết, hành đức vô mệt. Nhưng năm đó hai nước liên hôn cũng kết đồng minh hữu nghị, quý quốc công chúa hòa thân Bắc Tề, ta Bắc Tề trên dưới đối công chúa cũng là tôn kính kính yêu có giai. Nếu không có tiên cư công chúa hành đến có tổn hại, tiên đế lại sao lại vô cớ trách giận? Nhiếp chính vương như thế hắc bạch điên đảo, là đang nói ta triều tiên đế thị phi chẳng phân biệt oan quý quốc công chúa sao? Lời này nói được đã có thể nghiêm trọng, cũng hoàn toàn ngăn chặn muốn xen mồm ra hòa đế. Tiên đế đã qua đời 3 năm, bất luận cái gì có nhục người chết người, đều là đại bất kính. Bắc Tề mỗi người túc chính sắc mặt, mãn hàm địch ý nhìn Tô Mạch Trần. Diệp Khinh Ca giơ giơ lên mi, nàng trước nay cũng không biết Dung Chiêu như thế năng ngôn thiện biện một miệng sắc bén, hoặc là tựa như Hoàng Huynh nói như vậy, nàng trước nay đều không hiểu biết Dung Chiêu. Cái này bề ngoài thoạt nhìn kiêu ngạo không kiềm chế được phóng đáng tự phụ thiếu niên, trong xương cốt kỳ thật cũng là thâm trầm như uyên, thường nhân vô pháp chạm đến mảy may. Dung Chiêu hùng hổ dọa người, Tô Mạch Trần đạm nhiên mà chống đỡ. Hai người một phen đấu khẩu xuống dưới, không khí cứng còng đến thấp nhất điểm. Vệ Ly ở một bên hừ lạnh, nhìn không ra tới, tiểu tử này như thế biết ăn nói. Ai, ngươi đem hắn đắc tội đến không nhẹ a? Hiện giờ ở địa bàn của người ta xem ngươi như thế nào xong việc. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng giờ phút này đại điện yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, người chung quanh vẫn là nghe thấy, xem Tô Mạch Trần ánh mắt càng là biến đổi lại biến. Hay không oan uổng bổn vương không biết, bổn vương chỉ là tưởng cầu được cái đáp án. Mục Tương Hầu như thế khí thế bức người, hay không bởi vì trột dạ? Dung Chiêu giận cực phản cười, bản hầu trột dạ cái gì? Ta xem là ngươi. Minh Thái Phi bỗng nhiên cười, đánh gãy Dung Chiêu, hôm nay vốn là vui mừng ngày, hà tất nháo đến như thế không thoải mái. Nàng con ngươi mị quang giàn giụa, nhìn về phía Tô Mạch Trần, nói, giao cơ bổn vì đại yến công chúa, mà nhiếp chính vương vì đại yến phụ thần. Ai ra nghe nói tiên cư công chúa chưa từng xuất giá là lúc cùng nhiếp chính vương rất có giao tình, hiện giờ nàng lưu lạc lãnh cung, nhiếp chính vương quan tâm cũng thuộc bình thường. Còn nữa, nàng giọng nói vừa chuyển, trên mặt ý cười không thay đổi, thanh âm cố tình đề cao đến làm tất cả mọi người nghe thấy. Tiên cư công chúa vì yến thần công chúa đường tỷ, mà nhiếp chính vương bổn vì đại yến cảnh đế thân phong phò mã ra. Nếu yến thần công chúa còn sống, nhiếp chính vương còn phải tùy yến thần công chúa kêu tiên cư công chúa một tiếng tỷ tỷ. Vốn là người một nhà, tự nhiên thân hậu chút. Đó là hỏi đến vài câu, cũng ở lẽ thường bên trong. Nói xong lời này sau lại làm bộ không phát hiện Tô Mạch Trần cùng Dung Chiêu sắc mặt, quay đầu lại đối Gia Hòa Đế cười nói, hoàng thượng, ngươi nói đúng không? Gia Hòa Đế ra mặt giật giật, nhìn về phía Từ Minh Thái Phi trong miệng kia, yến thần công chúa, bốn chữ vừa ra khỏi miệng liền cả người cứng đờ. Tô Mạch Trần cùng với cơ hồ khắc chế không được tức giận Dung Chiêu, hờ hưng nói, Thái Phi lời này có lý. Tiểu Chiêu, đến lúc này, hắn mới tìm về chính mình đế vương quyền chủ động cùng mặt mũi. Nhiếp chính vương nguyên lai là khách. Ngươi chớ nên tốt lý không buông tha người. Chuyển ra đi, đảo có vẻ ta Bắc Tề không hiểu đạo đãi khách. Dung Chiêu lạnh một khuôn mặt, nỗ lực khắc chế chính mình không cần xông lên khí đem cái kia là lơi ong bướm nữ nhân bóp chết xúc động. Hoàng thượng lời này sai rồi. Hắn cười lạnh, trong ánh mắt hàm chứa lạnh lạnh lãnh giật, liên hôn chi sách, bổn thuộc hai nước ngoại giao. Thái Phi nương nương nãi hậu cung phụ nhân, tổ tiên có huấn, hậu cung không xem can thiệp triều. Chính, hắn ngữ khí trầm thấp xuống dưới, nương nương chớ có quên chính mình thân phận mà vượt qua, đây mới là làm người trơ chén với ta Bắc Tề luật pháp cùng lễ nghi. Minh Thái Phi bị hắn không chút khách khí một thứ, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, mày liễu dựng ngược, ngươi, Thái Phi nương nương, vẫn luôn không mở miệng hoàng hậu lúc này không mặn không nhạt nói, Mục Tương Hậu lời này có lý, ngươi ta vi hậu cung chi quyến, bực này triều đình việc quan trọng, không nên chúng ta nhúng tay. Minh Thái Phi khí cực phản cười, hoàng hậu nhưng thật ra hiểu chuyện, nga, đúng rồi, ngươi không nói ai ra nhưng thật ra đã quên, hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ. Giao cơ tuy bị biếm lãnh cung, nhưng cũng là trong hoàng cung quyến. Hậu cung có loạn, cho là hoàng hậu chi trách. Ai ra là không có quyền can thiệp việc này. Như vậy liền thỉnh hoàng hậu, ngươi tơi cái chủ ý đi. Ai ra chăm chú lắng nghe. Minh Thái Phi cũng là cái một mép lợi. Hại, hai câu lời nói liền hòa thủy đông dẫn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến hoàng hậu trên người. Hoàng hậu lại là sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, thần thiếp 3 năm trước đây mới vào cung. Giao cơ bị tiên đế giận chó đánh mèo phát với lãnh cung là lúc, trung cung vô chủ, mà tiên đế cả đời không có phong hậu, sớm chút năm đều là Thái Phi xuống tay xử lý hậu cung việc quan trọng. Nếu nói lúc đó hậu cung chi chủ, đương có Thái Phi nương nương một phần công lao. Quả nhiên, hậu cung nữ nhân đều không đơn giản. Hoàng hậu ngày thường thoạt nhìn cường thế, trên thực tế cũng là cái lợi hại chủ nhân. Này Vân Đạm Phong khinh hai câu lời nói nhìn như đơn giản, lại đem Minh Thái Phi ném ra bom cấp không hề giữ lại để trở về. Tức giận đến nàng sắc mặt xanh mét lại có khí không chỗ phát, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng xuống đài không được. Diệp Khinh Ca nhìn này một vở diễn kịch, có chút buồn cười. Quả nhiên, có nữ nhân địa phương liền có thị phi. Hảo hảo. Một cái đón gió tẩy trần yến đầu tiên là bị Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần nhấc lên không thấy huyết tinh tranh chấp, sau đó lại diễn biến thành hậu cung nữ nhân đấu tranh. Mà phía trước lẫn nhau không thoái nhượng Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần, dường như tìm được rồi cộng đồng ăn ý, đều không hề hé răng. Mắt thấy không khí lại một lần rằng co, vẫn luôn mỉm cười không nói Ôn Quý Phi cười đối Gia Hòa Đế nói, hoàng thượng, thần thiếp có một lời, không biết làm hay không giảng. Gia Hòa Đế đang nghĩ ngợi tơi như thế nào giải quyết cái này xấu hổ cục diện, nghe được Ôn Quý Phi này một lời, vừa vặn tìm được câu chuyện, liền thuận thế nói, ái phi có chuyện cứ nói đừng ngại. Là, Ôn Quý Phi hiền lành cười cười, thần thiếp vừa rồi nghe Mục Tương Hầu cùng Nhiếp Chính Vương một phen tranh chấp, đều từng người có lý. Chỉ là chính như mới vừa rồi Mục Tương Hầu theo như lời, việc này đề cập ngoại giao liên hôn, bổn thuộc triều chính, mà Thái Phi cùng Hoàng Hậu nương nương chi ngôn cũng không phải không có lý. Nhiên, vô luận là triều chính cũng hảo, hậu cung việc cũng thế, đều không nên ở hôm nay là lúc nghị luật. Nhiếp chính vương đường xa mà đến, đơn giản là muốn một đáp án. Chúng ta Bắc Tề cũng có Bắc Tề quy củ, trước thiệp triều đình sau cập cung đình, tự nhiên nên từ hoàng thượng với triều thượng cùng các đại thần thương nghị, lại với hậu cung ban phát thánh chỉ có thể. Nàng cười đến ôn nhu, xin chỉ thị nói, hoàng thượng, nghĩ sao? Gia hỏa đế trong mắt ý cười chậm rãi, vỗ vỗ tay nàng, ái phi lời này có lý. Hắn nhìn phía dưới, như cũ rằng co không dưới Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần. Hôm nay nãi cung yến, không nói chuyện chính vụ, nhiếp chính vương nếu có nghi hoặc, nhưng ngày khác tiến cung cùng chấm giáp mặt thương nghị, như thế nào? Không biết có phải hay không chịu mình thái phi kia, yến thần công chúa, bốn chữ ảnh hưởng, Tô Mạch Trần không có lại hùng hổ dọa người, chỉ ừ một tiếng. Gia hỏa đế lại nhìn về phía Dung Chiêu, Tiểu Chiêu. Dung Chiêu nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, lại bất động thanh sắc nhìn về phía đối diện hơi rũ đầu tựa hồ căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Diệp Khinh Ca, cũng đi theo ngồi xuống. Một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh cuối cùng ngưng hẳn, gia hỏa đế cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ôn Quý Phi lại nói, hoàng thượng, hôm nay đã vì cấp nhiếp chính vương cùng Văn Tuyên vương đón gió tẩy trần, hiện giờ canh giờ cũng không sai biệt lắm, hay không nên thượng ca vũ? Ân, gia hỏa đế gật đầu, ca vũ ở đâu? Tiếng nhạc khởi, đám vũ nữ nhanh nhẹn nhập điện, lụa mỏng như mộc, mạn diệu nhiều vẻ, mang theo tầng tầng không ngừng hương khí, giây lát liền dập tắt vừa rồi không trung tồn lưu khói thuốc súng chiến hỏa. Mọi người thả lỏng lại, lại từng người uống rượu trò chuyện thiên, phảng phất vừa rồi kia một màn chưa bao giờ xuất hiện. Văn Tuyên vương phủ ghế thượng, Ôn Vân Hoa cau mày, nhìn những cái đó vũ nữ, ánh mắt không chừng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thật vất vả không khí hòa hợp xuống dưới, gia hỏa đế đang chuẩn bị tìm cái đề tài cùng Tô Mạch Trần nói chuyện phiếm vài câu, nhưng thấy hắn thần sắc lãnh đạm tựa hồ có chút thất thần, liền cũng đánh mất ý niệm, cùng hoàng hậu sắm vai nổi lên bằng mặt không bằng lòng ân ái phu thê. Dung Chiêu cũng cúi đầu, thường thường dùng khóe mắt dư quang xem đối diện Diệp Khinh Ca. Tấn Vương thật vất vả từ bên cạnh đại thần kính trong rượu thoát ra thân tới, sụ mặt thấp giọng trách mắng, ngươi vừa rồi quá lỗ mãng. Dung Chiêu không chút để ý nói, phụ vương cảm thấy ta làm sai. Tấn Vương sắc mặt lãnh túc, đây là ở ta Bắc Tề, Tô Mạch Trần hiện tại là đại yến nhiếp chính vương, hắn nguyên lai là khách, ngươi như vậy trước mặt mọi người không cho hắn mặt, chính là đánh đại yến mặt. Bắc Tề cùng đại yến vốn dĩ chính là nước đồng minh, nên đồng khí liên chi, đồng khí liên chi. Dung Chiêu cười nhạo, phụ vương, lời này ngươi có thể đối hoàng thượng nói, ngàn vạn đừng với ta nói. 3 năm trước đây đại yến kia chàng cung biến, ta không tin ngươi liền không nửa điểm hoài nghi. Tấn Vương mặc trầm giọng nói, kia cũng là đại yến sự, ngươi thiếu nhúng tay. Dung Chiêu không nói lời nào, xem hắn bộ dáng liền biết đem hắn nói vào tai này ra tai kia. Tấn Vương giận cũng không phải, không giận cũng không phải, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Chiêu, kia sự kiện đều qua đi 3 năm, ngươi tội gì lòng có khúc mắc? Vừa rồi nếu không phải Ôn Quý Phi hòa giải, ngươi có phải hay không liền phải trực tiếp cùng Tô Mạch Trần động thủ? Dung Chiêu hừ một tiếng, ánh mắt lánh lệ. Như vậy vừa lúc, ngươi, Tấn Vương tức giận mắng mới vừa mở miệng đã bị Dung Chiêu đánh gãy. Hắn nếu là quang minh chính đại cùng ta so một hồi, ta còn kính hắn là cái anh hùng. Lấy nữ nhân nói chuyện này tính cái gì năng lực? Tấn Vương, sắc mặt hắc trầm, cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại hôm nay không được gây chuyện. Kia qua hôm nay đâu? Dung Chiêu nhàn nhạt hỏi lại. Tấn Vương càng là giận không thể át, huyệt thái dương thình thịch nhảy, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Thấy vậy, Dung Chiêu hoán hoán sắc mặt, nói, yên tâm đi, phụ vương, ta biết nặng nhẹ nhanh chậm. Tấn Vương sắc mặt khá hơn, ngươi biết liền hảo. Đang nói, chợt nghe đến tiếng nhạc vừa chuyển. Trong điện khiêu vũ vũ nữ đã ngay ngắn trật tự lui đi ra ngoài. Tiếp theo lại là một trận du dương giai điệu, vô số đoạn lông chim tung bay mà đến, cùng với cánh hoa, sái lạc đại điện mỗi một góc, mùi hoa bốn phía. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua tới, liền thấy hai rèn lụa trắng thổi qua, lụa trắng phía trên, có thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến. Màu rèn bay múa, cánh hoa tung bay, theo nàng xoay tròn thân thể, như mực sợi tóc cũng ở trong gió tung bay như mộng. Màu rèn bay múa chung, nàng cũng nhanh nhẹn rơi xuống đất, tóc đen rũ vai, cùng rũ đến ngực sợi tóc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lụa trắng đã bị nàng thu đến trong tay áo áo. Nàng nghiêng người, ánh mắt thanh lánh như nguyệt, hơi hơi hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Từ nàng vừa xuất hiện, không người chú ý tới, Diệp Khinh Ca cứng còng thân thể cùng khẩn trương nhảy nhót biểu tình. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nửa hành lễ thiếu nữ, cả người khống chế không được run rẩy. Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi. Tuy rằng không có thấy kia thiếu nữ khuôn mặt, tuy rằng kia thiếu nữ thanh âm đã không bằng lúc trước non nớt, nhưng nàng như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, đó là Tuyết Nhi, nàng muội muội, nàng không chết, nàng thật sự còn sống. Diệp Khinh Ca nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, sợ người nhìn ra khác thường, vội rũ xuống mắt che giấu trong mắt ướt át bọt nước. Gia Hỏa Đế đang ở cùng Ôn Quý Phi nói cái gì, nhìn thấy này đừng nhìn sinh mặt vũ đạo, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi là Hoàng thượng? Trong bữa tiệc Ôn Vân Hoa đi ra, chắp tay nói, nàng kêu Tiết Cầm, là vi thần ngẫu nhiên cứu một cái bé gái mồ côi. Ta thấy nàng pha hiểu nhạc luật vũ đạo, liền làm nàng đi theo tiến cung biểu diễn vũ đạo gánh hát, vì hôm nay chi yến dệt hoa trên gấm. Nguyên lai là như thế này. Gia Hỏa Đế hơi hơi mỉm cười, nhìn Tiết Cầm, nói, có thể được Ôn Thế Tử thưởng thức, tất có phi phàm chỗ. Tiết Cầm cúi đầu, bệ hạ khích lệ, dân nữ vạn không dám nhận. Minh Thái Phi Kiều Thanh sen mồm nói, làm hay không đến khởi điểm không nói, ngươi đã là đi theo vũ đạo gánh hát tiến cung biểu diễn, Ôn Thế Tử cũng đối với ngươi nhiều hơn tán dương, tất nhiên dáng múa phi phàm, vậy nhảy một đoạn đi. Nếu là làm ai ra cùng Hoàng thượng đều vừa lòng, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là, Tiết Cầm như cũ nửa cúi đầu, thanh âm thanh lánh, Ôn Vân Hoa nghiêng đầu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, chung quy chập rãi đi trở về chính mình ghế. Diệp Khinh Ca cứng còng bối, gắt gao cắn môi. Nàng Tuyết Nhi chưa bao giờ biết nhân gian khó khăn, thiện lương thiên chân muội muội rốt cuộc đã trải qua cái gì, như thế nào lưu lạc thành vũ nữ, lại như thế nào sẽ đi theo Ôn Vân Hoa bên người. Tiết Cầm, Tuyết Tần, Tần Mộng Tuyết dáng múa lại lần nữa nhanh nhẹn dựng lên, màu rèn bay tán loạn dáng người yểu điệu. Nàng mỗi một cái ngoái đầu nhìn lại Hàn Mai Đông Tuyết, mỗi một cái khởi chuyển nhảy lên như trong biển du bãi cá, nàng xoay tròn dáng người như xà linh hoạt nếu thỏ nhanh nhẹn. Từ ánh mắt, đến dáng múa, lại đến nện bước, đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, không có nhất định cơ sở, tuyệt đối vô pháp luyện đến như thế thuần thục tinh luyện vũ kỹ. Gia Hỏa Đế bưng chén rượu, đối Ôn Quý Phi nói, ca ca ngươi nhưng thật ra nhặt cái bảo bối, này nữ tử tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, dáng múa lại so với trong cung những cái đó con hát an bài có tân ý nhiều. Ôn Quý Phi khiêm tốn nói, Hoàng thượng thích liền hảo. Minh Thái Phi khóe mắt tà phi, trên mặt lộ ra không rõ ý vị cười. Như thế nào, Hoàng thượng coi trọng nàng? Gia Hỏa Đế một đốn, mặt có không ngờ. Hoàng hậu bát phong bất động, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Minh Thái Phi dường như không phát hiện Gia Hỏa Đế sắc mặt, như cũ tươi cười như hoa. Hoàng thượng nếu là thích, thu vào hậu cung liền có thể. Tuy rằng thân phận là đê tiện điểm, tốt xấu là Ôn Thế Tử mang tiến cung, phong cái tần thiếp vẫn là dư giả. Ôn Quý Phi không nói lời nào. Hoàng hậu không lạnh không nhiệt nói, Thái Phi lời này nhưng thật ra làm ta nhớ tới, Hoàng thượng đăng cơ đã 3 năm, này 3 năm một lần tuyển tú cũng mau bắt đầu rồi đi. Minh Thái Phi vừa rồi còn ý cười doanh doanh mặt lập tức cứng đờ, lạnh lùng nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu không dao động, tiếp tục nói, hậu cung tuy rằng không thiếu người, nhưng tổ tiên định chế độ không thể phế. Hoàng thượng thượng vô con nối dõi, sớm ngày tuyển tú tràn đầy hậu cung vì Hoàng thượng sinh hạ con cái cũng là việc cấp bách. Nàng nhìn về phía Minh Thái Phi, bên môi xả ra một mạt mỉm cười. Đây là thần thiếp chức trách, chỉ là loại sự tình này thần thiếp rốt cuộc không có kinh nghiệm. Thái Phi nương nương vào cung nhiều năm, cũng từng vì tiên đế tuyển tú, còn thỉnh Thái Phi nương nương nhiều hơn chỉ điểm, sớm ngày vì Hoàng thượng nạp phi bỏ thêm vào hậu cung. Minh Thái Phi nghiến răng, cơ hồ là từ kẽ răng nhảy ra một câu tới. Khó được Hoàng hậu như thế dày rộng rộng lượng, ai ra tự nhiên chỉ điểm. Hoàng hậu đoan trang mỉm cười, đa tạ Thái Phi nương nương. Minh Thái Phi nghẹn một hơi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Khóe mắt dư quang thấy Tô Mạch Trần, kia một đầu tóc bạc đặc biệt bắt mắt, nàng ánh mắt hơi lóe, bưng ý cười hỏi, lâu nghe nhiếp chính vương phong hoa tuyệt đại, nãi đương thời ít có mỹ nam tử, sao tóc bạc sớm bạch đâu? Vấn đề này kỳ thật rất nhiều. Nhân tâm đều có nghi hoặc, lúc này thấy nàng hỏi ra tới, mỗi người đều nín thở, chờ Tô Mạch Trần đáp án. Thiếu niên này thành danh nam tử, tại sao sẽ thiếu niên đầu bạc? Tô Mạch Trần không nói lời nào, ngồi ở hạ đầu Tô Quân Lan nhìn hắn một cái, sắc mặt hơi hơi than nhiên, đối Minh Thái Phi nói, biểu muội bất hạnh gặp nạn, huynh trưởng vô cùng đau đớn, một đêm đầu bạc, tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, kia nguyên bản nhanh nhẹn khởi vũ Tiết Cầm cũng ngừng lại. Nhiên lúc này, lại không bao nhiêu người chú ý tới nàng, mỗi người đều bị Tô Quân Lan câu nói kia mang đi suy nghĩ, khiếp sợ mà hơi hơi xúc động. Diệp Khinh Ca một lòng chỉ chú ý trong điện vũ nữ, lúc này nghe thấy Tô Quân Lan nói, theo bản năng xem qua đi, rồi sau đó lại cảm nhận được một đạo nóng rực tầm mắt, là Dung Chiêu, hắn chính nhìn nàng, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Là như thế này a? Minh Thái Phi đánh vỡ đại điện trầm mặc, có khác ý vị nhìn mắt Dung Chiêu, nói, không nghĩ tới nhiếp chính vương là như thế chí tình chí nghĩa người. Tô Quân Lan không nói nữa, Tô Mạch Trần vẫn luôn nửa cúi đầu, giống như quanh mình hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Ôn Quý Phi lại mỉm cười mở miệng, hoàng thượng, này tiết cô nương dáng múa quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, nên hảo hảo ban thưởng. Gia hòa đế phục hồi tinh thần lại, ái phi nói chính là, hắn nhìn về phía đứng ở giữa điện Tiết Cầm, nói, vừa rồi Ôn thế tử nói ngươi là bé gái mồ côi, kia chấm liền thưởng ngươi hoàng kim, hoàng thượng. Tiết Cầm bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hắn, cung kính hành lễ, nói, dân nữ không nghĩ muốn cái gì hoàng bạch chi vật, hôm nay tiến đến, chỉ vì một người. Nga, gia hòa đế hơi hơi nhướng mày, trong bữa tiệc Ôn Vân Hoa sắc mặt có chút khó coi, lại chưa nói cái gì. Người nào? Tiết Cầm hơi hơi ngẩng đầu, dân nữ bổn vì đại yến hà bi nhân sĩ, gia tộc gặp nạn, cha mẹ song thân bất hạnh bỏ mình, duy nhất người cậu thả tồn tại. 10 năm trước lũ lụt trời giáng, thương vong vô số, sau Tô thừa tướng cập yến thần công chúa đến, mới bảo ta một phương bình an. Khi đó thần nữ thượng ấu, lại từ nhỏ nghe nói ân nhân sự tích, sớm có báo đáp chi tâm. 3 năm trước đây kinh nghe yến thần công chúa vì nước hy sinh thân mình, tiết liệt mà chết, dân nữ cảm hoài với tâm. Hiện giờ nghe nói nhiếp chính vương tới Bắc Tề, đặc tới một tà năm đó ân cứu mạng, vọng hoàng thượng đáp ứng. Diệp Khinh Ca một lòng du buộc chặt, tuyết. Nhi khi cách 10 năm, nhưng bởi vậy mà danh chấn thiên hạ yến thần công chúa chưa bao giờ ở mọi người trong trí nhớ lui bước phai nhạt. Lúc này nghe Tiết Cầm nói ra, cũng có chút thổn thức cảm thán. Tô Mạch Trần cuối cùng có chút phản ứng. Hà bi nhân sĩ là... Tiết Cầm nhìn về phía hắn, rũ xuống lông mi, nói, chỉ là năm đó dân nữ bất quá 3 tuổi chi linh, nhiếp chính vương hẳn là không nhớ rõ. Dân nữ không còn hắn nguyện, nhưng cầu một ly rượu nhạt, kính tạ vương gia đại. Ân, trừ bỏ Diệp Khinh Ca, không ai chú ý tới nàng đang nói cuối cùng 4 chữ thời điểm, đáy mắt thoảng qua lánh quang. Nàng một cái tâm nhắc tới cổ họng, Tuyết Nhi quả nhiên là muốn ở hôm nay ám sát Tô Mạch Trần. Chính là hiện giờ chúng mục nhìn chừng, không nói đến có không ám sát thành công, liền tính nàng may mắn giết Tô Mạch Trần, cũng vô pháp toàn thân mà lui. Nàng nhấp môi, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Phía trên, Ôn Quý Phi hơi hơi thở dài nói, khó được Tiết cô nương tri ân báo đáp. Nàng một cái bé gái mồ côi, có thể một đường đi vào Bắc Tề, cũng rất là không dễ. Này phân tâm ý, nhiếp chính vương vẫn là nhận lấy đi, cũng coi như hiểu rõ nàng một cọc tâm nguyện. Tô Mạch Trần sau một lúc lâu không phản ứng, thần sắc lại có chút xa xôi. Không cự tuyệt, đó là cam chịu. Cung nhân sớm đã bưng khay mà đến, Tiết Cầm đoan quá chén rượu, chậm rãi đi hướng Tô Mạch Trần. Còn kém 3 bước khoảng cách thời điểm, tấn bầu trời trước chặn nàng. Công tử nhà ta không mừng nữ tử gần người. Hắn từ nàng trong tay tiếp nhận chén rượu, xoay người cung kính đưa cho Tô Mạch Trần. Công tử, Tô Mạch Trần ánh mắt hơi hơi vừa động, duỗi tay đi tiếp. Chén rượu lại thản nhiên chảy xuống đầu ngón tay. Mọi người ngạc nhiên, Tân Thiên cũng là cả người chấn động. Thẳng đến phịch một tiếng, chén rượu rơi xuống đất vỡ vụn. Cùng lúc đó, vẫn luôn khom người rũ mi Tiết Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lăng liệt như tuyết, bỗng nhiên nhào tới. Cẩu tặc, để mạng lại. Hàn quang lấp lánh chủy thủ tự nàng cổ tay áo bóc ra, đâm vào mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu Cầm, Ôn Vân Hoa bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng kêu sợ hãi. Tân Thiên từ mới vừa rồi Tô Mạch Trần thất thủ đánh rớt chén rượu khiếp sợ trung hoàn hồn, Tiết Cầm chủy thủ đã đi vào Tô Mạch Trần trước mắt. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, một chưởng liền bổ qua đi. Không cần, Diệp Khinh Ca sớm tại thấy chủy thủ ra tay áo thời điểm, liền đứng lên, sợ hãi giống một tiếng, bóng người nhoáng lên, một mảnh phân loạn trông được thấy Diệp Khinh Ca thất thố đứng dậy dung chiêu đã đi vào Tô Mạch Trần trước mặt, giơ tay ngăn lại Tân Thiên, một cái tay khác kéo qua Tiết Cầm, chủy thủ rào rào rơi xuống đất. Về ly Tô Quân Lan sớm đã đi vào Tô Mạch Trần bên người, quan tâm dò hỏi. Huynh trưởng, ngươi không sao chứ? Kỳ thật lấy Tô Mạch Trần võ công, muốn tránh thoát này một đao quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng vừa. Rồi chén rượu bóc ra, hắn cùng mọi người giống nhau, đều giật mình, thế cho nên kia chủy thủ suýt nữa đâm vào hắn ngực. Trong nháy mắt hắn nhớ tới 3 năm trước đây, nàng cũng là như thế này giận dữ chấp kiếm, hung hăng đâm vào hắn ngực. Đau đớn, bất kỳ tới. Đại điện sớm đã một mảnh hỗn loạn, tiếng kinh hô nổi lên 4 phía. Gia hòa đế tức giận, người tới, đem nàng chào, từ từ. Tô Mạch Trần bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy hắn. Gia hòa đế một đốn, nhìn về phía hắn. Dung. Chiêu điểm Tiết Cầm huyệt đạo, cũng nhìn về phía Tô Mạch Trần. Văn Tuyên Vương phủ bên kia sớm đã khiếp sợ thất sắc. Văn Tuyên Vương sắc mặt hắc trầm, gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng mặt có kinh sắc lại phức tạp khôn kể Ôn Vân Hoa. Tiết Cầm còn ở không ngừng rít gào, buông ta ra, ta muốn giết hắn, buông ta ra. Dung Chiêu nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Diệp Khinh Ca phản ứng, đối nữ tử này thân phận có hoài nghi. Tô Mạch Trần cũng đã mở miệng dò hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ha ha ha, Tiết Cầm bỗng nhiên cười to, khóe mắt ẩn ẩn nước mắt lập lòe, bi phẫn mà thê tuyệt. Tô Mạch Trần, ngươi thế nhưng hỏi ta là ai? Ha ha ha, Tấn Thiên một phen xả lạc nàng khăn che mặt, lọt vào trong tầm mắt một trương non nớt mà mỹ lệ dung nhan hiện ra, trên mặt lại che kín tận xương cừu hận. Thật là Tuyết Nhi. Tô Quân Lan thản nhiên mở to hai mắt, thuần khác, ngươi ngươi còn sống. Yến Hậu sinh dục hai cái nữ nhi, trưởng nữ danh chấn thiên hạ, mà con gái út thuần khác lại ít có người biết. Tô Quân Lan nãi Yến sau chất nữ, khi còn bé cũng thường mới vào cung đình, tự nhiên nhận được thuần khác công chúa. Lúc này vừa thấy nàng dung mạo, không khỏi kinh hô ra tiếng, mà trong điện những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu khe khe nói nhỏ. Tô Mạch Trần còn lại là cả người chấn động, thuần xác. Dung Chiêu cũng đi theo cả kinh, cúi đầu xem này thiếu nữ dung nhan, quả nhiên cùng Diên Nhi có vài phần tương tự, khó trách. Khó trách vừa rồi Diên Nhi như vậy kinh hoàng. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Thị vệ sớm đã nhập điện, thật mạnh vây quanh, chỉ đợi ghế trên đế vương ra lệnh một tiếng, liền có thể đem thuần khác chạm với đao hạ. Thuần khác tiếng cười dần dần ngừng lại, vì cái gì? Ha ha, nàng trong ánh mắt lại che kín thân thiết cừu hận cùng thống khổ. Tô Mạch Trần, ngươi không nghĩ tới ta còn sống đi. Ngươi này bức vua thoái vị thí chủ loạn thần tặc tử. Ngươi sát giết ta phụ hoàng mẫu. Hậu, bức tử tỷ tỷ của ta, cướp đoạt chính quyền mưu quyền, hại quốc gia của ta phá gia vong. Ngươi còn có mặt mũi tự phong cái gì nhiếp chính vương? Tô Mạch Trần, ngươi lương tâm bị cẩu ăn có phải hay không? Nàng từng câu từng chữ, mỗi phun ra một chữ, đều tựa hóa thành lợi kiếm, muốn đem Tô Mạch Trần thiên đao vạn quả, cũng cả kinh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin tưởng. Tô Quân Lan mày liễu dựng ngược, ngươi ở nói bậy gì đó? Ngày đó phản quân vào thành, huynh trưởng tiến cung cứu giúp, chỉ là chậm một bước, mới, cái gì tiến cung cứu giúp? Thuần khác tiêm thanh gào giống, ánh mắt sung huyết hồng, thẳng tắp thứ thứ hướng Tô Quân Lan, mất công mẫu hậu đối với ngươi coi như thân sinh, ngươi lại nhận kẻ thù vi huynh. Ngươi có biết hay không, hắn soán quyền mưu vị, phụ hoàng mẫu hậu chết thảm. Ngay cả tỷ tỷ của ta, nàng hốc mắt lệ quang lập lòe, bi thống đến cực điểm, tuyệt vọng giống to. Tỷ tỷ vì trợ ta chạy trốn, không tiếc kéo dài thời gian, chính mình lại bị thiêu đến hôi phi yên diệt, thi cốt vô tổn, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, nàng thê tuyệt bi phẫn giống to, thanh thanh tựa muốn xé rách người linh hồn, kể ra 3 năm trước đây quốc phá gia sỉ, huyết cốt dày đặc. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, không có người ta nói lời nói, vừa rồi như vậy hoảng loạn tất cả đều tại đây một khắc biến mất vô tung. 3 năm trước đây đại yến cung biến, ngoại giới chỉ biết gian thần mưu phản, đế hậu song vong. Ngay cả yến thần công chúa cũng bất kham chịu nhục mà chết. Thừa tướng Tô Mạch Trần mang binh vào cung cứu giúp, chung quy chậm một bước. Lại không ai biết, nguyên lai giấu ở kia chàng huyết hỏa bên trong chân tướng, lại là như thế cực kỳ bi thảm, thấu cốt tâm lạnh. Dung Chiêu sắc mặt vi bạch, nhìn về phía không biết đi khi nào đến giữa điện đứng yên không hiểu Diệp Khinh Ca. Nàng sắc mặt thê tuyệt, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không thể miêu tả bi thương cùng thống hận. Cứ việc như vậy nỗ lực khắc chế, hắn lại như cũ thấy nàng hơi hơi rung động bả vai. 3 năm ẩn nhẫn, hiện giờ kẻ thù ở phía trước, nàng là như thế nào làm được mặt mang mỉm cười bình tĩnh? Nàng trong lòng lại ẩn giấu nhiều ít không muốn người biết đau khổ hoang vắng. Hắn nhìn nàng, thậm chí đều quên mất chất vấn Tô Mạch Trần. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Tô Quân Lan từ khiếp sợ trung hoàn hồn, lạnh lùng nói, ngươi nói dối, huynh trưởng sao có thể, vì cái gì không có khả năng? Thuần khác trên mặt treo đầy nước mắt, bi phẫn thê tuyệt nói, đây là tỷ tỷ đưa ta đi thời điểm chính miệng nói cho ta, còn có thể có giả. Phụ hoàng mẫu hậu cùng tỷ tỷ oan chết, ngươi cư nhiên còn trợ chủ vi ngược, nhẫn tặc vi huynh. Tô Quân Lan, ngươi mắt bị mù có phải hay không? Ngươi nếu là còn có nửa phần lương chi, liền giết hắn vì phụ hoàng mẫu hậu còn có tỷ tỷ báo thù. Không, Tô Quân Lan bất kham đả kích lui ra phía sau 2 bước, đầy mặt đau đớn cùng không thể tin. Tưởng, không phải như thế, thuần khác cười lạnh, lại nhìn về phía Tô Mạch Trần, đáy mắt tràn đầy cừu hận. Chỉ hận ta kỹ không bằng người, không có thể giết ngươi này lòng lang dạ sói cầm thú. Hôm nay rơi vào ngươi trong tay, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi xử trí. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nàng thanh âm chợt đề cao, tựa muốn trấn phá phía chân trời. Tô Mạch Trần, ta Tần thị tuy tuyệt, khí khái hãy còn tồn. Bổn cung cho dù chết, cũng sẽ không phụng ngươi này bọn đạo trích đồ đệ. Là chủ, chờ xem, ngươi sẽ có báo ứng. một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thảm thống đại giới, Yến Thần công chúa không phải công tử bức tử. Tân Thiên rốt cuộc nhìn không được mở miệng, hắn thần sắc kích động mà vội vàng. Ngày đó Yến Thần công chúa phóng hỏa mà chết, công tử nguyên bản là muốn cứu nàng, chính là Tân Thiên. Tô Mạch Trần cuối cùng bỏ được nói chuyện, thanh âm nhàn nhạt mờ ảo cùng xa xưa, tựa hồ căn bản không đem chung quanh những cái đó khác thường ánh mắt để vào mắt. Hắn nhìn về phía Thuần Khác, sắc mặt bình tĩnh nếu sơ. Nếu ngươi còn sống, liền tùy ta hồi đại yến đi. Thuần Khác phi thanh, khinh thường mà phẫn hận nói, Tô Mạch Trần, có bản lĩnh ngươi liền giết bổn cung. Nếu không chỉ cần bổn cung còn có một hơi, liền sẽ không làm ngươi hảo quá. Tiểu nha đầu tính tình nhưng thật ra ngạo khí thật sự. Vệ Ly nhìn nửa ngày không mở miệng, lúc này nhưng thật ra đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Thuần Khác. Nhiều năm như vậy tìm ngươi không có kết quả, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tới Bắc Tề. Hắn thở dài, nói, tiểu nha đầu, ngày đó sự ngươi chỉ sợ có điều hiểu lầm, trở về lão nhân lại chậm rãi nói cho ngươi. Cái gì hiểu lầm? Thuần Khác trừng mắt một đôi mắt to, oán hận nhìn hắn, ngươi là tỷ tỷ ân sư, tỷ tỷ như thế kính trọng với ngươi, hiện giờ nàng uổng mạng, ngươi không vì hắn báo thù cũng liền thôi, cư nhiên còn ở nơi này nói mát, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Uống ngã, về ly cười thanh, thật đúng là không hổ là Ngưng nha đầu muội muội, này tính tình nhưng thật ra cùng nàng không có sai biệt. Hắn lại lắc đầu, một phen chụp bay Dung Chiêu tay, đi vào bên người nàng, lời nói thầm thía nói, tỷ tỷ ngươi chính là ta duy nhất quan môn đệ tử, nàng nếu là thật sự uổng mạng, ta có thể mặc kệ không hỏi sao? Kia sự kiện ngươi thật sự hiểu lầm. Đừng nói là tỷ tỷ ngươi chính miệng nói, nàng tám phần chính mình cũng chưa làm minh bạch trước sau nhân quả. Nha đầu, ngươi nếu thật muốn báo thù, kia cũng đến hảo hảo tồn tại đúng không? Ngươi nếu là liền như vậy đã chết, không làm thất vọng tỷ tỷ ngươi liều chết đem ngươi đưa ra cung mạng sống sao? Ta, Thuần Khắc bị hắn đổ đến một nghẹn, sắc mặt như cũ giận dữ bất bình. Nàng nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh Tô Mạch Trần, nguyên bản chưa bình ổn lửa giận lại lần nữa bốc lên dựng lên. Muốn ta cùng kẻ thù uy vũ, ta thà rằng chết. Nàng nói định cắn lưỡi tự sát, Dung Chiêu ở nàng sau vai nhẹ nhàng một phách. Tỷ tỷ ngươi uổng mạng, ngươi nếu là cũng đã chết, ai thế nàng minh oan báo thù? Hắn thu hồi nhìn về phía Diệp Khinh Ca ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch Trần. Kia sự kiện quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Tiểu Chiêu, Tấn Vương đã đi tới, trầm khuôn mặt gọi một tiếng. Phụ Vương, chuyện gì ta đều có thể nhẫn, chỉ có chuyện này không thể. Dung Chiêu thái độ cũng thập phần cường ngạnh, trường hợp sớm đã mất đi khống chế, ra hỏa đế cao mày, lại không có nói chuyện. Tô Mạch Trần căn bản không đem Dung Chiêu căm thù để vào mắt, đây là ta đại yến việc, Mục Tương Hậu vẫn là thiếu nhúng tay cho thỏa đáng. Chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Dung Chiêu ánh mắt sắc bén như kiếm, từ trước bản hậu còn kính ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới ngươi lại hành như thế đê tiện hành vi, uổng phí nàng đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Hắn hít sâu, bên cạnh người đôi tay nắm chặt thành quyền. Bản hậu từ trước đến nay trơ chén lấy chúng khinh quả, ngươi nếu là có loại, liền cùng bản hậu đơn độc đánh giá một phen. Dung Chiêu, ngươi chính là Dung Chiêu. Thuần Khác bỗng nhiên nhìn về phía hắn, biểu tình kinh hỉ mà kích động. Dung Chiêu sửng sốt, rồi sau đó gật đầu, ta là Dung Chiêu, ngươi nhận thức ta. Hắn một bên nói một bên giải nàng huyệt đạo, thoát ly gông cùng xiềng xích. Thuần Khác lập tức đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, cảm xúc thập phần kích động. Ngươi thật là Dung Chiêu. Dung Chiêu còn ở buồn bực nàng phản ứng, bỗng nhiên thấy từ trên người nàng rớt xuống một quả sự việc, hắn mắt sắc duỗi tay tiếp nhận, đãi thấy rõ kia cái sự việc, lập tức đồng tử co rụt lại, trở tay bắt lấy tay nàng, lạnh giọng mà vội vàng nói, này ngọc bội như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Nói, Tấn Vương vừa vặn đứng ở hắn bên người, liếc mắt một cái thấy trên tay hắn kia khối màu trắng ngọc bội, ánh mắt cũng đi theo chấn động, đó là Dung Chiêu. Bên người ngọc bội, Diệp Khinh Ca vốn dĩ phải đi lại đây, nghe vậy bước chân một đốn. Thuần Khác nhìn hắn, trong mắt lệ quang lập lòe, lại khóc lại cười nói, là tỷ tỷ đưa ta đi thời điểm cho ta. Dung Chiêu trong ánh mắt sóng to gió lớn, nàng còn nói cái gì? Tỷ tỷ nói, Thuần Khác mấp máy cánh môi, ký ức về tới 3 năm trước đây, đầy mặt tái nhợt bi thống. Tỷ tỷ từ đa bảo các ám cách nhảy ra ngọc bội, đưa cho nàng, nắm chặt tay nàng, nói, cầm này khối ngọc bội đi, tìm Dung Chiêu. Chỉ mong xem ở quen biết một hồi phần thượng, hắn có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi nói cho hắn, năm đó là ta phụ hắn, thực xin lỗi. Nàng nghẹn ngào, biểu tình thê thảm hối hận. Đây là năm ấy hắn lúc gần đi ta đi đưa tiễn, hắn tặng cho ta. Hắn người này từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, chỉ cần ngươi cầm này khối ngọc bội xin giúp đỡ với hắn, hắn nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Tỷ tỷ là đại yến tội nhân, là ta dẫn sói vào nhà, hại chết phụ hoàng mẫu. Hậu, hiện giờ phản quân bên ngoài, ta chỉ có thể đem ngươi tiễn đi, rốt cuộc vô pháp bảo hộ ngươi Tuyết Nhi, hảo hảo tồn tại, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Tỷ tỷ thanh âm chậm rãi đi xa, Thuần Khác trong mắt phúc đầy nước mắt, bi phẫn muốn chết. Dung Chiêu lảo đảo lui ra phía sau hai bước, một bàn tay gắt gao nắm kia khối ngọc bội, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Chuyện cũ như thủy triều đánh úp lại, hậu đến làm hắn cơ hồ vô pháp chịu tài. Nàng thật sự nói như vậy. Thuần Khác khóc lóc gật đầu, sau đó lại bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt kỳ ký, ngươi nếu là còn niệm tỷ tỷ, liền thế hắn báo thù, là Tô Mạch Trần, là hắn hại chết tỷ tỷ, tỷ tỷ uổng mạng, tỷ tỷ là uổng mạng. Trong ngực đọng lại nhiều năm ái hận đồng thời bùng nổ, Dung Chiêu ánh mắt sung huyết. Tô Mạch Trần, hắn tiến lên một bước, phía sau Diệp Khinh Ca đột nhiên thấp kêu một tiếng. Hầu gia chậm đã. Hắn cả người chấn động, bị cừu hận tràn ngập hai mắt thanh tỉnh vài phần. Thuần Khác giận dữ ngẩng đầu, lại đang xem thấy Diệp Khinh Ca khuôn mặt sau ngẩn ra, tỷ tỷ. Diệp Khinh Ca nhìn nàng, không người nào biết nàng hoa bao lớn tự chủ mới có thể khống chế được chính mình không cần xông lên đi ôm lấy Tuyết Nhi. Nàng hơi hơi mỉm cười, công chúa nhận sai, ta kêu Diệp Khinh Ca. Thuần Khác hoàn hồn, lại không nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ca, An Quốc công phủ mọi người đều mặt có ưu sắc, duy Giang Nguyệt Hoành ánh mắt sâu thẳm, ẩn có phức tạp. Dung Chiêu quay đầu lại nhìn nàng, thanh âm hơi hơi khàn khàn. Ngươi lại đây làm cái gì? Diệp Khinh Ca như cũ đạm nhiên mỉm cười. Hầu gia vừa rồi nói muốn cùng Nhiếp Chính Vương nhất tuyệt cao thấp, nãi quân tử đánh giá, đã là luận võ, tự nên công bằng. Mà hiện giờ, Nhiếp Chính Vương hai mắt có tật. Tô Mạch Trần thản nhiên ngẩng đầu. Ngươi sao biết ta hai mắt có tật? Hắn một mở miệng, mọi người lại lần nữa khiếp sợ, bao gồm Dung Chiêu, có chút không thể tưởng tượng nhìn vẻ mặt đạm nhiên Tô Mạch Trần. Mà lúc ban đầu nhân Thuần Khác kia phiên lời nói mà mờ mịt thất thần Tô Quân Lang nghe được những lời này cũng hơi hơi chấn động. Huynh trưởng, Vệ Ly cùng Tân Thiên đều không có nói chuyện, biểu tình hờ hững. Diệp Khinh Ca một đốn, mỉm cười tự nhiên nói, lâu nghe Nhiếp Chính Vương võ công cao cường, tại sao liền một chén rượu đều tiếp không được? Mà mới vừa rồi Thuần Khác công chúa bại lộ thật nhan, Tô cô nương liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, mà vương gia lại sắc mặt như thường không hề sở động. Lấy mới vừa rồi Tôn Giới theo như lời, Nhiếp Chính Vương đối quý quốc yến thần công chúa nhất vãng tình thâm, biết được này muội còn tồn tại hậu thế, đoạn không có khả năng thờ ơ. Nàng nhìn Tô Mạch Trần, đầu ngón tay hơi hơi rung động, ngữ khí lại nghe không ra bất luận cái gì khác thường. Tổng hợp những chi tiết này, tiểu nữ tử lớn mật suy đoán, vương gia hay không hai mắt có tật không thể coi vật. Nàng một lời rơi xuống, khắp nơi kinh ngạc. Mới vừa rồi kia chén rượu từ Tô Mạch Trần ngón tay bóc ra thời điểm, bên người người đều thập phần kinh ngạc, lại không có nghĩ nhiều. Lúc này kinh Diệp Khinh Ca như vậy vừa nói, mới nhớ tới, giống như Tô Mạch Trần tự bước vào chín chương điện bắt đầu liền có chút khác thường. Hắn xem người thời điểm, ánh mắt không có thực chất đồ vật, lỗ trống một mảnh. Nguyên bản cho rằng hắn bản tính cao ngạo tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hôm nay xem ra, hắn đôi mắt, tựa hồ lúc này, liền ra hòa đế đều không bình tĩnh, thẳng tắp nhìn về phía Tô Mạch Trần. Ngươi mù, Dung Chiêu lại là không chút khách khí. Bỗng nhiên nhớ tới phía trước hắn mắng Tô Mạch Trần đôi mắt mù, Tô Mạch Trần bên người cái kia hộ vệ phản ứng thập phần kịch liệt. Thì ra là thế, Tô Mạch Trần không để ý tới Dung Chiêu, mà là nhìn về phía Diệp Khinh Ca, thần sắc khó được nhàn nhạt nhu. Hòa, ngươi vừa rồi nói, ngươi kêu Diệp Khinh Ca. Không chờ Diệp Khinh Ca trả lời, Dung Chiêu liền giận dữ nói, câm miệng, ngươi không xứng để nàng tên. Thuần Khác châm chọc mỉa mai, Tô Mạch Trần, ngươi chuyện xấu làm tẫn, xứng đáng chịu này báo ứng. Đáng tiếc ông trời không có mắt, làm ngươi này cẩu tặc tồn tại đến nay. Tẫn Thiên nhìn không được, Thuần Khác công chúa, Tẫn Thiên. Tẫn Thiên giận dữ, công tử, vì cái gì không cho ta nói. Hắn không màng Tô Mạch Trần ngăn cản, lạnh lùng nhìn Thuần Khác, nói, ngươi luôn mồm chỉ trích công tử hại chết yến thần công chúa, như vậy Thuần Khác công chúa lại hay không biết. Năm đó yến thần công chúa phóng hỏa mà chết thời điểm, công tử từng nhào vào biển lửa muốn cứu yến thần công chúa, lại bị lửa lớn bỏng rát đôi mắt. Đến tận đây, hai mắt mù. Đầu mùa xuân thời tiết, mặc dù ánh mặt trời trong trẻo, không khí cũng luôn là hơi hơi có chút lạnh lẽo. Khụ khụ khụ thấp thấp ho khan thanh. Hết đợt này đến đợt khác, lan tràn ở toàn bộ trong phòng, tựa hồ muốn khụ chặt đứt mệnh đi, lệnh người nghe chi bất giác lo lắng. Diệp Khinh Ca bưng nóng bỏng nước thuốc đi vào nhà ở, lọt vào trong tầm mắt chỗ, Tô Mạch Trần đang lẳng lặng ngồi, bạch y uốn lượn đầu bạc áo choàng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống cho đến bên hông, chưa hoàn toàn che khuất màu lam nhạt túi gấm liền có vẻ đặc biệt rõ ràng đột ngột. Nàng cúi đầu nhấp môi, đem khay đặt lên bàn. Vương gia, uống dược. Tô Mạch Trần ngẩng đầu, lỗ trống đôi mắt nhìn nàng. Về lão làm ngươi tới. Ân. Diệp Khinh Ca bưng lên chén thuốc, dùng thìa quấy hai hạ, đưa cho hắn. Thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, vương gia vẫn là uống lên đi. Về Ly tiền bối nói, ngài đã bệnh nguy kịch, nếu lại không trị liệu, liền sẽ chuyển thành ho lao. Tô Mạch Trần khó được không có đuổi nàng đi. Vì cái gì tới nơi này? Bởi vì ta muốn sống. Diệp Khinh Ca đứng ở trước mặt hắn, đã có thể khắc chế trong lòng kia cổ như hỏa thiêu đốt cừu hận, nhẹ nhàng nói, đây là Về Ly tiền bối điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm vương gia uống xong dược, liền cho ta xem bệnh. Tô Mạch Trần rũ xuống lông mi, thật lâu không nói. Diệp Khinh Ca cũng không nói chuyện, chỉ là đem kia chén dược đặt ở hắn trong tầm tay ra tay có thể cập địa phương. Thu hồi tay thời điểm, đột nhiên nghe thấy Tô Mạch Trần mở miệng. Ngày đó, vì cái gì ngăn cản Dung Chiêu? Diệp Khinh Ca một đốn, suy nghĩ về tới ngày ấy ở Hoàng cung cảnh tượng. Tân Thiên câu nói kia rơi xuống sau trong điện liền một mảnh yên tĩnh, mỗi người không thể tưởng tượng mà chấn động. Tô Mạch Trần như cũ buông xuống mắt, bất chí một từ. Nàng nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Năm đó nàng bi phẫn tuyệt vọng dưới đâm hắn nhất kiếm, hắn kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn ngực lan tràn vết máu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngăn trở chạy tới Tân Thiên, thấp thấp gọi. A ngưng, câm mồm. Nàng đầy mặt nước mắt, oán hận nói, đừng gọi. Ta A ngưng, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Hắn cả người chấn động, suýt nữa ngã xuống. Tân Thiên vội vàng nói, công chúa, sự tình không phải ngài tưởng như vậy. Nàng hai tròng mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt Tân Thiên, thấy trên mặt đất nằm thượng ở trong tã lót đề đề, ngực giống bị vạn đem cương đao cắm quá. Nắm kiếm tay đang run rẩy, nàng giận dữ đã đâm đi, muốn vì đề đề báo thù. Tân Thiên liên tục né tránh, bên ngoài cấm vệ quân đã xông vào. Tô Mạch Trần gầm nhẹ, dừng tay, không được thương nàng. Nàng quay đầu lại, trong lòng lan tràn ngập trời cừu hận, ra sức một kích, đâm bị thương Tân Thiên cánh tay. A ngưng, Tô Mạch Trần che lại trên ngực trước, ngươi nghe ta giải thích, nàng sao lại nghe. Giơ kiếm liền lại đâm tới, rất nhiều cấm vệ quân vây quanh tiến vào, Lưu Uyên phi thân mà nhập, che ở nàng trước mặt. Công chúa, nơi này có ta chống đỡ, ngài đi trước. Nàng bị Lưu Uyên đẩy ra cửa, quay đầu lại thấy bên trong kịch liệt đánh nhau, khẽ cắn môi, hướng chính mình Tử Thần Cung mà đi. Một đường dẫm lên thi thể mà qua, đi vào Tử Thần Cung thời điểm, nàng đã thể lực tiêu hao quá mức, lại nghe thấy bên trong vang lên top 5 top 3 dâm loạn tiếng cười, mơ hồ có Tuyết Nhi tiếng kinh hô. Nàng bỗng nhiên cả kinh, vọt vào đi liền đem mấy người kia chém giết hầu như không còn. Tuyết Nhi kinh hồn chưa định, nhìn thấy nàng, lập tức khóc lóc nhào tới. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới, ta sợ quá, nàng ném kiếm. Đem Tuyết Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, run rẩy nói, đừng sợ Tuyết Nhi, đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này, không ai dám thương tổn ngươi, không có người, tỷ tỷ. Lúc đó Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, lại chưa ăn qua khổ, đột phùng cung biến, sợ tới mức không biết cho nên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thật nhiều người, bà Vũ đã chết, tất cả mọi người đã chết, ta sợ quá, tỷ tỷ, ta sợ. Nàng sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, đã nghe thấy càng ngày càng nhiều người tới gần tử thần cung, đẩy ra Tuyết Nhi, chịu đựng bụng càng ngày càng tăng lên đau đớn, đem kia khối ngọc bội giao cho Tuyết Nhi sau liền đem nàng đẩy đến mật đạo chung, muôn vàn dặn dò. Này mật đạo bất luận kẻ nào cũng không biết, chờ lát nữa ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi liền từ này mật đạo chạy đi. Nhớ rõ, ngàn vạn không cần lại trở về, không cần. Tuyết Nhi đầy mặt nước mắt, dùng sức lắc đầu, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Nàng đầy mặt bi tuyệt, ánh mắt lỗ trống. Tuyết Nhi, ta là đại yến tội nhân, là tội nhân, tỷ tỷ, quyết tâm. Nàng đem Tuyết Nhi đẩy đi vào, đóng lại mật thất môn, tùy ý Tuyết Nhi muôn vàn gào giống cũng mắt điếc tai ngơ. Sau đó tạp sở hữu có thể tạp đồ vật, đem sở hữu rượu đều đánh nghiêng, bậc lửa hỏa. Nàng liền đứng ở ánh lửa, nhìn Tô Mạch Trần vội vàng chạy tới, máu loáng tự thân thể trôi đi, đó là nàng hài tử. Nhảy vào biển lửa thời điểm, nàng nghe thấy hắn tê tâm liệt phế sợ hai giống thanh, ánh lửa nhảy lên trước mắt nháy mắt, hắn cũng đi theo phát tiến vào. Lúc ấy trong hoàng cung đều là người của hắn, như thế nào đều không thể làm hắn chết. Bất quá năm đó nàng cấp giận công tâm bi phẫn chồng lên, kia nhất kiếm cơ hồ dùng nàng toàn thân sức lực, nếu không kịp thời cầm máu, hắn liền sẽ huyết tấn mà chết. cũng đúng là bị thương nghiêm trọng, hắn mới có thể chậm trễ thời gian đi. Túng nhập biển lửa thời điểm, nàng chỉ hận kia nhất kiếm không có thể muốn hắn mệnh, nhưng hắn vẫn là còn sống, đôi mắt lại mù. Biết hắn nhân cứu nàng mà bị bỏng đôi mắt thời điểm, nàng chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, thật là báo ứng. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có đi theo nàng cùng nhau bị thiêu chết. Tất cả mọi người cảm thán hắn Tô Mạch Trần đối nàng tình thâm như hải, không tiếc vì nàng tổn thương đôi mắt, còn một đêm đầu bạc. Nhưng ai lại biết nàng trong lòng đau, liền tính hắn đối nàng tình thâm ý trọng lại như thế nào, liền tính hắn là vì cứu nàng mà mù, liền tính hắn vì nàng một đêm đầu bạc lại như thế nào. Nàng phụ hoàng mẫu hậu chết thảm ở trên tay hắn, còn ở trong tã lót hoàng đế nằm ở vũng máu. Này đó đều là không tranh sự thật. Hắn đối nàng lại là tình thâm ý trọng lại nhiều hối hận cũng đổi không trở về phụ hoàng mẫu hậu cùng với đệ đệ tánh mạng. Cùng với nàng trong bụng còn chưa sinh ra liền hóa thành máu loãng hài tử. Thật sâu phun ra một hơi, suy nghĩ chậm rãi thu hồi. Bắc Tề cảnh nội, đại Yến Nhiếp Chính Vương bị ám sát, vô luận nguyên nhân vì sao, này đều không phải một hai câu lời nói là có thể qua loa lấy lệ quá khứ. Người là Ôn Vân Hoa mang tiến cung, Văn Tuyên Vương phủ tự nhiên thoát không được trách nhiệm, Dung Chiêu còn lại là muốn mượn đề tài, can thiệp đại yến nội chính, vì nàng báo thù. Nàng âm thầm cho hắn nháy mắt ra dấu ngăn trở hắn. Tuyết Nhi là đại yến công chúa, vô luận năm đó kia sự kiện chân tướng như thế nào, tóm lại là đại yến bên trong sự, Bắc Tề triều thần không có quyền can thiệp. Cuối cùng, Tô Mạch Trần đem Tuyết Nhi mang theo trở về. Về ly đáp ứng trị liệu nàng đau lòng chi chứng, điều kiện chính là làm Tô Mạch Trần uống dược. Vì thấy Tuyết Nhi, nàng đáp ứng rồi. Hôm nay, đó là ngày đầu tiên. Vương gia là Bắc Tề khách quý, nếu cùng mục tương hầu không mục, vô luận ai thương ai chết, với hai nước hữu hảo hiệp nghị đều có điều ảnh hưởng. Tô Mạch Trần không tỏ ý kiến, trong tầm tay dược còn mạo hơi. Hơi nhiệt khí, huân đến hắn sắc mặt càng vì mông lung. Vương gia, dược mau lạnh. Diệp Khinh Ca nhẹ nhàng nhắc nhở. Tô Mạch Trần lỗ trống ánh mắt nhìn phía nàng, ngươi đi đi. Diệp Khinh Ca lại đứng bất động, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Tô Mạch Trần tựa hồ cười một cái, ngươi nơi nào tới tự tin cảm thấy ta sẽ nghe ngươi. Hắn nói chính là ta, mà phi bổn vương. Diệp Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, không phải tự tin, chỉ là nghe nói, vương gia tuy tính tình lãnh đạm ít lời, lại từ trước đến nay nhân ái bá tánh. Nếu có bệnh hoạn với trước mắt, năng lực trong phạm vi, tất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiện giờ tiểu nữ tử bệnh nguy kịch, duy nhất có thể làm tiểu nữ tử được cứu vớt người, chỉ có vương gia. Cho nên, vương gia ứng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tô Mạch Trần hờ hững sau một lúc lâu, Diệp Khinh Ca cũng không nói lời nào, càng không nhìn lại nhìn mặt hắn. Nước thuốc lượn lờ, toát ra nhiệt khí dần dần đạm đi. Tô Mạch Trần rốt cuộc duỗi tay, không có nửa phần sai lầm đoan quá kia chén dược, đang chuẩn bị uống xong. Diệp Khinh Ca bỗng nhiên ra tiếng, từ từ. Tô Mạch Trần một đốn, nghi vấn nhìn về phía nàng. Diệp Khinh Ca lông mi rũ xuống, vương gia không sợ ta hạ độc sao? Tô Mạch Trần thần sắc nhàn nhạt, về lão cùng Tân Thiên liền ở bên ngoài, nếu ngươi cho ta hạ độc, hôm nay cũng đi không ra đi. Diệp Khinh Ca nhấp môi, nhìn hắn uống thuốc, cầm chén thuốc đặt ở trên khay. Diệp Khinh Ca bưng lên khay, nói, vương gia hảo sinh nghỉ ngơi, tiểu nữ tử cáo từ. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, Tô Mạch Trần lại kêu một tiếng, Diệp cô nương. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, vẫn chưa xoay người. Vương gia còn có gì phân phó? Phía sau chuyển đến Tô Mạch Trần nhạt như bụi đất thanh âm, Diệp cô nương là Dung Chiêu vị hôn thê. Là, lại là một trận lặng im, ngoài cửa sổ có hơi hơi gió thổi tiến vào, song xa phật phật phồng phồng nặng nề uốn lượt, mạc danh có chút áp lực. Khụ khụ, Tô Mạch Trần lại ho khan hai tiếng, có chút mệt mỏi nói, ngươi đi đi. Diệp Khinh Ca không quay đầu lại, thẳng đi ra ngoài. Về Ly Tấn Thiên cùng với Tô Quân Lan đều chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra tới, Về Ly vuốt chòm râu vừa lòng cười, đem ngươi mang về tới quả nhiên là đúng. Tấn Thiên nhìn kia trống trơn chén thuốc, cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích đối Diệp Khinh Ca nói, từ Yến Thần công chúa ly thế, công tử đau xót muốn chết buồn bực. Quải hoàn cứ thế bệnh nguy kịch, suốt 3 năm, này vẫn là công tử lần đầu tiên chủ động uống dược. Diệp cô nương, cảm ơn ngươi. Diệp Khinh Ca rời đi ánh mắt, nếu không nàng không cam đoan chính mình có thể hay không khắc chế trong lòng kia cổ thiêu đốt hận ý mà giết hắn. Công bằng giao dịch thôi, không sao cả nói cảm ơn. Tấn Thiên có chút ngoài ý muốn, lại chưa nói cái gì. Tô Quân Lan nhìn nàng, biểu tình hơi hơi phức tạp. Về Ly phất phất tay, được rồi, các ngươi đều trở về đi, ta cho hắn dược bên trong bỏ thêm an thần dược, phỏng chừng đến ngủ cái hai cái canh giờ mới có thể tỉnh lại. Hắn lại nhìn mắt Diệp Khinh Ca, ngươi cùng ta tới. Diệp Khinh Ca lẳng lặng ngồi, về ly một bàn tay tay vuốt chòm râu, một bàn tay đáp ở nàng mạch đập thượng, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát suy ngẫm. Này bệnh trạng đã bao lâu? 3 năm. Về ly lại lần nữa trên dưới đánh giá nàng, cuối cùng thật dài thở dài. Ngươi một cái nhược nữ tử, khó được có thể ai quá ngày ngày tội tâm nứt cốt chi đau sống đến hôm nay. Hắn lắc đầu, biểu tình tựa thưởng thức lại tựa đáng tiếc. Chính ngươi hẳn là sẽ ý, hơn nữa cũng dùng dược vật cho chính mình điều trị quá, chỉ là trị ngọn không trị gốc, trường kỳ dùng dược vật tục mệnh thân thể tự thân sức chống cự lại càng ngày càng yếu. Thoạt nhìn ngươi là một lần lại một lần từ ốm đau trung đỉnh lại đây, kỳ thật căn bản đã từ từ bạc nhược. Lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn đến mất mạng. Về ly nói, nàng đều hiểu, nhưng vì báo thù, nàng cần thiết muốn tồn tại, vô luận dùng cái dạng gì phương pháp. Tiền bối nhưng có biện pháp. Về ly nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng, thập phần kiêu ngạo nói, trên đời này còn không có lão nhân ta trị không hết bệnh. Nếu làm ngươi đã đến rồi, phải làm ngươi bình an từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đa tạ tiền bối. Về ly không thèm để ý vẫy vẫy tay, này đó nghi thức xá giao liền miễn, tựa như ngươi nói, công bằng giao dịch mà thôi, không có gì nhưng tạ. Chỉ là, hắn giọng nói vừa chuyển, mang 3 phần tức giận càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Ta đem ngươi cấp chữa khỏi, ngươi cũng đến phụ trách làm kia tiểu tử hảo lên. Diệp Khinh Ca nhướng mày, ta tuy thô thông y thuật, nhưng vạn không kịp tiền bối xuất thần nhập hóa, ta nói không phải cái này. Vệ ly cũng không hàm hồ, nói thẳng, biết ta vì cái gì cố tình làm ngươi tơi khuyên hắn uống dược sao? Bởi vì ta lớn lên giống Yến Thần công chúa, đúng không? Vệ ly ha hả cười, tiểu nữ oa thông minh, ân, ngươi thật sự cùng Ngưng Nha đầu lớn lên có 5-6 phân tương tự. Nếu không phải ngươi giữa mày kia nhất điểm chu sa trí, bất luận cái gì quen thuộc Ngưng Nha đầu người ánh mắt đầu tiên thấy ngươi đều sẽ đem ngươi nhận sai là nàng. Nói tới đây, hắn lại thở dài một tiếng. Ngưng Nha đầu khi còn nhỏ thực nghịch ngợm, thường thường sấn ta ngủ thời điểm đem ta dâu cấp cắt quang, đem ta dược liệu đại loạn, còn cố ý rút ta ở trong vườn loại những cái đó chân quý dược liệu, đem rượu của ta đều đổi thừa thủy, đem ta mới luyện chế độc đặt ở ta đồ ăn. Nói lên những việc này thời điểm, hắn có chút tức giận, trong ánh mắt lại tràn đầy đều là ý cười, còn có thật sâu mất mát tiếc nuối. Ta thường xuyên bị nàng tức giận đến dậm chân, lại không thể nề hà. Hiện giờ nàng không còn nữa, ta ngược lại không thói quen. Diệp Khinh Ca vẫn luôn lẳng lặng nghe, những cái đó thuộc về nàng quá vãng, hiện giờ từ về ly trong miệng nói ra, cũng quần cuộn khởi nàng phủ đầy bụi ký ức. Về ly tuyệt đối là cái không chút nào thua với Tô Mạch Trần nghiêm sư, nếu là không đạt tới hắn yêu cầu, nên thế nào trừng phạt còn phải thế nào trừng phạt, không chút nào hàm hồ. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, không phục, thường xuyên trêu cợt hắn, tức giận đến hắn thổi dâu trừng mắt phạt nàng sao chép ý kinh. Có lẽ là khi đó sao ý kinh quá nhiều, thế cho nên những cái đó nặng nề lại gian nan văn tự cứ như vậy xuyên thấu qua ngòi bút truyền vào nàng trong óc, không bao giờ yêu cầu cố tình đi nhớ. Trầm mặc qua đi, về ly từ hồi ức đi ra, lại nói, ta sở dĩ tuyển ngươi, không ngừng là bởi vì ngươi lớn lên giống Ngưng Nha đầu, tính tình cùng khí chất đều cùng nàng có 8 phần tương tự. Kia tiểu tử chính là cái khối băng, lại rất quật cường, người khác lời nói hắn không nghe, liền như vậy mỗi ngày ngao, làm bằng sắt thân mình cũng đến ngao không có mệnh đi. Ngày đó ở Hoàng Cung, hắn đi đến bên cạnh ngươi đã kêu Ngưng Nha đầu tên. Ta lúc ấy còn kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn đôi mắt không thuốc mà khỏi. Không nghĩ tới, Diệp Khinh Ca ngón tay hơi hơi cuốn khúc, mỉm cười nói, đại để là vương gia đối Yến Thần công chúa ngày đêm tưởng niệm sinh ra ảo giác thôi. Nàng phủng chén trà, vân đạm phong khinh nói sang chuyện khác. Mục Tương Hầu cũng thường xuyên đem tiểu nữ tử nhận sai thành Yến Thần công chúa. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ta lớn lên thật sự cùng Yến Thần công chúa như vậy tương tự. Giống. Về ly nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu, lại hơi hơi than nhiên nói, nàng nếu là còn sống, cùng ngươi đứng chung một chỗ, người khác nhất định sẽ cho rằng hai người các ngươi là song bào thai. Phải không? Diệp Khinh Ca không thèm để ý cười cười. Chỉ tiếc, ta vô duyên nhìn thấy Yến Thần công chúa, thâm cho rằng hãm. Về ly hờ hững sau một lúc lâu, nói, ngươi đi về trước. Ngươi cái này chứng bệnh quá phức tạp, ta phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc, ngày mai ngươi lại qua đây. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu thư, Hòa Phiến chào đón, thấp thấp nói, Mục Tương Hầu làm người truyền lời, mời ngài đi Vọng Nguyệt lâu, nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ta đã biết. Ngồi ở trên xe ngựa, Diệp Khinh Ca suy nghĩ lại lần nữa trở lại cung yến đêm đó. Ngày đó ra như vậy sự, nàng tự nhiên cũng không có lại tiến cung thấy rõ phi, mà là trực tiếp về tới An Quốc công phủ. Mới vừa trở lại chính mình sân, Giang Nguyệt Hoành liền tới tìm nàng, xem ánh mắt của nàng rất là phức tạp. Nàng thu thập hảo cảm xúc, nhàn nhạt mỉm cười. Đã chế thế này, biểu ca tới ta nơi này chính là có cái gì trọng đại sự. Giang Nguyệt Hoành biểu tình đạm mạc, ẩn có thâm ý. Biểu muội nhận thức Thuần Khác công chúa. Nàng nheo mắt, kinh ngạc nói, sao có thể? Ta từ nhỏ đến lớn đi qua xa nhất địa phương chính là Thủy Nguyệt. Am, Thuần Khác công chúa chính là Đại Yến công chúa, ta nơi nào có cơ hội nhận thức nàng. Biểu ca vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Không có gì. Giang Nguyệt Hoành biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cong cong môi, nói, chỉ là hôm nay thấy biểu muội như thế quan tâm Thuần Khác công chúa, trong lòng có chút nghi hoặc thôi. Nàng ổn định tâm thần, mặt mày lũng thượng một mạt sầu bi. Hôm nay quá mức hỗn loạn, ta thấy Thuần Khác công chúa ám sát Nhiếp Chính Vương kia một màn, liền bỗng nhiên nhớ tới 3 năm trước đây tống, nàng chưa nói xong, biểu tình lại càng vì ảm đạm thích ai, muốn nói lại thôi. Giang Nguyệt Hoành ngẩn ra, đại để cũng liên tưởng đến 3 năm trước đây nàng là như thế nào bị đuổi vào nước Nguyệt Am, ánh mắt liền nhiều vài phần thương tiếc cùng áy náy. Đừng nghĩ như vậy nhiều, những cái đó sự tình đã qua đi, tiên đế cũng cho ngươi cùng Mục Tương Hầu ban hôn, tống phủ cũng đã sớm không tồn tại, ngươi liền an tâm ở An Quốc công phủ ở, thẳng đến xuất giá. Nàng cúi đầu, ừ một tiếng. Giang Nguyệt Hoành lại nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Biểu ca đi thong thả, mới vừa vào cửa, đã bị người bắt được hai vai để ở trên vách tường, phát hiện quen thuộc hơi thở, nàng mới khắc chế chính mình tiếng kinh hô, ngẩng đầu liền đối thượng Dung Chiêu đen nhánh thâm thúy đôi mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sao? Ngươi lại tới đây? Dung Chiêu nhấp môi, trầm giọng hỏi, hôm nay ở Chín Chương Điện, vì cái gì ngăn cản ta sát Tô Mạch Trần? Nàng dãy rủa nửa ngày cũng không tránh thoát khai hắn tay, chỉ phải bất đắc dĩ nói, giết hắn lại có thể như thế nào? Sau đó Đại Yến cùng Bắc Tề khai chiến, máu chảy thành sông, trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Dung Chiêu, ngươi có điểm đầu óc được không? Bắc Tề cùng Đại Yến sẽ không khai chiến. Dung Chiêu đánh gãy nàng, ngươi còn sống, ngươi muội muội cũng tồn tại, Tô Mạch Trần vừa chết, ta sẽ đưa các ngươi hai chị em về nước, quang minh chính đại đoạt lại Đại Yến. Đừng nói hiện giờ Đại Yến đều ở Tô Mạch Trần trong tay, giết hắn Đại Yến sẽ nội loạn, sau đó tân chủ bị dâng lên ngôi vị hoàng đế, chặn giết ngươi cái này chính quy công chúa, lại lần nữa cướp đoạt chính quyền, như vậy ngươi liền rốt cuộc vô pháp đoạt lại ngươi Đại Yến. Hắn gắt gao nhìn nàng, từng câu từng chữ nói, ta nói rồi sẽ giúp ngươi, mặc dù Tô Mạch Trần chết ở Bắc Tề, chỉ cần ngươi tuyên bố hắn cướp đoạt chính quyền mưu quyền giết hại ngươi phụ hoàng mẫu hậu tội danh, Đại Yến cũ bộ đại thần liền sẽ giận dữ đối ngoại, duy trì ngươi cái này trưởng công chúa. Hơn nữa ngươi cứu cứu tay cầm binh quyền, ngươi mẫu hậu uổng mạng, hắn không có khả năng còn giúp kẻ thù. Liền tính ngươi không yên tâm, ta cũng có thể mang theo Bắc Tề binh mã trợ ngươi trở lại Đại Yến trấn áp hắn vây cánh. Diên nhi, ngươi nên biết, ta nói được ra liền làm được đến. Ngươi đều biết đối với ngươi muội muội nói ta từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, chỉ cần là ngươi mở miệng, ta sẽ không chút do dự bất kể hết thảy gật đầu đáp ứng. Nàng trầm mặc, Dung Chiêu nhìn nàng, thần sắc dần dần nhiễm vài phần bi thương, chậm rãi buông ra nàng. Diên nhi, ngươi vì cái gì do dự? Ngươi có phải hay không như cũ còn đối hắn có điều chờ mong? Bởi vì hắn vì ngươi một đêm đầu bạc, bởi vì hắn vì ngươi mù hai mắt, cho nên, ngươi ở nói bậy gì đó? Nàng lạnh lùng nói, hắn giết ta phụ hoàng mẫu hậu, đoạt nhà ta quốc, hại chết ta trong bụng hài tử, như thế vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói người, ta sao có thể còn sẽ đối hắn dư tình chưa xong. Dung Chiêu nhìn nàng, không nói lời nào, ánh mắt càng thêm đau thương. Nàng thở dài một tiếng, ta biểu tỷ ở trên tay hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ đều tin Tô Mạch Trần nói, nếu hắn đã chết, ngươi lại mang theo ta hồi Đại Yến, ta cứu cứu tất nhiên sẽ hoài nghi. Hơn nữa, nàng rũ xuống mắt, ánh mắt hiện lên mạch nước ngầm. Ta hiện giờ đỉnh những người khác thân phận, bất luận kẻ nào đều có thể tra được ta thân thế, lời nói của ta cũng không đủ vì tin. Cho dù có Tuyết Nhi lại như thế nào, nàng từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, rất ít có người nhận thức nàng. Trừ phi làm ta cứu cứu chính mắt nhìn thấy nàng, thừa nhận thân phận của hắn, chúng ta hai chị em mới có thể quang minh chính đại trở lại Đại Yến. Nếu là Tô Mạch Trần đã chết ta, là có thể phục quốc. Ta hà tất mai danh ẩn tích ở Bắc Tề ngây người ước chừng 3 năm. ta hà tất dốc sức muốn đảo loạn Bắc Tề triều đình vì ngày sau hồi đại yến làm chuẩn bị. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi còn không rõ sao? Hiện giờ đại yến lấy Tô Mạch Trần cầm đầu, lời hắn nói chính là thánh chỉ, không có người sẽ ngỗ nghịch. Dựng lên khi đó hắn đã chết, hết thảy đều chết vô đối chứng, bọn họ đại có thể nói là ta bịa chuyện, cũng có thể phủ nhận ta thân phận, lừa gạt Tuyết Nhi tới mưu quốc. Nàng nhìn Dung Chiêu, bình tĩnh nói, muốn đoạt lại đại yến chỉ có một biện pháp, chính là, ta quang minh chính đại đánh trở về, làm trò văn võ bá quan mặt, công bố năm đó cung biến chân tướng, kích khởi đủ loại quan lại cùng chung kẻ địch, mới có thể đem hắn đá xuống đài. Nhưng tiền đề là, hắn cần thiết tồn tại. Dung Chiêu trầm mặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, kỳ thật ngươi là tưởng thân thủ giết hắn, đúng không? Bởi vì hắn thương tổn ngươi, cho nên hắn chỉ có thể thật sự ngươi trong tay. Nàng không phủ nhận. Dung Chiêu thối lui vài bước, biểu tình mông lung mà đen tối, bỗng nhiên tiến lên gắt gao ôm nàng, lẩm bẩm tự nói, Diên Nhi, ngươi không thể lại nghĩ hắn, ta cũng không cho ngươi đối hắn mềm lòng. Hắn không hiểu đến quý trọng ngươi, là hắn gieo gió gặt bão, không cần trở lại hắn bên người được không? Đừng rời khỏi ta, nói đến mặt sau, hắn ngữ khí dần dần yếu ớt đi xuống, hàm chứa tiên thấy yếu ớt. Nàng run, nhẹ nhẹ, nhắm mắt, nói, sẽ không, ta sẽ không trở lại hắn bên người, ta cũng sẽ không đối hắn mềm lòng. Nếu có thể, ta so ngươi càng muốn giết hắn. Nàng chưa nói dối, Tô Mạch Trần ngừng ở bên người nàng kia một khắc, nàng suýt nữa khắc chế không được nội tâm cừu hận giết hắn. Chỉ là lý trí không cho phép nàng làm như vậy, nàng cần thiết nhẫn, nhẫn đến có thể không hề cố kỵ trở lại đại yến kia một ngày. Cái gì khổ chung, cái gì hiểu lầm, nàng toàn bộ không tin. Mẫu hậu trước, khi chết thanh thanh chất vẫn còn ở bên tai quanh quẩn, làm nàng như thế nào tin tưởng việc này cùng hắn không quan hệ. Trong cung cấm vệ quân đều không phải là bất luận kẻ nào có thể điều động, nàng đều tự mình xuất hiện, những người đó lại hoàn toàn không bận tâm thân phận của nàng đối nàng động thủ. Sao có thể là hiểu lầm? Về ly cùng Tân Thiên trong miệng hiểu lầm, nhiều lắm chỉ là bởi vì Tô Mạch Trần đối hắn cái gọi là cảm tình thôi. Tình thâm lại như thế nào? Trung quy không thắng nổi cha mẹ gia quốc huyết hải thâm thù. Hắn có thể không màng thề non hẹn biển sát nàng cha mẹ đoạt nhà nàng quốc. Nàng cần gì phải yêu quý ngày xưa tình nghĩa mà đối hắn thủ hạ lưu tình? Đánh ái nàng cờ hiệu liền có thể tùy ý thương tổn nàng ái người sao? Ha ha, nàng không cao thượng như vậy, cũng không như vậy rộng lượng đi tha thứ ngươi hắn hành động. Rời đi thời điểm, Dung Chiêu đem kia khối ngọc bội một lần nữa đưa cho nàng, cường thế nói, không được trả lại cho ta, ra đưa ra đi đồ vật chưa từng có thu hồi tới đạo lý. Ngươi nếu là không thích liền trực tiếp ném xuống, cũng không cho lại giao cho bất luận kẻ nào. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, dường như sợ nàng cự tuyệt giống nhau. Nàng cầm kia khối ngọc bội, bất đắc dĩ mà cười. Xe ngựa dừng lại, cũng đánh gãy nàng ý nghĩ. Tiểu thư, Vọng Nguyệt lâu tới rồi. Như cũ là lầu hai nhã gian, Dung Chiêu chờ ở nơi đó, nhìn nàng đi vào tới liền đi nhanh tiến lên, ánh mắt hơi hơi lo lắng. Như thế nào? Nàng nhợt nhạt mỉm cười, bất quá mới một ngày, có thể có cái gì khởi sắc? Thần y nói ta chứng bệnh quá phức tạp, phải hảo hảo nghiên cứu mới có thể đến ra kết quả. Dung Chiêu nga thanh, thần sắc có chút không chút để ý, trương trương môi, vài lần muốn nói lại thôi. Diệp Khinh Ca liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Thần y làm ta khuyên Tô Mạch Trần uống thuốc, bằng không hắn liền không cho ta chữa bệnh. Dung Chiêu mở chừng hai mắt, cắn răng nói, đê tiện. Sau đó lại vội vàng bắt lấy nàng bả vai, cường thế nói, Diên Nhi, đề cập đến ngươi sinh mệnh khỏe mạnh, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là trừ này bên ngoài, ngươi không thể cùng hắn ở chung lâu lắm, cũng không cho cùng hắn nhiều lời nói. Nhìn hắn một bộ bình dấm chua đánh nghiêng bộ dáng, Diệp Khinh Ca không khỏi buồn cười. Ta chỉ là cho hắn đưa dược, ta chính mình còn phải làm thần y chẩn trị, nào có cái gì thời gian cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau. Hơn nữa hắn vốn là tính cách lãnh đạm cao ngạo, người khác hắn đều không thèm để ý. Hiện tại ta với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ thôi, ngươi còn lo lắng cái gì? Dung Chiêu nhấp môi, đôi tay bắt lấy nàng vai, thấp thấp nói, Diên Nhi, ta không lừa ngươi, ta lo lắng, ta sợ hãi. Hắn đều mù còn suýt nữa nhận ra ngươi, có thể nghĩ, hắn đối với ngươi đều không phải là vô tình. Trước kia ngươi vì hắn cự tuyệt ta, hiện tại hắn lại vì ngươi đầu bạc mù, hai ngày này ta hoảng loạn, tổng cảm thấy hắn sẽ lại đem ngươi đoạt lại đi, sẽ không? Diệp Khinh Ca bình tĩnh mà kiên định đánh gãy hắn, năm đó ta nhất thất túc thành thiên cổ hận, đã cũng đủ làm ta nhớ kỹ giáo huấn. Ta đối hắn lại thâm lại nhiều nhớ nhung cũng tại đây 3 năm biến mất hầu như không còn, hiện giờ ta duy nhất muốn chính là như thế nào cứu ra Tuyết Nhi, sau đó báo thù, phục quốc. Trừ này bên ngoài, ta không còn sở cầu. Nàng dừng một chút, ánh mắt hơi hơi phức tạp áy náy. Dung Chiêu, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta sớm đã không phải 9 năm trước ngươi trong miệng Diên Nhi, ta cũng không dư thừa thời gian cùng tinh lực lại đi tiếp thu cùng thể nghiệm một đoạn tân cảm tình. Cho nên, ngươi đừng đợi, có lẽ ta đời này đều không thể cho ngươi ngươi muốn. Dung Chiêu vươn hai ngón tay lấp kín nàng môi, nghiêm túc nhìn nàng. Diên Nhi, ta không cần ngươi cho ta bất luận cái gì hứa hẹn, ngươi chỉ là bị hắn bị thương quá sâu cho nên không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào, ta lý giải, cũng nguyện ý chờ. Ngươi có ngươi băn khoăn, ta có ta kiên trì, cho nên chúng ta ai cũng không can thiệp ai lựa chọn, hảo sao? Ta tin tưởng chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, có lẽ đời này ta đều đợi không được đáp án, nhưng ta không hối hận, bởi vì cả đời này, có lẽ ta liền kiên trì như vậy một hồi. Mặc dù chờ đến lão, chờ đến chết, ta cũng vui vẻ chịu đựng, cho nên, không tới cuối cùng, chúng ta đều đừng nói kết thúc, được chứ? Diệp Khinh Ca chấn động, trong lòng chỗ nào đó hung hăng một nắm. Giờ phút này chấp nhất hắn, nhiều giống đã từng nàng. Bọn họ đều như vậy si, cũng đều như vậy ngốc. Tội gì? Dung Chiêu hơi hơi cười rộ lên, người cả đời này luôn là phải có theo đuổi. Ta xuất thân hoàng tộc, sinh ra liền có được hết thảy, lại từ nhỏ tòng quân, từng thành lập vô số công huân, thiếu niên ta cũng bởi vậy kiêu ngạo thỏa mãn quá. Nhưng sau lại gặp được ngươi, ta mới biết được, ta đời này chân chính hẳn là theo đuổi chính là cái gì. Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Khinh Ca, nắm tay nàng, đặt ở chính mình ngực thượng. Ta tưởng cưới ngươi làm vợ, cả đời bảo hộ ngươi che chở ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Cả đời, không rời không bỏ, vĩnh không cô phụ. Diệp Khinh Ca lại là hung hăng chấn động, trong lòng vẫn luôn thủ vững hàng rào sụp đổ một góc. Nàng mấp máy cánh môi, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Thế tử, là Huyền Cẩn. Dung Chiêu nhíu nhíu mày, ngươi trước chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn mở cửa đi ra ngoài, một hồi lâu mới lại đi vào tới. Diệp Khinh Ca thấy hắn sắc mặt thập phần ngưng trọng, liền hỏi, Văn Tuyên Vương có hành động. Lúc này kinh thành còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhi nói, kia tất nhiên là Văn Tuyên Vương phủ. Dung Chiêu gật gật đầu, hôm nay Văn Tuyên Vương hướng Hoàng thượng để tấu chương chuẩn bị hồi biên. Quan, Hoàng thượng cấp triệu ta vào cung thương nghị. Diệp Khinh Ca mím môi, lần này cung đình yến sát làm Văn Tuyên Vương ý thức được nguy cơ, cho nên gấp không chờ nổi tưởng trở lại chính mình địa bàn lại đánh trở về. Ân, Dung Chiêu nhìn nàng, ta trước đưa ngươi trở về, lại tiến cung. Không cần. Diệp Khinh Ca lắc đầu, việc này cấp tốc, không thể trò đùa. An Quốc công phủ cùng Hoàng cung phương hướng tương phản, ngươi vẫn là tiên tiến cung đi, ta chính mình trở về là được. Chính là, không cần lo lắng. Diệp Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, có Hoa Phiến ở, ta sẽ không có nguy hiểm. Ta đưa ngươi đi xuống. Ngự thư phòng, Gia Hỏa Đế sắc mặt âm trầm, nhìn Vân Đạm Phong Khinh Dung Chiêu. Không thể làm Văn Tuyên Vương rời đi kinh thành. Dung Chiêu nhàn nhạt nói, ta thu được tin tức, Văn Tuyên Vương binh mã đã ở ngàn dặm ngoại hà trại, mấy ngày nay luyện binh phá lệ chăm chỉ, nghĩ đến đã làm tốt chuẩn bị. Gia Hỏa Đế sắc mặt lạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn mấy năm nay nhưng thật ra càng thêm càn rỡ, thật sự cho rằng trẫm không dám động hắn. Dung Chiêu cười như không cười nói, đương nhiên, hắn cùng tứ đại công phủ bất đồng, hắn chính là hoàng thượng thân cứu cứu. Hoàng thượng nếu là giết hắn, khó tránh khỏi bị người trong thiên hạ lên án. Nhưng nếu là không giết, hoàng thượng này ngôi vị hoàng đế, sợ là liền ngồi không an ổn. Ngươi, Gia Hỏa Đế huyệt thái dương thình thịch nhảy, bỗng nhiên tức giận đem trên bàn tấu chương toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Dung Chiêu, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dung Chiêu biểu tình như cũ không lạnh không nhiệt, từ lần trước Tần Mộng Giao thoát tội, Dung Chiêu ở trước mặt hắn liền rốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài tôn kính, trong lén lút nhưng đối thiếu niên này quân vương lãnh đạm đến giống một cái người xa lạ. Hoàng thượng có thời gian sinh khí còn không bằng ngẫm lại nên như thế nào ngăn cản Văn Tuyên Vương ly kinh đến hảo. Hơn nữa hoàng thượng ngăn cản được nhất thời cũng ngăn cản không được một đời, chờ hắn rời đi, nhất định hưng binh tạo phản. Gia Hỏa Đế gắt gao nhìn hắn, sau một lúc lâu, chung quy là mệt mỏi về phía sau nhích lại gần. Tiểu Chiêu, liền tính ngươi muốn cùng ta chí khí, nhưng lúc này tổng phải hiểu được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm đi. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn hắn, chê cười nói, hoàng thượng lúc này biết cái gì kêu đại cục làm trọng. Lười đến cùng hắn tiếp tục dây dưa, nhàn nhạt nói, Ôn Vân Hoa mang tiến hoàng cung kia một đám vũ cơ đã bị ta giam thẩm vấn, việc này chưa từng có kết quả phía trước, Văn Tuyên Vương phủ liên can người chờ không được ly kinh, kháng chỉ giả, lấy phạm thượng tác loạn vì danh, giết không tha. Gia hỏa đế chấn động, thuần khác là làm bộ Vũ Cơ lẫn vào hoàng cung, nàng mục đích là ám sát Tô Mạch Trần, tuy nói chỉ có nàng một người hành động, nhưng này chờ lần nó đại án, dựa theo luật pháp, là nên củ này căn bản, tra rõ rốt cuộc. Hắn cũng nghĩ tới coi đây là danh giam Văn Tuyên Vương, nhưng kia phê Vũ Cơ ra cung sau liền biến mất vô tung, không thành tưởng thế nhưng là bị Dung Chiêu bắt lên. Hắn hai tròng mắt lập lòe, vô số loại phức tạp quang sắc ngưng định trong đó, rồi sau đó ử một tiếng. Chuyện này giao từ ngươi đi làm đi, vô luận như thế nào, nhất định không thể làm Văn Tuyên Vương như vậy thoát tội. Giải Thanh Phi cầm túc, Dung Chiêu lãnh đạm nói. Đừng quên, An Quốc Công cũng tay cầm binh quyền. Ta mặc kệ ngươi cùng Giang Nhớ Trả nữ nhân kia chi gian thị thị phi phi, cũng mặc kệ ngươi muốn đem Tần Mộng Giao như thế nào an trí. Tóm lại, Tử Phượng hậu vị không thể dao động. Thanh Phi vốn là vô tội, ngươi đã cấm túc nàng lâu ngày, còn như vậy đi xuống, chỉ biết có thương tích trung thần chi tâm. Tuy rằng là thương lượng nói, ngữ khí lại là cường thế đến cực điểm. Nói xong không đợi Gia Hòa Đế phản bác, hắn liền xoay người rời đi hoàng cung. Gia Hòa Đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không thể nề hà, bị ai đóng bế con ngươi. Người tới, truyền chấm khẩu dụ, giải trừ Thanh Phi cấm túc. Là Văn Tuyên Vương bị cấm túc ở phủ, Dung Chiêu tự mình dẫn người đem Vương phủ vây quanh, lý do là Văn Tuyên Vương phủ bị nghi ngờ có liên quan ám sát đại yến nhiếp chính vương một án. Ở sự tình điều tra rõ ràng phía trước, Văn Tuyên Vương phủ mọi người không được ra phủ, ngay cả muốn tiến cung khác tính đều bị ngăn cản xuống dưới. Kinh thành thủ vệ quân hơn phân nửa điều khiển tới đây, Dung Chiêu cố ý làm chính mình tùy thân hộ vệ Huyền Cẩn tại đây giám thị, trong ba tầng ngoài ba tầng vây đến chặt như nêm cối, chính là ruồi bò cũng đừng nghĩ bay ra đi. Khác tính ở trong phòng nổi trận lôi đình, ly chén sứ đĩa tạp nát đầy đất. Văn Tuyên Vương tiếp chỉ về sau nhưng thật ra thực bình tĩnh, đem chính mình nhốt ở thư phòng, buổi tối mới mở cửa đi ra. Nhất an tĩnh lại là Ôn Vân Hoa. Hắn ngốc tại trong phòng của mình, nhìn Dịch Quán phương hướng, thần sắc có chút dại ra. Bởi vì ám sát một án, Tần Mộng Giao năm đó bị biếm lãnh cung sự tình cũng trì hoãn xuống dưới. Tô Mạch Trần đảo cũng an tĩnh, không có tiến cung đi thúc dục. Trong phòng châm huân hương, cửa sổ chỉ mở ra một cái khe hở, lại hơi hơi gió thổi tiến vào, hương khí lượn lờ phiêu tán ở chung quanh khắp nơi. Diệp Khinh Ca thu thập hảo chén thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp cô nương, mới vừa uống xong dược, Tô Mạch Trần bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Nàng bước chân một đốn, không quay đầu lại. Ngươi giống như thực chán ghét ta. Không phải chán ghét, là hận. Đưa lưng về phía hắn, Diệp Khinh Ca đáy mắt khó nén khắc cốt cừu hận, trên mặt lại mang theo cười. Vương gia nhiều lo lắng. Tô Mạch Trần không tỏ ý kiến, trầm mặc một hồi lâu, mới lại thấp thấp mà thử nói, ta có một cái thỉnh cầu, không biết cô nương có thể đáp ứng không? Diệp Khinh Ca bưng khay ngón tay hơi hơi buộc chặt, mặt không đổi sắc nói, ta cùng về Ly Thần Y đạt thành hiệp nghị chỉ giới hạn trong cấp vương gia đưa dược, mặt khác vượt qua điều kiện trong phạm vi, xin thứ cho tiểu nữ tử vô pháp đáp ứng. Rõ ràng vì che giấu thân phận hẳn là tiểu ý ứng đối mà phi sống nguội cự tuyệt, nhưng nàng lại như thế nào ở trong lòng nhắc nhở cảnh cáo chính mình, chung quy bị cừu hận thấu xương đánh bại, vô pháp như vậy yên tâm thoải mái ngốc tại hắn bên người. Cùng kẻ thù làm bạn, sợ chính mình cảm xúc quá mức lộ ra ngoài bị hắn sở phát hiện, Diệp Khinh Ca lại nói, vương gia uống thuốc sớm chút nghỉ ngơi đi, tiểu nữ tử cáo từ, ngươi thích Dung Chiêu. Tô Mạch Trần thình lình xảy ra dò hỏi lại lần nữa đánh gãy nàng. Nàng nao nao, trong phút chốc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia trả thù cảm xúc, nhiên vừa muốn xuất khẩu nói lại bị lý trí sinh sôi ngăn chặn. Tự giễu cười cười, trả thù cái gì đâu, hắn lại không biết nàng là ai, chẳng lẽ nói cho hắn nàng yêu người khác là có thể thương đến hắn sao? Thật là ngu xuẩn. Nữ nhi ra vấn đề, vương gia vì sao như thế quan tâm? Không thể trả lời là, cũng không thể trả lời không phải, chỉ có đem đề tài vứt còn cho hắn. Tô Mạch Trần hảo một trận lặng im, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, xin lỗi, tại hạ thất lễ, thỉnh cô nương chớ trách. Diệp Khinh Ca theo bản năng nhăn nhăn mày. Nàng biết Tô Mạch Trần chính là một cái tính tình cao lãnh ít nói người. Đừng nói người xa lạ, đó là quan trưởng đồng liêu, hắn cũng chê ít giả lấy sắc thái. Hiện giờ nàng với hắn mà nói, hẳn là chỉ là một cái người xa lạ. Hắn thậm chí đều nhìn không thấy nàng, mà ngắn ngủn mấy ngày, lại đối nàng nói hai lần xin lỗi. Như vậy một cái tự cao tự đại người, hắn trước nay đều sẽ không đối người ta nói này hai chữ, bởi vì hắn vĩnh sẽ không phạm sai lầm. Hai ngày này ngắn ngủi đưa dược ở chung, nàng thường xuyên có loại cảm giác, hắn giống như nhận ra nàng. nhưng mỗi lần loại cảm giác này ở trong đầu xuất hiện, liền lập tức bị hắn sống nguội xa cách đánh vỡ. Dần dần, nàng cũng phân không rõ rốt cuộc là chính mình trột ra vẫn là hắn thấy rõ lực thật sự như thế nhạy bén. Cẩn thận nghĩ đến, vẫn là ngày đó cung yến thượng hắn đi ở nàng trước mặt, một tiếng, a ngưng, cho nàng để lại bóng ma đi. Mặc dù Dung Chiêu sớm hoài nghi nàng đều không thể xác thực khẳng định thân phận của nàng, mà một cái hai mắt mù người. Liền nàng bộ dáng cũng không từng nhìn thấy, như thế nào theo bản năng gọi ra nàng tên. Hắn nếu thật đối nàng tình thâm như thế, lại sao nhẫn tâm như vậy thương nàng. Thật lâu không nghe được hắn ở mở miệng, nàng nhìn không được quay đầu lại, lại phát hiện hắn đã ngủ hạ. Về ly nói, hắn này 3 năm tới cơ hồ cũng chưa ngủ quá một cái hảo giác, mấy ngày nay uống xong dược tổng có thể ngủ 2 cái canh giờ, thả khó được không có lại làm ác mộng. Này hết thảy, tất cả đều là nàng. Công lao, công lao. Nàng mở miệng cười lạnh, nếu là có thể, nàng hận không thể lột hắn ra hủy đi hắn cốt uống hắn huyết ăn hắn thịt. Hắn ngủ thời điểm thực an tĩnh, có lẽ là trải qua mấy ngày nay điều trị, hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt khôi phục điểm huyết sắc, giữa mày như cũ bao trùm không hòa tan được khói mù u buồn. Đầu bạc rũ xuống, quần áo như tuyết, uốn lượn rơi xuống đất, từ xa nhìn lại như mây trắng lôi cuốn lồng lộng tuyết sơn. Nàng ngón tay khắc chế không được, buộc chặt, trong lòng kia cổ hận ý như phá vỡ hồng thủy sông thẳng trong óc. Vô ý thức buông trong tay khay, dưới chân giống bị kêu gọi giống nhau đi phía trước đi, trong tay áo chủy thủ hiện ra sắc bén quang. Giết hắn, trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy chữ này. Giết hắn là có thể vì phụ hoàng mẫu hậu báo thù, giết hắn là có thể cứu ra Tuyết Nhi, giết hắn. Nàng toàn bộ suy nghĩ đều bị mấy chữ này quấn quanh vây quanh, chủy thủ chảy xuống lòng bàn tay. Nàng nhìn chằm chằm hắn an tường tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt cừu hận không chút nào che giấu, chủy thủ liền phải rơi xuống. Bỗng nhiên nghe được hắn mộng y ép thích lẩm bẩm, a ngưng, nàng bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi làm cái gì, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chủy thủ lập tức thu hồi trong tay áo áo, nàng xoay người muốn đi, thủ đoạn thản nhiên bị hắn giữ chặt, thân thể phản ứng mau với ý thức, nàng thủ đoạn xoay ngược lại chủy thủ liền phải lại lần nữa, thoát ra lòng bàn tay đưa vào ngực hắn, nhưng mà quay đầu lại nháy mắt lại thấy hắn như cũ nhắm mắt lại, thấp thấp nói, vì cái gì không nghe ta giải thích. Trên tay nàng lực đạo một đốn, chủy thủ tới gần ngực hắn, suýt nữa liền đâm đi xuống, ngực lại chợt bắt đầu đau đớn. Hắn tựa hồ không hề phát hiện, bắt lấy nàng thủ đoạn tay lực đạo lại ở tăng thêm, cùng với nỉ non thanh, hắn nguyên bản trầm tinh khuôn mặt cũng hiện ra nồng đậm đau đớn cùng hối hận. Vì cái gì phải đi? Vì cái gì phải rời khỏi ta? Diệp Khinh Ca nửa quỳ với mà, một bàn tay chống ở giường nệm một góc, nắm chủy thủ tay bởi vì đau đớn mà run rẩy. Nàng sắc mặt trắng bệch, suýt nữa chống đỡ không được muốn té ngã trên đất. Ngực kia cổ quen thuộc đau đớn đang không ngừng tăng lên, tựa hồ so thường lui tới đều phải nghiêm trọng. Thế cho nên nàng muốn thu hồi chủy thủ, cũng chưa sức lực. Tô Mạch Trần bỗng nhiên một cái dùng sức, đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Diệp Khinh Ca kêu lên một tiếng, kịp thời thu hồi chủy thủ, không kịp rồi dám còn chưa tới phát bệnh kỳ ngực vì sao đột nhiên quặn đau, quen thuộc ôm ấp quen thuộc hơi thở ở chóp mũi quanh quẩn bất giác. Trong nháy mắt hoảng hốt về sau đó là chán ghét, nàng duỗi tay đi đẩy hắn. Buông ta ra, không có bất luận cái gì che giấu cừu hận, hóa thành thấp thấp giống giận. Trong lúc ngủ mơ Tô Mạch Trần tựa hồ nghe thấy, trên tay đi theo run lên, lại tựa hồ bị mộng y ép bối rối, vô pháp mở. To mắt, chỉ gắt gao ôm nàng. A ngưng không cần đi, ta cái gì đều không có, chỉ có ngươi. Hắn phảng phất lâm vào nào đó ý thức ma chướng, từng câu từng chữ tình thâm mà thống khổ. Không cần rời đi ta. Diệp Khinh Ca đau đến đầy mặt mồ hôi, bên tai là hắn hô hấp, huân đến nàng sắp đánh mất lý trí. Nhưng mà kia từng câu từng chữ, lại xuyên thấu qua tốt tươi xương mù cháo, rõ ràng truyền vào nàng trong tai. Nàng cắn môi, phẫn nộ mà bi ai nhìn hắn. Nếu như thế tình thâm, vì sao phải thương ta đến tận đây? Tô Mạch Trần, đã chậm. Toàn thân lực lượng ngưng kết ở trên tay, nàng cắn răng, liền phải đẩy ra hắn, lại nghe hắn thanh âm nghẹn ngào. Đau thương mà cô tịch nói, trên đời này không có ngươi, tất cả mọi người trở nên mặt mày khả ố. Mù cũng hảo, mù, ta liền chỉ có thể thấy ngươi một người. Diệp Khinh Ca cả người chấn động, nỗ lực áp lực sở hữu cảm xúc trong phút chốc bùng nổ, nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, nàng bỗng nhiên đẩy ra hắn, lảo đảo lui ra phía sau 2 bước. Cùng lúc đó, đại môn bị người đẩy ra, về ly cùng Tân Thiên xông vào. Phát sinh chuyện gì?